Mỡ loan dâm tác giả Ngọc Linh. Ngọc Khánh về ăn cơm nào, mẹ đợi con một tí. Tiếng Ngọc Khánh vang lên ở bên nhà hàng xóm, đứa em họ tôi 17 tuổi đang học lớp 11 còn người gọi là Mỡ loan vợ của cậu hai tôi. Gia đình bên ngoài tôi có ba cậu và mẹ tôi là chị cả. Gia đình tôi đáng nhẽ cũng hạnh phúc lắm nhưng cơn lũ năm 1997 lịch sử đã cướp mất bố mẹ và đứa em bé bỏng của tôi. Bên nội thì ông bà cũng đã mất, các bác thì nghèo nên tôi lên thành phố ở cùng với cậu hai. Gia đình cậu hai thì cũng chỉ có mỗi mình một đứa con gái tên Ngọc Khánh nên cũng quý tôi như con vậy. Đang ngồi máy tính chơi game thì Mỡ Loan cũng vào gọi tôi bảo ơi qua nhà cai Nhi gọi cai Khánh về ăn cơm hộ mợ. Con gái con đứa mà chẳng phụ hộ mẹ gì cả, suốt ngày đi chơi thôi. Thôi kệ em nó đi mợ, chắc là vừa đi học về có chuyện gì ấy mà, để cháu sang xem em nó về không. Tôi nói nhẹ nhàng nên Mỡ Loan mỉm cười lắm. Mợ Loan năm nay cũng chỉ gần 40 thôi nhưng nhìn không ai nghĩ mợ đã đến tuổi như vậy vì trông mợ trẻ hơn so với tuổi của mình nhiều lắm. Mợ Loan ở nhà nấu rượu và chăn nuôi chứ không đi làm gì cả. Công việc ở nhà cũng tất bật nhưng dáng người của mợ Loan cũng đẹp và nền nã lắm. Nhất là mái tóc dài đen mượt dài chấm đến mông. Mợ Loan bảo tôi thì tôi cũng sang nhà hàng xóm mà gọi Khánh về nhà. Khánh thì cao hơn cả mẹ, tóc thì ngắn ngang vai thôi, dù học trường làng nhưng cũng là học sinh thanh lịch và gương tốt ở trường. Qua nhà thì con chó nhà hàng xóm thấy tôi thì quẫy đuôi mà chạy ra. Vốn ở nhà tôi thích đi loanh quanh nên bọn chó này cũng quen tôi luôn. Vào đến cái nhà ngang tôi gọi. Khánh ơi về ăn cơm. Khánh chạy ra mỉm cười mẹ em bảo anh sang gọi à. Không thế thì sao, về đi chiều con đi học thêm đấy. Mái tóc thề đung đưa làm tôi thấy đứa em họ của mình cũng xinh lắm. Nhất là cái má bầu bĩnh và má lúm đồng tiền cùng đôi mắt to tròn đen láy. Thế cõng em về nhé. Lớn tướng rồi mà còn đòi cõng là sao? Mấy đứa bạn trai nhìn thấy nó lại cười cho, mà không phải cười đâu mà nó còn ghen nữa đấy. Ô hô, kệ tụi nó chứ, liên quan gì đến em đâu, mà anh em thì cũng có làm sao. Thôi không trình bày nữa cõng nào. Nói xong thì Khánh nhảy lên lưng tôi, đành phải đưa tay ra mà đỡ lấy hai cái đùi rồi cõng Khánh về. Lúc này thì Nhi cũng chảy ra, Nhi là bạn của cái Khánh, nhìn cũng xinh xắn nhưng trông quê quê hiền hiền cam chịu chứ không nhí nhảnh như Khánh. Thấy tôi cõng Khánh thì Nhi nói. Mày chỉ được cái bắt nạt anh bảo thôi, ở lớp chẳng dám nói gì. Kệ chứ, anh tao thì tao bắt nạt chứ. Mày nghĩ ở lớp có thằng nào mà đủ tiêu chuẩn cõng tao chắc. Còn lâu nhé, chiều nhớ qua rủ tao đi học đấy. Ờ biết rồi, em chào anh. Ừ anh về đây. Tôi cõng Khánh qua cái ngõ với hai bên là bờ tường chỉ cao ngang tầm mắt bong chóc vữa để lộ những đám gạch hồng đã được đám rêu múc phủ lên rồi. Đạp cái cổng sắt đánh cái, cành, một cái tôi đi vào. Khánh vẫn đung đưa cái cặp trước ngực tôi rồi nói được cõng thế này thích thật đấy hì hì. Gớm ai cõng mà chả thích, thôi xuống, vào đến cái sân láng xi măng thì Mợ Loan nói. Con gái con đứa, đoảng quá, đến giờ này rồi mà hãy còn như trẻ con bắt anh cõng, nấu nướng thì chẳng phụ mẹ gì cả là sao. Hì, con mới đi học về mà, có đi chơi đâu. Đi học về thì về nhà, tớn sang nhà cái Nhi làm gì. Thôi dọn cơm, ăn cơm xong thì phụ đưa rượu cho mẹ nhé. Mẹ bảo anh bảo ấy. Khánh chu môi mà nói lại luôn, Mợ Loan lừa mắt thì Khánh rụt lại rồi xuống dưới bếp. Mợ Loan quay lại nói chiều con có phải đi đâu không bảo. Dạ chiều con vẫn làm bình thường, lên xưởng thiết kế thêm mấy cái bộ bàn ghế cho xong để thợ làm ạ. Ừ thế ăn xong nghỉ rồi còn đi. Mợ Loan mỉm cười rồi xuống nhà ngang đóng rượu ra mấy cái can để chiều Khánh mang đi giao cho khách. Tôi cũng xuống bếp phụ Khánh dọn cơm, cậu Bình là cậu hai tôi thì chưa thường không về vì chú làm chủ thầu xây dựng nên phải ở công trường đốc thúc thợ. Ba người ăn cơm xong thì tôi chuẩn bị lên xưởng cơ khí còn Khánh thì cũng chuẩn bị đi học. Biết là Khánh đi với Nhi nên tôi nói. Thôi tí nữa anh đưa rượu cho, qua đi với cái Nhi nhé. Khánh mỉm cười hôn cái chụt vào má tôi rồi nói cảm ơn anh trai của em. Khánh tự nhiên khiến tôi cũng bình thường, đôi môi đỏ mọng của Khánh chạm nhẹ vào má tôi làm cho tôi thích nhưng nghĩ chỉ là anh em nên chỉ cười thôi. Giờ để ý thì cũng thấy hai cái bầu vú của em gái họ tôi tương đối là to, nó cũng lộ trong cái áo lót mỏng trong cái áo đồng phục. Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi tôi xách mấy can rượu để vào võng xe rồi để đằng sau cái yên và đèo đi. Mợ Loan thấy thế thì nói. Sao không để em nó đưa rượu mà đèo làm gì? Thôi em nó còn đi học, rồi còn đi với cái Nhi, cháu tiện đường nên đưa cũng được mà mợ. Không sao đâu, Mợ Loan chỉ cười rồi cùng với tôi chẳng cái dây cho chắc mấy cái can đằng sau rồi tôi lên xưởng cơ khí. Mấy cái quán nhậu với quán cơm thì cứ một ngày lấy hai lần rượu để bán nên Mợ Loan làm cũng đầy việc. Đảo qua mấy cái quán đó rồi xuống xưởng. Tôi bắt tay vào vẽ mấy cái ghế với bàn trên AutoCAD rồi đưa cho thợ làm. Chăm chỉ làm việc thoáng cái đã đến buổi chiều, ra về đến cổng thì đã thấy Nhi với Khánh đợi tôi ở đấy. Tôi hơi lạ mà nói ra đây làm gì thế hai đứa? Tụi em ở đây khao anh ăn chè, có thích đi không? Ừ thì đi, nhưng đừng bắt anh trả tiền là được. Anh cứ nghĩ em xấu xa thế không bằng ấy, em khao được chưa nào? Tôi cười rồi đi xe chậm chậm mà theo hai đứa em đến quán chè gần cái trường cấp 3. Nhiều em đi học về với cái eo và cái mông căng tròn làm tôi thích lắm, mắt cứ điên đảo mà nhìn thấy như vậy thì Khánh đá vào chân tôi mà nói chỉ thấy giá là mắt sáng lên thôi. Ô không sáng nó bảo mù thì sao, nhìn có mất mát gì đâu, thế em gái anh không xinh hay sao mà phải nhìn đứa khác. Em gái anh dĩ nhiên là xinh rồi, nhưng em gái nó khác chứ. Làm sao mà có thể như mấy em kia được cơ chứ. Đúng là bây giờ mới lộ cái bản chất dâm dê nhỉ. Tôi cười khi khi mà há to xúc một thì chè mà nhai ngấu nghiến. Ăn xong chè thì Khánh lanh chanh chạy ra trả tiền rồi đi về, tôi cũng đi về rồi tắm. Vì cái xưởng này có mùi sơn và mặt sắt nhiều khiến cho tôi khét lẹt. Đang qua cái nhà tắm thì thấy mợ Loan trong cái khe chuồng gà với cái bể nước. Ở ngoài nhìn khá là kín đáo nhưng ở gần nhà tắm như vậy thì nhìn rõ mồn một. Đang hỏi xem mợ Loan làm gì thì mợ Loan khẽ kéo cái quần của mình xuống. Hơi ngạc nhiên nhưng tôi cứ nhìn xem thì ra mợ Loan đi đái. Nhìn nghiêng nên tôi có thể thấy nhìn cái mờ u lồn của mợ Loan. Ngạc nhiên khi thấy cái mờ u lồn của mợ Loan chỉ có một vài sợi lông ở phía trên mà thôi chứ bên dưới không có. Hai cái mép lồn cũng tách ra, tia nước tiểu trong đó phóng ra xè xè xuống cái nền bê tông. Sợ mợ Loan nhìn thấy nên tôi nép vào cái cánh cửa nhà tắm mà nhìn. Đái xong thì mợ Loan kéo cái quần lên rồi đứng, thấy tôi đứng ở nhà tắm thì mợ Loan ngượng nghịu. Khẽ nhoẻn miệng cười mợ Loan nói. Đã về rồi à? Vâng ạ, cháu mới về. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Tôi cười rồi vào nhà tắm, có lẽ mợ Loan cũng đã biết tôi nhìn thấy mợ đang đi vệ sinh như vậy. Tắm xong với cái áo phông và cái quần bò lửng, tôi lên nhà dọn dẹp giúp mợ Loan một chút. Vào gian nhà ngang bê giúp mợ Loan thì thấy mợ Loan đang bê cái nồi nấu rượu. Cái cổ trễ xuống khiến hai cái bầu ngực lộ ra, tôi nhìn qua cái cổ áo mà thèm thuồng vô cùng. Vì đàn ông con trai tuổi này thì thèm nó lắm. Tôi tiến tới đỡ cho mợ Loan rồi nói khẽ. Để cháu bê giúp cho. Bê hộ mợ con nhé. Mợ Loan cười. Nhìn tôi cũng thích lắm, nói về tính nết thì mợ Loan cũng được bà ngoại và các cậu các mợ khác quý lắm. Bê xong thì Khánh cũng về, tung tấy mấy đồ rồi nói em nấu canh cá này, cho anh đấy. Tôi cười khì khì vì thích ăn, Khánh đi vào bếp rửa cá và bắt đầu nấu cơm. Do nấu bếp than nên khá nóng bức, tôi vào trong bếp nhìn thì thấy Khánh búi cao mái tóc để lộ cái cổ trắng ngần. Những giọt mồ hôi cũng lấm tấm trên hàng tóc tơ khiến vẻ đẹp con gái của Khánh càng đẹp. Trời cũng tối khá nhanh. Ánh đèn vàng quạnh leo lét hắt xuống khiến trông Khánh càng duyên. Đồ ăn đã nấu xong, Khánh quay lại bảo tôi anh bê lên nhé. Đợi bố em về cùng ăn. Ừ ok. Tôi bê đồ ăn dọn cơm ra thì mợ Loan cũng chuẩn bị xong mọi thứ, để sáng mai dậy sớm mà nấu rượu cho khách. Khánh nấu xong thì đi tắm rồi lên nhà mở máy tính ra mà chơi. Một lúc sau thì cậu Bình về, thấy tôi thì cười mà nói sao công việc có tốt không bảo. Tốt mà cậu, kiếm ăn được, thế hôm nay công trình làm có nhanh không cậu? Cũng được. Cậu nhận ba cái nên chạy đi chạy lại khá là mệt nhưng thôi, không sao. Đi tắm cái nào, vừa nói xong thì Khánh đã trong nhà mang cốc nước cho cậu Bình rồi nói con nấu cơm xong rồi đó, bố đi tắm rồi đi ăn. Con đói rồi. Cậu Bình cười rồi vào lấy quần áo sau đó đi tắm. Cậu Bình cũng là một người tốt nên anh em cũng quý. Bốn người ăn xong thì tôi lấy xe đi chơi. Khánh thì phải học bài nên vào phòng riêng của mình, tôi thì cũng chẳng bao giờ vào phòng Khánh cả nên kệ. Đi chơi đến muộn về ra nhà vệ sinh thì tôi thấy tiếng xối nước ào ào xóa trong nhà tắm. Tôi cũng chẳng để ý gì cả nhưng ánh điện ở trong cái cửa hắt ra nên tôi chăm chú mà nhìn. Mợ Loan đang tắm, mỗi gầu nước xối trên hai cái bầu vú làm tôi thích lắm. Còn cặc bên trong cái quần cũng đã dựng lên rồi, muốn khám phá thân thể đàn bà, nhất là mợ Loan nên tôi khẽ tiến gần trèo qua cái bể nước rồi vòng qua nhà vệ sinh ngắm vào bên trong. Do chỗ này tối nên bên ngoài nhìn vào thì dễ mà bên trong cái nhà tắm nhìn ra khá là khó. Cúi thấp đầu xuống tôi chậm chậm nhìn. Mợ Loan đưa hai tay xoa nhẹ nhàng hai cái bầu vú của mình rồi vê vê cái núm vú bừng một lớp bọt sữa tắm ở bên trên. Do hơi xa một chút và do cái bóng khá bé nên không đủ sáng nên tôi cố gắng mà nhìn. Núm vú của mợ Loan cũng không phải là đẹp lắm vì đã bước vào tuổi 40 rồi, nó thâm một chút thôi nhưng nhìn cũng đã vì bầu vú của mợ Loan khá là tròn. Xoa hai bầu vú của mình một chút thì mợ Loan xối nước sau đó vê vê cái mờ u lồn của mình. Thấy những ngón tay thường ngày vẫn nấu rượu vuốt nhẹ nhàng cái khe lồn làm tôi thích lắm, cố gắng tiến chậm chậm lại sát cái cửa tôi khám phá xem mợ Loan làm gì. Khẽ day day cái mờ u rồi mợ Loan đưa tay xuống dưới. Tôi thấy hơi lạ vì chẳng làm gì mà mợ Loan lại kỳ kỹ như vậy. Chăm chú nhìn một chút thì tôi thấy mợ Loan bắt đầu chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc móc. Vừa móc thì mợ Loan dạng chân ra mà rên ư ư trong cổ họng. Ngạc nhiên vì cậu Bình tôi trông người cũng phong độ như vậy mà mợ Loan sao phải thủ dâm như thế. Nhưng cái đầu trườn thêm một chút tôi nhìn thì Mợ Loan múc một gáo nước dội ngay cái bụng của mình cho xà phòng trôi bớt rồi tiếp tục mà móc nhẹ nhàng cái lỗ lồn của mình. Nhìn kỹ thì Mợ Loan lúc đầu mới chỉ cho một ngón tay nhưng sau đó thì chậm chậm đút thêm một ngón tay nữa vào. Hai ngón tay ngon lành mà chui sâu được vào bên trong cái lỗ lồn của Mợ Loan. Mợ Loan móc mạnh lên rồi cũng rên to. Tôi nhìn như vậy thì cũng thèm lắm nhưng đành chịu không biết làm thế nào. Nhìn một lúc thì tôi vào trong nhà còn Mợ Loan tắm xong thì cũng đi vào. Thấy tôi ở ngoài sân thì cũng không nghĩ nhìn thấy mợ đang thù dâm nên mợ nói về nhà rồi hả con? Vâng ạ, con ở đây một chút hít sương đêm rồi vào ngủ. Thôi ông tướng ạ, vào nhà mà ngủ đi. Tôi mỉm cười mà cười nhưng vẫn bình thường hít thở sương đêm. Sáng hôm sau thì cậu Bình bảo phải đi công trình 2-3 ngày mới về. Mợ với Khánh ở nhà cẩn thận, đi làm xong thì tôi về Khánh bảo tôi. Hôm nay chủ nhật đi chơi với em nhé, đi chơi ở đâu thế? Mà sao hôm nay giờ chứng hà mà mời anh đi chơi? Hì hì, đi em nói cho anh chuyện này. Rồi tôi với Khánh cũng đi chơi với nhau. Hai anh em đi thì Khánh hỏi tôi anh thấy cái Nhi thế nào. Thì hiền ngoan, hiền nói chung là cũng được mà đừng có bảo là giới thiệu anh với nó đấy nhé. Ô sao mà đoán giỏi thế? Thì anh còn lạ gì em nữa? Sao mà không thích nó? Em thấy nó được, nói chung là tốt mà. Hơn nữa nhà nó cũng gần nhà mình xúc tiến đi thôi còn gì nữa. Nhưng tính đó anh không thích làm vợ hì hì. Anh còn chơi đã. Không thích có vợ lúc này đâu. Nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết. Tôi cười rồi Khánh bảo tôi đi ăn kem, vào quán kem thì đã thấy Nhi ngồi đó rồi. Hóa ra là Khánh gài bẫy tôi, hơi cú với con em lắm chiêu này nhưng tôi cũng lườm nó rồi ngồi xuống mà nói chuyện. Giờ mới để ý thì thấy Nhi cũng không đến nỗi, người bình thường nhưng đặc biệt là cái bầu vú thì to vô cùng, quá khổ so với cái người của Nhi. Tôi ngồi nói chuyện, nhâm Nhi kem thì Khánh cũng cố vun tôi với cái Nhi. Tôi thì nói chuyện cũng bình thường, đến muộn rồi mới về. Về đến nhà Khánh hỏi, đã thay đổi quan điểm về cái Nhi chưa thế? Vẫn y nguyên, chỉ nhìn thấy hàng của em ấy quả là quá khổ thôi. Đúng là đàn ông chỉ để ý mỗi cái đấy. Thì không để ý cái đấy thì để ý cái gì nữa cơ chứ? Mà của em ấy bóp thì sướng phải biết đấy nhỉ? Vâng. Khánh vênh lên một cái rồi hứ một tiếng và nói, cả trường ai cũng thích nhìn cái của nó đấy. Nhìn thế đôi khi em cũng thèm trêu nó, thỉnh thoảng cũng bóp nó một cái. Trêu nhay thế hay nhỉ? Về đến nhà thì Khánh bồi thêm một chút muốn bóp mà còn ngại. Thì muốn bóp thôi chứ có muốn làm vợ đâu. Tôi nháy mắt rồi đi vào nhà. Khánh thì vào phòng của mình rồi tôi cũng ra ngoài hút thuốc sau đó đi rửa cái mặt. Vừa xuống dưới nhà thì đã thấy Mợ Loan đang cầm một quả dưa chuột mà đút vào trong cái lỗ lồn của mình mà ngoáy nhẹ nhẹ. Hơi ngỡ ngàng thấy tôi ở cửa Mợ Loan vội vàng rút khỏi cái lỗ lồn của mình. Tôi cũng bỡ ngỡ nên nói, không sao đâu mà cháu xin lỗi mợ. Tôi ra ngoài một lúc thì Mợ Loan cũng đi ra. Ngượng nghịu nói với tôi mợ xin lỗi mợ không đóng cửa. Không sao đâu mà mợ, cháu không để ý gì đâu. Tôi cười nói một lúc thì cũng khẽ hỏi Mợ Loan mà mợ sao lại phải, một mình, như vậy. Nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Có phải mợ muốn chuyện này đâu, mọi chuyện thì cũng có nguyên do của nó đấy. Mợ chắc đang hồi xuân thì phải. Mợ thật sự ham muốn chuyện ấy vô cùng còn cậu của cháu thì làm sao ạ? Mợ không biết là cậu cháu có bầu bịch gì bên ngoài không nhưng đã nửa năm nay chẳng còn để ý gì đến mợ nữa cả. Chắc là cậu có chuyện gì thôi chứ cháu chẳng nghĩ là có bầu bịch gì bên ngoài đâu mợ ạ. Thế như thế nào mà mợ bảo cậu có người khác bên ngoài? Mợ Loan sụt sịt nói tiếp. Nhiều lần mợ có gả gẫm rồi giận dỗi nhưng cậu của cháu cứ như không ấy, mặc kệ. Theo bản năng thì mợ làm như vậy thôi chứ mợ đâu có muốn. Cố lắm thì cậu cũng chỉ làm cho lấy lệ thôi chứ không có hứng thú gì cả. Tôi cười gượng mà an ủi mợ. Vỗ nhẹ vào vai thì mùi da thịt của người đàn bà làm tôi thích lắm. Cái mùi hương lạ lẫm cùng với mùi mồ hôi, hương rượu quyện vào làm tôi tự dưng thấy phấn khích vô cùng. Khẽ thủ thì với mợ. Mọi chuyện thì cậu với mợ cứ bình tĩnh chắc là giải quyết được thôi, vợ chồng với nhau lâu rồi còn gì nữa. Mợ đã cố gắng lắm rồi nhưng không biết có được không. Cháu ở đây lâu với cậu mợ thì chắc là cũng biết tính cậu mợ thế nào rồi. Tôi không nói gì mà chỉ cố gắng an ủi cho Mợ Loan đỡ tủi và bứt rứt trong lòng. Tôi lên mạng đọc nhiều về vấn đề này nên cũng nói nếu mợ cảm thấy không chịu được trong người thì cũng có thể làm như vậy mà mợ. Cháu đọc báo thấy cũng bình thường, cũng chỉ để giải tỏa trong người thôi mà. Nhưng mợ sợ sẽ nhìn mợ bằng con người khác. Cháu không nói và mọi người không biết thì cũng chẳng có làm sao đâu mà. Mợ cứ thoải mái thôi, nhưng đồ giả mãi như thế mợ sợ bị lãnh cảm. Tôi thấy mợ nói như vậy thì cười mà nói đồ thật thì chịu. Chỉ có đồ giả thế thôi, đồ thật thì của cậu chứ. Nói đến đây thì Mợ Loan không nói gì nữa. Không ngờ cái ngọn lửa dục vọng bên trong ngon người đàn bà vốn bình thường thế này lại lớn đến như vậy. Ngồi với tôi một lúc thì Mợ Loan vào nhà, tôi cũng vào phòng mình mà ngủ. nghĩ ngợi qua loa một lúc thôi chứ cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Sáng hôm sau thì mấy thằng bạn rủ đi chơi nên tôi cũng chuẩn bị đồ mà đi. Khánh tí tần từ phòng mình chạy ra mà ôm lấy cổ tôi lắc lắc bảo anh bảo cho em đi với nhé. Ở nhà chán lắm. Đi làm sao được mà đi, ở nhà còn học đi đâu. Đâu mà, em được nghỉ mà, cuối tuần thì mới bảo anh cho em đi chứ. Thôi ở nhà phụ mẹ đi, bao nhiêu việc thế kia, không phụ mẹ, mẹ làm kiểu gì hả, lại bảo người khác làm cho hả. Ở nhà nhé, lại bắt em ở nhà, ứ. Tiếng ứ rồi Khánh chu môi lên làm tôi cũng buồn cười, lắc lắc cái người tỏ vẻ dỗi thì tôi cười mà nói thôi dỗi anh làm gì, về anh mua quà cho được chưa nào. Thế thích gì để anh mua cho, mua em thỏi son nhé. Gớm dạo này cũng điệu rồi đấy, lo mà học đi, cố gắng mà học rồi đi thi đại học đừng có mà học như anh rồi đi làm khổ lắm đấy. Si, biết rồi, cứ phải lên lớp em là sao, nhớ mua đấy, không mua đánh chết. Tôi cười trước cái giọng nhõng nhẽo của cô em tôi rồi sắp đồ. Ra xem cái xe máy thế nào rồi tôi cùng với mấy đứa bạn đi chơi. Lòng vòng rồi đi nửa ngày trời rồi mới ra được đảo. Chúng tôi dọn đồ ra tắm biển sau đó ăn uống vui chơi đến tối thì đi cắm trại. Mấy thằng bạn hết chuyện nói với nhau thì mang chuyện gái gú ra kể. Tôi thì cũng thỉnh thoảng ra làm với mấy em hàng trên thành phố nên cũng chém gió ác lắm. Càng chém gió như vậy thì tôi bỗng dưng lại nhớ đến cái lồn của mợ Loan. Công nhận là nhìn lén mợ Loan thủ dâm thấy cũng thích thích. Con cặc bên trong quần bỗng dưng cứng ngắc lên. Có lẽ tôi cũng thèm cái lồn của mợ tôi rồi. Ngó nghiêng mấy thằng bên cạnh thì thằng nào cũng có vẻ thèm khát. Nhưng rồi cũng lăn ra bãi cát mà ngủ với nhau. Sáng hôm sau thì chuẩn bị đồ rồi chiều về. Tôi mua cho Khánh một lọ son nước, một hộp phấn. Mợ Loan một lọ nước hoa cũng bình thường, còn Nhi thì tôi cũng mua cho một thỏi son nhưng kém của Khánh một chút. Về đến nhà thì mợ Loan cười, hơi ngượng ngùng chuyện tối hôm kia nên khẽ nhỏ nhẹ mà bảo tôi. Ăn cơm chưa bảo, mợ nấu cá kho ướt đấy. Cháu ăn rồi à, mấy thằng đi chơi ăn nhậu chán rồi mới về mà. Khánh đi chơi bên nhà cái Nhi về thấy tôi thì nhảy lên lưng làm tôi chúi xuống tí ngã. Bắt tôi cõng rồi Khánh nói quả em đâu anh, không có em đá anh đấy. Đây, có mỗi cô em thì sao mà quên được cơ chứ. Nói xong thì tôi đưa luôn cho Khánh thỏi son mà thêm hộp phấn nữa rồi nói quả nhân đôi đấy nhé. Cấm đá anh. Khánh cười híp mắt lại vì được tôi cho như vậy. Tôi cũng quay sang mà cho mợ Loan lọ nước hoa. Thấy còn một thỏi son nên Khánh hỏi luôn ủa còn cho ai đây anh? Cho cái Nhi, mai mang cho nó em nhé. À à, biết rồi nhé, hì hì, mà thôi anh mang đi. Ngại cái gì? Giọng của Khánh cười khoái trá khiến tôi cũng hơi ức chế một chút nhưng vì con em nhìn đáng yêu vô cùng nên tôi chỉ nói lại mày chỉ nghĩ linh tinh. Thế tối nay à đi chơi với nó nhá. Ok cả hai tay. Khánh cười tủm tỉm nên tôi không biết cô em nhí nhảnh của tôi có bày ra cái trò gì mà chơi đều tôi không. Tắm lại xong thì tôi rủ Khánh đi, Khánh cũng tủm tỉm nhưng rồi cũng đi với tôi. Gọi Nhi xong thì chúng tôi đi ăn chè rồi Khánh nhí nhảnh đưa lọ son cho Nhi rồi bảo quà tôi cho. Nhi có vẻ thích quà tôi cho lắm, cả ba người ăn xong thì nói chuyện. Tôi kể chuyện đi chơi cho hai đứa nghe. Vừa kể chuyện thì tôi cũng nhìn cái bầu vú to tròn của Nhi bên trong cái áo. Mặc áo ở nhà thôi nhưng hai cái bầu vú của Nhi cũng lộ ra trông to tròn vô cùng. Khánh tinh ý biết tôi nhìn chằm chằm vào đó nhưng cứ tủm tỉm cười mà thôi. Một lúc sau thì cả ba đi về nhà Khánh mới nói. Nhìn của nó thèm lắm à? Chứ sao, to mồn mộn thế nhìn chỉ muốn bóp rồi cúi xuống mà hôn một cái thôi đấy, không biết có được không nhỉ? Anh hỏi nó chứ sao mà hỏi em? Hơn nữa cứ xin thì nó cũng cho thôi. Nhỡ nó không cho thì sao? Gớm, em hỏi nó rồi, nó còn thích anh bóp nữa đấy. Tiến lên đi ông anh của tôi ơi, có gì mà sợ cơ chứ? Gái cho mà còn sợ cơ à? Tôi cười vì không biết Khánh có nói thật không hay lại lừa tôi. Hôm sau thì tôi rủ Nhi đi chơi mà không có con em lanh chanh của tôi nữa. Đi chơi rồi ra cánh đồng trước làng mà ngồi. Ở đây có mấy cái hồ nước và một hàng cây xà cừ cùng với mấy cái ghế đá từ thời các cụ để lại rồi. Ngồi nói chuyện tôi hỏi em có người yêu chưa? Hì anh, cứ đùa em hay sao ấy nhỉ? Làm gì có ai, có em muốn anh làm người yêu em đấy. Có làm không, không ngờ Nhi trông hiền lành lại bạo miệng như vậy, nhưng tôi cũng nói lại luôn muốn làm đấy thì sao nào? Hơi bất ngờ thì Nhi ôm lấy cổ của tôi mà ôm rồi hôn luôn. Hơi bất ngờ trước hành động này của Nhi, tôi khựng lại nhưng sau đó cũng chậm chậm mà ôm lấy rồi mút nhẹ nhàng cái môi. Vẫn còn mùi kem vừa lúc nãy khiến tôi cũng thích. Ở chỗ này bây giờ thì chẳng có ai cả mà chỉ có ánh đèn vàng heo hắt hắt ra từ những ngôi nhà ven làng mà thôi. Đường không có ánh sáng gì, cũng chỉ có ánh trăng mờ ảo nên tôi cũng không biết phản ứng trên khuôn mặt của Nhi thế nào. Cứ thế mà hôn rồi mút mạnh lấy cái đầu lưỡi rồi môi. Cả hai cùng ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng mà mút lưỡi nhau rồi trao nhau từng dòng nước miếng. Hai cái bầu vú cọ nhẹ vào ngực tôi khiến tôi cảm nhận được hai cái bầu vú to vô cùng, nó cũng mềm nữa. Mút lưỡi xong thì Nhi bỏ tôi ra ngượng nghịu mà nói vậy, vậy anh là người yêu em rồi đấy nhé. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Nhi khẽ gật đầu một cái. Tôi cũng thích, thú thực thì cũng chẳng có tình cảm gì với Nhi cả nhưng nhìn bộ ngực căng tròn như thế khiến cho tôi không thể nào mà chịu được luôn. Con cặc bên trong quần cũng cứng ngắc lên nhưng vẫn chưa thể làm ăn gì cả nên tôi khẽ còng tay qua ôm lấy cái bụng của Nhi. Thật nhẹ nhàng Nhi ngồi luôn lên đùi tôi mà dựa đầu vào má má. Mùi bồ kết từ tóc tỏa ra khiến tôi hơi ngứa mũi. Thời cơ đã đến nên tôi chậm chậm mà luồn tay vào bên trong cái áo mà xoa bầu vú đang căng tròn bên trong áo lót. Mấy ngón tay mới lùa được vào bên trong thì Nhi đã hỏi. Mới có đồng ý thôi mà cái tay đã sờ linh tinh là thế nào? To quá nên anh muốn sờ. Chắc là muốn lâu rồi chứ gì. Nhìn cái mặt anh là em biết, mà cũng không riêng gì anh, đầy đứa thích mà. Của em to quá, cỡ bao nhiêu đấy? Em cũng chẳng biết, 86 hay 88 gì đấy hì hì. Nhiều lúc ngại phát điên lên được ấy, to thế này có sung sướng gì đâu. Sao mà không sung sướng đẹp mà. Các anh thấy đẹp còn em thì toàn bị trêu với bị chê chứ có thấy đẹp cái quái gì đâu. Nhiều đứa bảo, mày ăn cũng chỉ để nuôi hai cái vú thôi nhỉ, ức không thể nào mà chịu được đấy. Thôi kệ tụi nó cho anh sờ là được rồi. Bàn tay trong cái áo cứ thế mà nhào nặn cái bầu vú. Vú của Nhi vừa to vừa mềm nên bóp sướng không thể nào mà chịu được. Càng bóp thì có vẻ nó càng căng cứng lên chứ không còn mềm nhũn nữa. Loay hoay một hồi thì Nhi khẽ bảo. Thôi về đi anh, mẹ em ở nhà khéo mắng. Ừ, nhưng bao giờ cho anh hôn một cái nhé? Anh thèm lắm rồi đấy. Chỉ muốn hôn thôi, háo sắc, ghét. Nhi cười rồi cùng với tôi về nhà. Vừa về đến nhà, tắm qua một cái vào phòng thì Khánh đã lạch bạch chạy sang mà nói sao. Tình hình thế nào rồi hả? Đã làm gì được chưa? Làm gì là làm gì, dạo này là hơi bị hư rồi đấy nhé. Gớm, em gái anh mà anh còn giấu hả? Em còn lạ gì tính cái Nhi nữa? Thế đã sờ được chưa? Tôi mỉm cười gật đầu thì Khánh cười phá lên mà nói biết ngay mà. Biết là biết cái gì? Thì anh sờ được chứ còn biết cái gì? Sao mà lại nói thế? Em chơi với nó suốt em biết mà, nó toàn vào mạng đọc truyện sex thôi. Thỉnh thoảng nó cũng gạ em đọc mà, á à, thế anh mách mẹ. Ừ, anh mà mách, em cạch mặt anh luôn. Ờ, thế đọc rồi sao? Thì đọc xong nó cứ thế nào ấy, người nóng bừng lên. Của em nó dì ra nước còn của cái Nhi thì nhiều hơn ấy. Nó cho tay vào trong quần day day rồi đút cả vào trong áo mà bóp vú nữa cơ. Em thì không dám, giỏi nhỉ kiểu này không nói không được. Thôi mà anh em với nhau thì phải giữ kín chứ. Tôi lừa mắt, vênh vênh cái mặt lên thăm dò Khánh. Khánh cúi mặt xuống vì vô tình nói cho tôi bí mật này. Tôi cũng thích con em gái của mình, hồi còn nhỏ thì cũng xem nó đi đáy rồi, cái lồn không lông đỏ âu cũng thích. Nhưng hồi đó là anh em rồi cũng còn nhỏ nên cũng chưa biết gì cả. Tôi cười bảo Khánh thôi được rồi anh không nói nhưng kể cho anh nghe. Bí mật anh em mình nhé, ngoắc tay cái nào. Khánh cười rồi ngoắc tay tiến lại gần rồi khẽ nói với tôi nhớ đấy, đừng có mà mách mẹ đấy nghe chưa. Được rồi, thế rồi nó làm gì nữa? Thì cứ day day thôi. Mà em cũng nhìn của nó chứ. Cái ấy của nó chỉ có xíu lông thôi à, em thì có nhiều hơn của nó một chút. Nó thích day day rồi rên cơ, mà nhiều lần nó rên em phải mở to ca nhạc khéo người khác biết. Thế đưa em trai với bố mẹ không biết à. Bố nó thì cũng đi làm thuê thuộc quân của bố em còn gì nữa. Bố nó còn không về nữa, em nó thì đi chơi suốt, thằng cu mới có 7 tuổi thì biết gì đâu, còn mẹ thì làm đồng, sau đó thì lại qua nhà bà nó các cô các chú các mợ gì nó. Tôi có ở nhà đâu. Thế hai đứa xem buổi tối à? Cũng thỉnh thoảng vào buổi tối thôi nhưng đa phần là buổi chiều, tụi em học thêm xong thì về nhà bật cái máy tính lên ấy. Nhưng mà có nối mạng đâu em. Thì không biết nó có của ai được ấy, có tầm vài trăm chuyện cơ. Cứ thế mà đọc, nó cũng thèm hơi trai lắm. Em bảo có anh bảo nhà tao ấy, xúc không thì nó mới đầu còn ngại nhưng sau đó thì có vẻ thích. Thế nó không làm với bạn trai à? Ai dám cơ chứ, cái huyện với cái xã bé tí, làm thì có mà chết à? Thế anh sờ gì của nó rồi, thì mới có sờ cái ngực thôi chứ sờ cái gì nữa. Mà to thật, tay anh thế này mà mới ôm gần khít thôi, bóp cũng đã vô cùng luôn hì hì. Hứ, Khánh hứ một tiếng thì tôi trêu hay anh bóp của em xem thế nào nhé. Này đừng có đùa linh tinh. Tôi rụt lại vì nghĩ hơi quá đáng nhưng sau đó Khánh cũng tiến lại gần thủ thì vào tai tôi khi nào vắng người em cho sờ. Tôi không ngờ cô em gái họ của mình thế này mà cũng thích sờ như vậy. Không lẽ cũng thèm tình như mỡ loan. Tôi mỉm cười mà gật đầu, nói thêm một chút thì Khánh mới khẽ cười mà bảo tôi cái Nhi có vẻ thích liếm lắm, nó đọc chuyện cứ tò mò hỏi không biết được liếm sẽ thế nào nhỉ thôi. Thì để anh liếm cho. Khiếp, bẩn kinh lên được ấy, có gì mà bẩn, thì chỗ đái ra nữa, mà đến ngày thì máu me tùm lum lên à, không bẩn còn gì. Đầy chỗ còn sạch hơn đấy em ạ. À. Vậy à? Tôi gật đầu, rồi hai anh em nói chuyện một lúc thì đi ngủ. Tôi xuống dưới nhà đi đái thì thấy mợ Loan bây giờ mới đang lục sục ở dưới nhà, ngang tôi vào thì thấy mợ đang chuẩn bị đồ. Nào bát đũa mâm, tôi hỏi. Mợ lấy đồ làm gì vậy ạ? Mai nhà mình cúng cụ ngoại ấy. Mợ chuẩn bị đồ mai các mợ khác sang đi chợ rồi làm cơm cúng, chỉ có mấy cậu mợ thôi. Để cháu giúp. Tôi cùng với mợ Loan dọn đồ xong thì mợ Loan thu xếp mà đi tắm. Tôi thì vẫn chưa buồn ngủ nên đi vòng vòng, chạy ra ngoài vườn tính làm quả bưởi vào bổ thì lại qua cái nhà tắm. Lần này thì tôi nghe rõ tiếng rên của mợ Loan, lại như hôm gì tôi chui vào xem nhưng không ngờ mợ Loan đã biết nên gọi nhỏ bảo hả. Ngoài đó vào đây mợ bảo. Tôi chưa biết gì nhưng mợ Loan bảo như vậy nên tôi cũng đi vào. Mợ Loan vẫn ngồi, bên dưới vẫn quả dưa chuột cắm vào bên trong cái lỗ lồn. Giờ đứng thế này nên tôi cũng không nhìn rõ được cái lỗ lồn lắm. Sợ mợ Loan bắt cái tội tôi nhìn trộm nên tôi khẽ nói. Mợ, mợ gọi cháu gì đây ạ? Cho mợ nhìn của cháu được không? Hơi bất ngờ trước câu hỏi của mợ Loan, tôi không nghĩ mợ lại hỏi tôi thế này. Thêm vào nữa mợ Loan vốn là một người đàn bà trông tiết hạnh vô cùng. Tôi lắp bắp hỏi lại. Nhìn cái gì cơ ạ? Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Vừa mới kéo cái quần ra thì mợ Loan đã cầm cái con cặc của tôi mà vút rồi. Lắp bắp tôi bảo mợ mợ, mợ làm gì vậy? Mợ không biết mợ, mợ muốn có một cảm giác thích thú, muốn có cảm giác ham muốn, cho mợ đi nào. Mợ Loan bây giờ như một con thú thèm khát dục vọng vậy. Cứ nắm chặt lấy con cặc của tôi mà vuốt mạnh, cái cảm giác sợ sợ nhưng cũng thích khiến cho con cặc của tôi dần dần mà cứng ngắc lên. Cái đầu khắc tù tù lộ ra, những đường gân dọc theo cái con cặc từ lớp da quy đầu xuống bên dưới cũng nổi lên vằn vện. Mợ Loan vuốt liên hồi rồi chậm chậm mà cúi xuống ngậm cái đầu khắc của tôi mà mút. Dù đã được mút rồi nhưng khi chính mợ của mình mút con cặc thì tôi run lên khẽ, hơi lùi lại phía sau nhưng mợ Loan lại ôm lấy mông của tôi mà mút mạnh. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ vang lên, tôi hơi đẩy cái trán của mợ ra mà nói thôi mợ, ơi, cháu không chịu được nữa rồi mợ ơi, đừng mút của cháu như thế nữa mà, hít hít, thôi mợ. Mợ Loan không còn nghe lời tôi nói nữa cứ thế mà cắm vào cái con cặc của tôi mà mút liên hồi. Những tiếng chụt chụt cũng vang lên khẽ khẽ, ánh sáng từ cái đèn neon 60W cũng khá sáng để tôi có thể nhìn rõ được con cặc của tôi được cái bờ môi của mợ trượt dọc thế nào. Nước miếng cũng chảy ra thật là nhiều khiến cho cả cái con cặc trơn nhẫy. Đầu lưỡi cứ thế mà quét đi quét lại cái đầu khắc. Tôi sướng quá không chịu được run lên rồi lắp bắp bảo mợ Loan thôi, cháu xin mợ, đừng mút nữa cháu không chịu được, cháu run lên rồi. Thấy hai chân của tôi cũng run lên thật thì mợ Loan nhả cái con cặc của tôi ra rồi chầm chậm hôn lên cái bìu dái sau đó là bụng rồi đứng hẳn dậy. Hai tay kéo cái cổ của tôi xuống rồi chầm chậm mợ Loan lại hôn. Mợ không hôn bình thường mà ngấu nghiến lấy đôi môi của tôi rồi mút cái đầu lưỡi. Mới đầu thì tôi còn chưa dám nhưng sau đó thì cũng vòng chầm chậm ôm lấy mợ mà mút lại. Hai đôi môi quấn lấy nhau thì có tiếng, cạch một cái. Hóa ra quả dưa chuột bên trong cái lồn của mợ Loan rơi xuống nền nhà tắm. Nó lăn lông lốc vào một góc, cả quả dưa chuột sần sùi dính đầy một lớp nước nhờn đục đục từ trong cái lỗ lồn của mợ Loan trào ra. Mợ Loan thoáng quay lại nhìn một chút nhưng rồi lại quay lên mà mút môi tôi. Tôi ôm như vậy nhưng mợ Loan cũng cầm lấy tay tôi rồi đưa lên cái bầu ngực của mình để tôi bóp. Hai cái bầu vú của mợ Loan bóp cũng đã, nếu so với cái nhi nhà hàng xóm thì của mợ Loan bé hơn dù hơn nó đến hơn 20 tuổi. Càng bóp mạnh thì mợ Loan càng rên ư ư trong cổ họng của mình, những tiếng rên râm rật thèm khát. Bóp rồi vê vê hai cái núm vú thì mợ Loan nhắm nghiền mắt lại mà nói khẽ với tôi bóp vú của mợ mạnh đi, mợ thích, thích lắm, đã quá, thích không thể nào chịu được nữa rồi, mạnh nữa đi bảo ơi, mợ thích mà, sướng mà. Cố gắng bóp mạnh thì mợ Loan lại đưa tay cầm lấy tay của tôi hồn hển đưa xuống cái mu lồn của mình mà nói sờ của mợ đi nào, mợ thích lắm, sờ, đút tay vào bên trong nhé, mợ sướng lắm, đã không chịu nổi được rồi, đút tay vào bên trong sâu vào nhé, mợ sướng. Tôi cũng chậm chậm đưa tay vào cái lỗ lồn của mợ Loan nhưng cảm giác sợ sệt khiến tôi chỉ loanh quanh bên ngoài hai cái mép lồn chứ không dám đưa sâu ngón tay vào bên trong. Mợ Loan ưỡn người lên để tôi cố gắng mà đút ngón tay vào bên trong. Cái thứ nước nhờn trong cái lỗ lồn cũng đã chậm chậm mà chảy ra làm cho đầu ngón tay của tôi trơn nhẫy. Mợ Loan cầm lấy cổ tay rồi cố gắng mà ấn tay vào nói. Nào chọc vào đi, bảo ơi, đút cái ngón tay vào sâu bên trong của mợ ấy, mợ đã quá, thích quá, hít hít, chọc vào rồi ngoáy đi nào, sướng. Ừ, mợ Loan vừa nói vừa thở hổn hển tôi đành đút một ngón tay vào bên trong cái lồn của mợ xem thế nào. Mấy em ca ve thì tôi cũng đút rồi nhưng lần đầu tiên được thoải mái như thế này nên tôi cũng thử xem sao. Ngón tay tách hai cái lỗ lồn mà chui vào bên trong thì mợ Loan cong người lên mà rên. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà quấn chặt lấy ngón tay tôi, nước nhờn nhẫy nhẫy mà chảy ra thật nhiều. Cong cái ngón tay móc móc thì mợ Loan cong hông của mình lên rồi nói. Đấy, đúng rồi đấy cháu ơi, làm thế này mợ sướng lắm, móc mạnh nữa đi Bảo ơi, mợ sướng quá, đã không thể nào chịu được. Những tiếng óc ách cũng vang lên khẽ khẽ khi hai ngón tay chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn mà móc mạnh. Công nhận mợ Loan nhiều nước thật, nước nhờn chảy ra mà như nước đáy vậy. Được một lúc thì tôi rút hai ngón tay ra khỏi cái quần của mợ Loan mà khẽ nói. Được chưa, cháu thấy như thế được rồi đấy, không móc nữa nhé. Chưa được đâu cháu ơi, mợ vẫn còn thèm lắm, móc nữa đi nào. Mợ Loan vẫn cầm cổ tay của tôi mà ấn thật sâu vào bên trong cái lồn của mình. Tôi đành cố gắng móc thêm một lúc rồi mới bỏ tay của mình ra. Cố gắng không móc cái lồn nữa thì mợ Loan khẽ nói cháu làm với mợ nhé. Hơi ngỡ ngàng vì tôi không nghĩ mợ Loan lại đề nghị tôi như vậy. Tôi cũng thích lắm nhưng vẫn sợ. Xét về mối quan hệ thì vẫn là họ hàng chứ không phải là người dưng. Đang phân vân suy nghĩ thì mợ Loan bảo thôi nào, làm đi cháu. Mợ nứng rồi. Nói xong thì mợ Loan chống tay vào tường rồi chồng cái mông của mình lên. Nhìn cái mông tròn lẳn tôi cũng thích lắm. Con cặc được mợ mút cũng dựng đứng lên trơn bóng. Đi với ca ve thì tôi cũng thử làm kiểu này rồi nhưng không biết thử với mợ Loan thì sẽ như thế nào. Mợ Loan dạng chân to ra rồi quay lại. Nhanh đi nào, mợ thèm, nhưng mà chú thì sao? Có ai đâu mà sợ, nào, cho vào bên trong người mợ đi nào. Tôi đành tiến sát đến gần, chậm chậm cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn của mợ Loan rồi ấn vào bên trong cái lỗ. Do nước nhờn của mợ khá nhiều nên cái đầu khớp của tôi chỉ cần một chút thôi cũng đã ngập sâu vào bên trong. Mợ Loan cố gắng đẩy cái mông ra rồi nói đúng rồi đấy, ấn vào nữa đi nào, mợ sướng, địt mợ đi Bảo ơi, làm mợ sướng, lâu lắm rồi mợ mới có cảm giác sung sướng thế này. Cố gắng với tay tôi khép cái cửa nhà tắm lại rồi chậm chậm ôm lấy cái hông của mợ Loan bắt đầu địt một cách nhịp nhàng. Con cặc thò ra thụt vào cái lỗ làm cho tôi thích lắm. Mỗi lần đút vào thì những thơ thịt bên trong cái lỗ cứ thế mà cuốn chặt lấy con cặc của tôi rồi tiết một đống nước nhờn ra làm cho nó trơn nhẫy. Hơi đẩy cái mông của mình lên rồi mợ Loan cũng thở hổn hển ra vì cảm giác sung sướng đã lâu được làm tình. Tôi thì càng thích nên ôm cái hông của mợ Loan mà địt. Đúng là hồi xuân nên mợ Loan sung vô cùng. Cứ địt cái kiểu này một lúc lâu cho nước nhờn tạo thành một lớp bọt trắng đụng thì mợ Loan khẽ thở hổn hển quay lại mà nói mợ ngồi xuống nhé, mợ thích kiểu đấy. Hơi băn khoăn thì mợ Loan cởi hẳn cái quần của tôi xuống cho đỡ ướt rồi mợ nằm xuống cái nền nhà tắm và dạng chân ra. Tôi nhìn rõ cái lồn thâm thâm nhưng đỏ au đang nhảy một đống nước nhờn đục đục. Mợ Loan vẫy tôi ngồi xuống rồi ưỡn cái mu lồn lên khá cao để đợi con cặc của tôi cắm ngập vào. Cái bản năng dục vọng cũng thôi thúc tôi rồi. Cầm con cặc đập mấy cái lên cái mu lồn có một đám lông đen nhánh rồi tôi ấn cái ót cho nó ngập vào cái lỗ lồn. Mợ Loan ứ lên một tiếng thì tôi nói. Cháu làm mợ đau à? Không, sướng chứ, thích lắm, mạnh nữa đi cháu, mợ sướng lắm ư. Những tiếng rên rỉ của mợ Loan khiến cho tôi thích vô cùng cố gắng mà địt thật mạnh. Do cái nền nhà tắm khá trơn, tôi quỳ gối xuống nhấp nên nó trượt về đằng trước khiến con cặc chui ngập lút vào. Cái mu lồn cùng với gốc cặc của tôi cũng cọ nhẹ vào với nhau. Hai đám lông đen nhánh cọ vào nhau nhìn cũng thích vô cùng. Hai cái bầu vú cũng nảy lên theo mỗi cú nhấp mạnh mẽ của tôi. Mợ Loan cong người lên mà thở. Tôi đưa một tay lên bóp cái bầu vú rồi khẽ nói cháu làm thế này sướng lắm hả mợ. Mợ Loan chỉ thở hổn hển mà gật đầu của mình mấy cái. Đột nhiên mợ Loan khép chặt hai cái chân lại rồi nói với tôi hích hích, mợ không chịu được nữa rồi, xuất ra mất rồi, mợ lên, sướng ư, Bảo ơi, sướng quá đã quá, mợ Loan cố gắng khép chặt hai chân để kẹp lấy con cặc của tôi rồi thở hổn hển. Cái lồn thì tứa nước ra, nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Cháu, khéo không thể nào mà chịu được nữa rồi đấy mợ ạ, kiểu này khéo cháu phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong mất thôi. Ừ, cho vào bên trong người mợ đi, sướng mà, Bảo, cho vào đi. Mợ Loan cố gắng mà ấn cái mu lồn của mình lên thật cao để tôi phun tinh trùng vào thật sâu bên trong cái lỗ. Nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của tôi chảy ra làm cho tôi thích lắm. Lỗ lồn của mợ Loan cũng mút chặt lấy cái đầu khớp của tôi. Mợ Loan nhìn xuống cái mu lồn đang sát vào gốc cặc của tôi thì khẽ nói. Cháu, đã lắm hả? Tôi gật đầu nhưng vẫn sợ sệt một cái gì đó. Con cặc phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong một lúc thì nó mềm oặt. Chậm rút nó ra khỏi cái lỗ lồn thì dòng tinh trùng đục đục bên trong cũng trào ra. Nó chảy xuống cái nền nhà tắm thì mợ Loan khẽ đưa một ngón tay vào bên trong cái lồn của mình móc móc mà khẽ nói của cháu nhiều quá. Cháu không biết là nhiều hay là ít nhưng mà thế thì sướng lắm mợ ạ. Móc cái lỗ lồn thêm mấy cái nữa rồi mợ Loan cầm cái vòi phun vào lỗ lồn của mình. Nước hòa cùng với tinh trùng chảy xuống dưới nền, rửa xong một chút rồi mợ Loan hơi đỏ mặt, mặc quần áo vào rồi bảo tôi cháu vào trước đi mợ vào sau. Tôi mặc quần áo rồi cũng cầm luôn quả bưởi vào trong nhà mà gọt rồi ăn. Một lúc sau thì mợ Loan đi vào, có vẻ được thỏa mãn nên mợ Loan cảm thấy vui vẻ lắm. Khuôn mặt đã thoát khỏi cái vẻ căng thẳng lúc ban đầu. Khẽ nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi mợ Loan nói. Thôi đi ngủ sớm đi nhé. Mợ đi ngủ đây, thế mai có cần cháu chuẩn bị cỗ bàn gì không ạ? Mai đèo cái Khánh đi mua những đồ mà mợ ghi vào đây rồi. Cứ đến mấy hàng quen quen mà mua là đủ đấy. Vâng ạ. Tôi vào phòng đặt lưng xuống cái tấm chiếu trúc mà nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Không ngờ mợ Loan lại có thể làm chuyện đó. Và tôi cũng hùa theo mà làm với mợ. Nghĩ mông lung một chút nhưng cái cảm giác sung sướng vẫn còn đọng lại khiến cho tôi thích lắm. Ánh trăng mờ mờ chiếu qua cái khung cửa sổ hắt vào giường làm tôi thấy buồn ngủ. Sáng hôm sau dậy thì đã thấy Khánh rửa cốc chén rồi cắm hoa vào hai cái lục bình để cúng rồi. Tôi đi vệ sinh thân thể rồi quay ra mà bảo mẹ dặn cái gì đã nhớ chưa đấy? Nhớ rồi, tí nữa anh với em đi, cứ như em là trẻ con không bằng đấy. Biết đâu được, trông cái mặt vẫn còn non và xanh lắm. Hứ, ghét. Tôi phụ Khánh rửa đồ rồi cùng với Khánh đi chợ. Mợ Loan mời thêm mấy cô với mấy bác và họ hàng nữa nên cũng hơi đông. Chúng tôi mua mấy túi to rồi về nhà. Mấy mợ khác là mợ Nga vợ cậu Ba và mợ Ngọc mợ cậu Út cũng đến mà làm. Các cậu thì cũng đã đến rồi, còn mỗi cậu Bình là chưa về, có lẽ chưa thì cũng về. Mợ Nga và mợ Ngọc thì trẻ cô cùng, nếu so với tuổi thì cũng chỉ hơn tôi 6, 7 tuổi mà thôi. Tôi với Khánh về thì cũng phụ các mợ rồi mời khách vào trong nhà. Đến trưa thì cậu Bình cũng về. Hôm nay trời khá là oi và nắng nên làm bếp cũng mệt. Chuẩn bị đồ cúng xong thì cậu Bình thắp hương rồi đợi hóa vàng. Cậu Ba tôi tên là Ba luôn, cậu Bốn thì tên là Hậu. Mợ Nga là vợ cậu Ba còn Ngọc vợ cậu Hậu. Hai cậu mợ cũng có hai đứa con trai rồi. Hai thằng em tôi khá là hiền và mới chỉ có 4 năm tuổi thôi nên cũng chưa biết gì cả. Khánh phụ mợ xong thì ra chơi với hai em. Tôi mỉm cười mà trêu kiểu này thì chắc lại bắt nạt các em thôi. Hai đứa em thì cười, còn Khánh vì vinh mặt lên mà nói có mà anh bắt nạt em thì có ấy. Chu cái môi lên rồi Khánh quay lại mà nói việc với Hưng, có thấy chị bắt nạt không? Cả hai đều mỉm cười mà lắc đầu, nhìn hai đứa cũng đáng yêu vô cùng. Khánh chu môi lên mà nói thấy chưa, chỉ có anh bắt nạt em thôi. Tôi không nói với Khánh nữa mà rủ hai đứa em đi chơi một số trò rồi bê mâm cơm, sau đó cả nhà ăn cơm. Ăn xong thì tôi bê mâm ra cho Khánh và các mợ rửa. Mợ Nga bảo tôi này cưới vợ đi, bảo, cưới xong thì các cậu các mợ cho tiền xây nhà thế là ổn. Công việc cũng đàng hoàng rồi chứ còn gì nữa. Hì, cháu còn lâu, đợi vài năm nữa đi. Đợi gì mà đợi. Nhanh lên chứ, cho cậu mợ còn ăn kẹo, thế có cần mợ làm muối cho không nào? Không cần đâu ạ, hì hì, cháu còn chơi nữa. So với nhan sắc mấy mợ của tôi thì mợ Nga có phần xinh xắn nhất. Mợ cao tầm 1m68 và có da khá là trắng, cái miệng khá là xinh và duyên. Mái tóc thì làm xoăn mà nhuộm khá là đẹp vì mợ Nga trên thị xã nên cũng khác so với ở quê như chúng tôi. Mọi người ở lại vui chơi với nhau đến chiều thì về, Khánh được thoải mái nên bảo tôi. Anh Bảo ơi, đi chơi đi. Đi đâu chơi mà đi? Thì đi lên thị xã mua đồ tối về. Nhà cũng chẳng có việc gì. Sao lại không có việc, đầy việc phụ mẹ còn gì. Có bố em ở nhà rồi, thôi đi nào. Thấy Khánh cứ nhắc nhỉ tôi như vậy thì mợ Loan cũng cho hai đứa đi chơi. Chúng tôi lên thị xã, vui chơi rồi mua một ít đồ về. Vừa về đến nhà thì Khánh đã hí hửng mà sang chơi bên nhà cái Nhi. Nghĩ chuyện tối hôm qua trong lòng tôi lại thấy dạo dực. Không phải vì muốn làm với mợ Loan mà muốn làm với Nhi. Hôm gì mới sờ thử nó hai cái bầu vú căng phồng thôi mà đã thích rồi. Với theo lời của Khánh kể thì Nhi cũng khá dâm. Ngồi ở nhà đánh điện tử trên cái máy PC thì một lúc sau Khánh tí tởn đi về, vào phòng tôi vất cho hộp quà mà nói. Cái Nhi tặng anh này. Ồ thế ở nhà cũng có quà à, ai biết được, hi hi. Nói xong thì Khánh về phòng của mình, tôi lấy gói quà ra thì thấy một cái thắt lưng rồi kèm một cái thư nhỏ nữa. Nếu anh không bận thì 11 giờ qua chỗ cổng nhà em rồi ra đường ủy ban ngồi anh nhé. Không biết có việc gì mà Nhi lại gửi cho tôi như vậy. Cất cái thắt lưng đi, tôi lấy mấy cái kẹo chiều nay có mua rồi quay ra mà gọi khẽ Khánh. Khánh, dậy anh Bảo. Khánh mở cửa phòng đi ra mà nói có chuyện gì vậy anh? Cho em mấy cái kẹo thôi. Tưởng cho cái gì nữa, có cái kẹo mai cho cũng được mà sao ngủ rồi mà còn phải gọi dậy nữa chứ. Thì anh cho thêm này, 50 mai đi ăn chè nhé. Không muốn ăn hả? Khánh giật luôn lấy tờ tiền trong tay tôi mà mỉm cười nói thế thì em xin, hì hì. Tôi cười rồi vào phòng của mình, đợi đúng 11 giờ kém thì chuẩn bị tôi mở cửa rồi đi ra ngoài, không ngờ Nhi đã đợi tôi ở ngoài cổng rồi, mỉm cười tôi khẽ nói sao tối này mà còn rủ anh đi đâu thế? Hì, đi chơi với em thôi. Tôi cười mà đi với Nhi, hôm qua thì có trăng nhưng hôm nay thì lại không có. Mọi người ở quê thì cũng đã tắt hết điện nên đường cũng khá là tối, qua cái khu ruộng thì những tiếng ộp ọp của ếch nhái kêu cũng thấy tôi thích thú dù đã nghe quen rồi. Đến cái ghế đá xa xa gần cái cổng ủy ban thì Nhu với tôi ngồi xuống. Tôi khẽ hỏi, em học hành thế nào, tính mai này ra trường làm gì? Em chắc học nghề may thôi, học 1 năm rồi về làm. Ừ, thế cũng được, thế có định bao giờ lấy chồng? Có ai mà lấy, anh có lấy em thì em lấy. Có thật không đấy? Có thật chứ sao, nứng thật. Đọc nứng vợ, chuyện quá hay. Nhi hơi giật mình mà khẽ nói đừng anh, nhỡ có người ra đây biết thì sao? Làm gì có ai ra đây tối như đêm thế này, hơn nữa tối thế này cũng chẳng ai nhìn thấy đâu mà lo cho anh sờn nào. Nhi hơi lưỡng lự nhưng bàn tay tôi như một con rắn mà đã chui vào bên trong bóp lấy hai cái bầu vú rồi xoa. Vú của Nhi to vô cùng nên bóp đã lắm, càng bóp thì Nhi càng thở hổn hển có lẽ vì sướng. Lấy tay về về cái núm tí trong áo lót thì khẽ nói. Cởi cái khuy áo của em ra cho đỡ chật. Tôi mỉm cười hôn lên mái tóc vẫn còn hương bồ kết rồi luồn tay ra đằng sau cởi cái khuy áo lót. Áo lót hơi trễ xuống một chút thì tôi há miệng ra, ngậm lấy cái núm vú ở ngoài cái mà mút. Ở ngoài cái áo phông thôi nhưng tôi cũng thấy đã lắm rồi vì vú của Nhi khá là mềm. Càng mút thì Nhi càng ưỡn người của mình lên tôi khẽ nói anh làm em đau à. Không buồn buồn khó chịu làm sao ấy, mà anh mút thế ướt áo của em thì sao? Ướt thì anh vạch lên mút là hết ướt thôi mà. Có mà không mút nữa ấy, vạch cái gì mà vạch. Nhi lấy tay cầm cái áo mà kéo xuống thì tôi cố gắng kéo mạng cái áo lên rồi cúi mặt vào mà mút cái núm vú. Càng mút thì Nhi càng ưỡn người lên, há to miệng tôi cả hàm răng vào cái núm thì Nhi thở dốc, tay bấu nhẹ lên vai tôi mà nói đừng anh, có người biết bây giờ thả em ra đi anh. Không sao đâu, anh biết là em đang sướng mà cho anh mút đi. Vừa nói thì tôi vừa ngấu nghiến lấy hai cái bầu vú. Không có ánh sáng nhưng da của Nhi cũng tương đối trắng nên nhìn được hơi mờ mờ. Liếm cho hai cái bầu vú căng lên, dính nhẹp nhẹp bởi nước miếng thì tôi nghiêng người liếm xuống cái bụng và rốn. Nhi giật thoát người rồi ngồi xa tôi ra mà nói. Anh làm gì đấy, liếm bụng em buồn, thế cho anh liếm bên dưới được không? Không, kinh lắm, mà sao anh lại đòi liếm bên dưới thế? Bên dưới có cái gì đâu mà liếm, có mà, anh liếm đi. Thôi mà, bẩn lắm, em cảm thấy sao đấy, có gì đâu mà bẩn, anh còn không thấy bẩn thì thôi em thì có gì mà bẩn. Nhưng mà em thấy hôn thì sao đó, hay sờ thôi nhé. Tôi đành ậm ừ rồi ôm Nhi vào lòng, tôi thầm nghĩ, đã cho sờ thì hôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà chắc bây giờ thì nước cũng nhảy ra rồi chứ ít gì nữa. Ôm sát vào thì tôi chậm chậm cởi lấy cái cúc quần rồi luồn tay vào bên trong. Nhi cũng hơi dạng chân ra một chút để tôi có thể dễ dàng mà xoa cái khe lồn. Lồn của Nhi cũng ít lông vô cùng, chỉ có vài sợi mà thôi, không biết như của em tôi không thì Nhi cũng bằng tuổi Khánh. Men nhẹ cái ngón tay dọc theo cái MU rồi day day thì Nhi dạng chân khá là rộng ra, cái hông cũng ưỡn lên để cái MU lồn nhô lên cao. Chầm chậm tôi luồn nhẹ nhàng tay mình xuống bên dưới cái khe thì ôi thôi nước nhờn đã ầm ầm chảy ra thật là nhiều. Nó ướt đẫm ở hai cái mép lồn, tôi xoa nhẹ nhẹ xuống đũng quần thì cũng thấy nó ướt cả đũng quần lót rồi. Hôn lên má rồi mút nhẹ cái tai một cái rồi khẽ nói sao mà nước của em chảy ra nhiều thế. Ướt cả quần rồi đây này, em cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà lúc anh mút tự dưng em dùng mình rồi không biết tại sao nước nó cứ chảy ra thôi. Vậy à? Nhi gật đầu thì tôi chậm chậm dùng ngón trỏ quét dọc theo cái khe lồn nước nhờn trơn nhẫy làm cho tôi thích lắm. Tìm đúng cái hột le tôi day day thì Nhi thở dốc mà khép cái chân của mình lại, thấy thế tôi hỏi sao mà lại khép chân vào. Anh sờ vào chỗ đây em buồn. Hì, buồn lắm không? Thôi cho anh sờ tiếp đi nào. Nhẹ thôi nhé, không được mạnh đâu. Được rồi anh biết mà, không làm mạnh đâu mà lo. Nói xong thì tôi chầm chậm tiếp tục đưa tay mà gãi dọc theo hai cái khe lồn rồi ấn một ngón tay vào bên trong mà ngoáy một chút. Nhi cong người lên mà rên ư ừ trong họng mình. Anh ơi, em sướng, nhẹ nhẹ thôi, đừng đút vào em đau anh ạ, nhẹ nhẹ bên ngoài thôi nào, hít, sướng quá, vuốt nhẹ hai cái mép của em, thôi em thích vuốt mép. Được rồi anh làm em sướng. Cho thêm một ngón tay nữa cứ thế tôi vuốt mạnh hai cái mép lồn rồi chầm chậm chọc một ngón vào bên trong. Có lẽ Nhi cũng chọc ngón tay vào rồi nên tôi nghĩ mình cho ngón tay vào bên trong thì Nhi cũng không đau lắm. Đút đến nửa ngón tay vào bên trong cái lỗ thì đột nhiên cái lỗ lồn của Nhi quấn lấy ngón tay tôi mà mút chặt, tôi rút ra rồi nói sao mà mút chặt ngón tay anh thế. Em không biết nhưng mà thế làm em sướng lắm anh ạ, hích hích, nó cứ kiểu gì đấy, đã không thể nào chịu được luôn. Anh đút vào có đau không? Hơi đau một chút thôi nhưng mà đã, sướng sướng kiểu gì đấy. Thế anh day tiếp nhé. Nhi gật đầu thì tôi tiếp tục dùng hai cái ngón tay day day dọc theo cái khe lồn cho đến khi nước nhờn làm cả hai cái ngón tay trơn nhẫy. Con cặc bên trong cái quần cũng cứng ngắc lên rồi nhưng tôi vẫn thèm thử nếm cái lồn của Nhi nắm nên hỏi nào cho anh liếm một cái nào. Em sợ. Sợ cái gì mà sợ? Cởi quần ra có ai nói với bố mẹ thì chết, hôm nay đã trốn ra ngoài rồi. Có ai đêm hôm ra chỗ này đâu mà, thoải mái đi chẳng sao đâu hì hì. Thế anh hỏi thật có muốn anh liếm không nào? Hì, có. Em cũng muốn thử cái cảm giác đấy nó như thế nào. Thế thì đừng sợ nhé, cứ cho anh liếm đi nào. Nhi vẫn e lệ nhưng tôi đã chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra. Cố gắng lắm thì tôi mới cởi nó ra được quá đầu gối. Xoa nhẹ vào đám lông bên trên cái MU lồn thì Nhi dạng chân ra. Bóng đêm đặc quánh khiến tôi cũng khó có thể nhìn rõ được cái MU lồn với cái khe lồn như thế nào. Cúi xuống đưa hai cái đùi lên tôi hôn nhẹ vào cái MU có đám lông đen. Lông không nhiều lắm nên khi tôi hôn vào, một cảm giác thích thú hơn nhiều. Cái lồn của Mợ Loan thì tôi mới được địt với móc thôi chứ chưa được liếm như thế nào cả. Liếm cái lồn của Nhi thế này khiến tôi thích lắm. Nhi ưỡn người rồi tay bấu chặt vào cái ghế đã mà nói em thích được hôn bên dưới. Thế hả, anh hôn nhé. Trong bóng tối thì cũng thấy Nhi gật đầu, tôi chầm chậm hôn xuống cái khe lồn xem sao. Mùi khai khai nồng nồng đưa vào mũi tôi, có vẻ Nhi mới đi vệ sinh ở nhà xong nên hẹn tôi ra đây. Tiếp tục đưa môi xuống bên dưới hôn lên cái khe lồn thì nước nhờn ở bên trong chảy ra dính lên môi. Không ngờ nước nhờn của Nhi lại nhiều đến như vậy, đúng như lời Khánh kể với tôi về Nhi. Đưa nhẹ cái đầu lưỡi ra nếm thử nước nhờn thế nào thì một vị mặn mặn nồng nồng làm tôi hơi sợ. Thầm nghĩ, tưởng ngon lành lắm cơ, nhưng mới chạm cái đầu lưỡi vào hai cái mép thì Nhi rên ư ử trong cổ họng, co một chân lột luôn cái quần da dạng chân ra mà nói em thích cái cảm giác được hôn như thế lắm, anh làm lại đi. Bây giờ Nhi không còn có cảm giác ngại ngùng nữa mà xen vào đó là cảm giác thích thú khi được hôn, khi đôi môi tôi mới trớn cái khe lồn. Nhi muốn thì tôi lại cúi xuống mà tiếp tục hôn, bằng tay sờ tôi thấy cái lồn của Nhi khá là khít. Hai cái mép thịt bên ngoài không thừa ra như của Mợ Loan. Đưa đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn thì Nhi run lên mà nói ư, quả, thật là sướng, em thích cái cảm giác này anh ơi, đã quá, anh ơi. Vậy à, thế lúc đầu anh hôn sao không cho? Thì ngại mà, bây giờ không còn ngại nữa à, không biết nhưng mà em thích cái cảm giác này, nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Nhi khẽ gật đầu thì tôi đỡ hai cái đùi ngồi xuống hẳn bên dưới rồi há miệng to ra ngậm cả cái MU lồn và cả cái khe lồn mà mút. Chẳng nhìn thấy cái gì cứ thế tôi quét dọc cái đầu lưỡi theo cái khe lồn mà gầy rồi mút cái mép. Nhi dạng hai chân to ra, một tay thì xoa đầu, một tay thì xoa vai tôi mà cong cái bụng của mình lên rên thật to. Ui, anh ơi, em đã quá, sướng quá, không chịu được nữa anh ơi, mút mạnh của em đi anh, em sướng quá, ui ui, đã quá, a thích, không, những tiếng rên ư ư của Nhi hòa cùng tiếng ộp ộp của ếch nhái càng làm tôi thích. Há to miệng để mặt lưỡi tiếp xúc với cái khe lồn đang ướt nhẹp tôi cứ thế mà đảo cái đầu lưỡi của mình đảo quanh cái lỗ và cái khe cho đến khi Nhi quắp hai chân vào đùi rồi thở hổn hển, giật nhẹ lên một cái mà nói em không chịu. Được nữa rồi, hích hích, mệt quá, tê hết cả người rồi, hích hích, dừng lại anh ơi, em không. Cho anh mút một chút nữa nào, thèm qua đi mất rồi đây này, hích hích, cố gắng mút thêm một chút nữa thì nước nhờn của Nhi cứ thế mà chảy ra thật là nhiều, nó tràn cả xuống cái cằm của tôi. Mút say sưa thì tôi ngồi lên ghế mà tiếp tục xoa hai cái bầu vú. Nó giờ lại không còn cứng nữa mà mềm đi rồi. Nhi thì vẫn thở hổn hển, cái bụng dưới vẫn giật nhẹ nhẹ, mút cái chụt vào dái tai rồi tôi thủ thì hỏi sao mà vẫn run vậy em. Sợ chuyện gì à? Không em cảm thấy làm sao ấy anh ạ, người như không còn sức lực gì nữa luôn ấy, hít hít mệt quá đi mất thôi. Có mỗi dạng chân ra cho anh mút thôi mà làm gì mà mệt đến thế cơ chứ. Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà mệt lắm anh ạ, khó thở nữa. Cười hì hì rồi tôi vừa bóp hai cái bầu vú to đồ sộ vừa đưa tay xuống bên dưới mà day nhẹ nhàng cái khe lồn. Nước nhờn ở bên trong vẫn chảy ra làm hai cái mép trơn bóng. Day một lúc thì tôi mới khẽ mà bảo Nhi em mút cho anh được không? Nhưng mà mút thế nào? Em không biết mút, không biết thì anh dậy mà, đâu có sao đâu. Mút cho anh nhé. Trong bóng đêm tĩnh mịch nhưng do sát Nhi nên tôi cũng thấy Nhi gật đầu một cái. Hơi nhấc mông của mình lên một chút thì Nhi cũng nhẹ nhàng mà đưa tay xuống kéo cái khóa quần rồi luồn tay vào bên trong mà xoa con cặc của tôi. Cái con cặc của tôi cứng ngắc thì Nhi cũng chậm chậm mà vuốt. Có thể xem phim đọc truyện nhiều rồi nhưng lần đầu tiên Nhi cầm một con cặc như vậy. Khẽ chậm chậm vuốt dọc theo cái con cặc rồi Nhi khẽ nói. Em làm như vậy có đau không anh? Không đâu em ạ, mạnh một chút nữa thì mới đã. Nhi cũng mạnh tay mà vuốt dọc lấy con cặc của tôi hơn. Cái đầu khớp cũng lộ ra làm cho tôi thích lắm. Khi nó cứng rồi thì tôi mới bảo em cúi xuống mút cho anh một tẹo nhé. Nhi chầm chậm cúi xuống, há miệng của mình ra mà ngậm lấy cái con cặc. Hơi thở nhẹ nhàng nhưng dồn dập của Nhi làm tôi thích lắm. Cái đầu khớp tù tù nằm trong cái miệng xinh xắn của Nhi thì Nhi bắt đầu mút nhẹ nhẹ. Không được điêu luyện như Mợ Loan nhưng đôi môi mềm mại cũng cái đầu lưỡi cũng làm cho tôi sướng điên lên. Nước miếng cũng chảy dọc theo cái con cặc xuống. Tôi vuốt mái tóc còn thơm mùi bồ kết của Nhi rồi khẽ nói sao mà nước miếng của em chảy ra nhiều vậy. Em không biết. Nhưng mà mút như thế thì nước miếng chảy ra thôi. Nói xong thì Nhi lại cặm cụi mà mút cái con cặc. Do chưa quen nên Nhi cũng chỉ mút rồi liếm quanh cái đầu khắc. Lần mò trong đêm tối tôi luồn tay vào trong cái áo bóp mạnh lấy hai cái bầu vú rồi cong người lên mà bảo Nhi mút, sâu xuống cho anh đi, anh thích được mút sâu xuống lắm, thế đã lắm, em ạ, cả cái thân cặc ấy. Nghe tôi bảo thì Nhi cũng làm theo nhưng chỉ được một lúc thì Nhi dừng lại, lấy tay vuốt dọc con cặc vì bây giờ con cặc của tôi đã bóng nhảy rồi, vừa vuốt Nhi vừa nói mút như thế của anh dài chọc vào cổ họng em buồn nôn lắm. Muốn trêu Nhi nên tôi nói, cái gì của anh dài cơ? Thì chim của anh chứ còn cái gì nữa, có thế mà cũng hỏi. Hi hi, thế bây giờ nằm xuống ghế cho anh đút vào nhé, có thèm anh đút vào không? Có thèm nhưng bây giờ không được, em sợ về khuya vô tình ra ngoài đường có người nào biết gọi lại thì chết em. Thế à, nhưng mà cho anh đút vào một chút thôi rồi về, đường bây giờ làm gì còn ai nữa đâu. Đã bảo là không được mà, thôi mai em đền cho được chưa nào. Trưa mai đi học, anh đi làm xong thì hẹn nhau qua cái vườn chuối sau làng ấy, sát bờ sông ấy, ở đó chẳng có ai cả nên thoải mái được chưa nào. Tôi cười vuốt nhẹ cái má của Nhi, chỉnh lại cái áo mà nói. Nhớ là phải đền anh đấy biết chưa hả? Em biết rồi, nào về nào. Hai đứa chúng tôi mò mẫm ở cái đường làng trong bóng đêm đặc quánh không có điện, về đến nhà thì Nhi khẽ khàng mở cổng rồi đi vào trong nhà, tôi thì thoải mái hơn vì cậu mợ chẳng để ý, hơn nữa cậu đi làm rồi còn mỗi mợ ở nhà thôi nên cũng vô tư. Vào trong phòng trằn trọc mãi mà không ngủ được vì cái cảm giác thèm muốn vẫn đầy trong người. Xoay sở một lúc thì tôi mới chìm được vào giấc ngủ. Sáng hôm sau đi làm bình thường, tôi chỉ nghĩ nhanh chóng về nhà qua cái vườn chuối mà Nhi đã đợi. Chuối này thuộc cái nông trường của hợp tác xã nên nó khá rộng, cỡ vài hecta nên có chui vào trong đó thì cũng rất ít người có thể tìm ra. Đợi chừng 30 phút thì đã thấy Nhi tất cười chạy ra mỉm cười rồi hỏi tôi. Anh đợi em có lâu không? Anh mới đến thôi, làm sao mà phải chạy mồ hôi mồ ghê gớm thế? Thì phải tránh cho cái Khánh biết, với lại về nhà lo cơm nước cho đứa em xong em mới ra đây được đấy chứ, may hôm nay được nghỉ tiết cuối đấy. Vậy à? Nhi gật đầu rồi cùng với tôi lùi sâu vào trong vườn chuối. Nơi đây toàn đất cát nên khá là sạch, vào bên trong thì cũng chẳng có cỏ gì cả, do lá chuối che nhiều nên dù trời nắng nhưng bên trong khá là mát. Vào khá sâu thì tôi dừng lại mà nói nào mút cho anh nhé. Trời sáng thế này em ngại lắm. Có gì mà ngại cơ chứ, sáng với tối thì cũng có khác gì nhau đâu, nhưng mà em vẫn thấy ngại gì đấy. Không sao đâu mà, anh còn không thấy ngại gì thì thôi. Nhi cũng chậm chậm mà ngồi xuống khẽ cởi cái khóa quần bảo hộ lao động của tôi mà kéo xuống dưới. Nghĩ lại những gì tối hôm qua thì con cặc của tôi cũng cưng ngắc lên rồi. Khẽ chầm chậm cầm lấy con cặc vuốt vuốt thì Nhi ngừng lên nói hôm qua em tưởng nó bé mà sao hôm nay to thế không biết. Cũng bình thường chứ có to lắm đâu. Thế này mà không to thì thế nào to nữa hả? Rõ ràng là không to mà. Nhi vuốt một lúc rồi ngậm vào miệng mà mút. Do trời sáng nên hơi rụt rè nhưng lần này thì Nhi mút sâu hơn tối hôm qua. Vừa mút Nhi vừa đưa lưỡi quét dọc quét ngang cái thân cặc như những cuốn phim sex mà tôi từng xem. Thỉnh thoảng có tia nắng chiếu xuyên qua tán lá xanh mướt xuống đám lá chuối khô nâu bạc ở phía dưới. Đôi giày của Nhi đạp lên đám lá tạo thành những tiếng sột soạt khá là vui tai. Nâng nhẹ hai cái hòn rái của tôi lên rồi xoa đám lông sau đó Nhi nói. Chim của anh lắm lông thế. Thế này mà lắm, thế lồn của em có nhiều lông không? Không, mà sao anh gọi là lồn nghe kinh lên được ấy? Có gì mà kinh, đúng thế còn gì nữa, không gọi là lồn thì gọi là gì? Nhi nghe tôi thì hơi ngượng nhưng cũng không nói gì. Tay chỉ chậm chậm mà vuốt con cặc tôi một lúc. Tôi cũng muốn khám phá cái lồn của Nhi nên nói hôm nay cho anh nhìn cái nhé. Ngó nghiêng một lúc Nhi quay lại nói nhưng chỗ này có chỗ nào nằm xuống đâu mà cho nhìn được cơ chứ. Chuyện nhỏ. Nói xong thì tôi lấy con dao bấm cắt một đống lá chuối khô rồi trải ra. Giờ đây nó thành một đống khá là êm tuy nhiên khi ngồi xuống thì tạo thành những âm thanh lạo xạo. Tôi quay lại mà nói ok chưa, thoải mái nhé, chuối khô thế này là hơi bị sạch đấy nhé, chẳng có bẩn tí nào đâu. Nhi ngồi xuống thì tôi cũng nhanh tay cởi chầm chậm cái cúc quần mà kéo xuống bên dưới. Cái quần lót màu đen cũng hiện ra, do vẫn còn có lá chuối che nên ánh sáng không được như ngoài đường nhưng do buổi trưa nên khá rõ. Mờ u lồn của Nhi cũng căng lên trong cái quần lót, tôi đưa tay giày cái đũng quần thì đã thấy nó ẩm ẩm một chút rồi. Nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Lần đầu tiên được tôi nhìn cái mờ u lồn thì Nhi cũng hơi ngượng nên đưa nhẹ tay xuống mà che hờ, còn hai cái chân thì khép lại. Đưa tay vuốt dọc theo cái mu rồi gãi gãi lên cái khe tôi mỉm cười ngẩng lên mà bảo Nhi của em đẹp thật đấy. Em thấy nó bình thường chứ có gì mà đẹp đâu anh, mà còn thấy xấu đấy. Không đẹp mà, cho anh liếm nhé. Nhi không biết trả lời thế nào, cũng không gật đầu thì tôi kéo sát Nhi vào rồi hôn lên cái mu lồn sau đó ngậm mấy sợi lông mà mút. Nhi cũng sướng lắm nên dạng chân của mình ra rồi khẽ khẽ mà nói em nằm xuống nhé đứng thế này mỏi chân lắm. Tôi để cho Nhi nằm trên đống lá chuối khô, hai cái đùi trắng hồng làm cho tôi thích. Cái mông trắng đè lên đống lá tạo thành những âm thanh sột soạt khá là vui tai. Vừa nằm xuống thì Nhi cũng đã giãn chân mình ra thật to để sẵn sàng cho tôi liếm. Quỳ xuống, vuốt nhẹ nhàng hai cái đùi rồi tôi cắm vào mà liếm. Hai cái mép lồn của Nhi ở bên dưới hồng hồng ẩm ướt rồi. Giữa hai cái mép là cái khe nhỏ nhắn ẩm ướt, phía bên trên gần cái mờ u lồn thì hột le cũng nhô ra một chút. Nó hồng hồng nhỏ nhắn nhưng trơn trơn vì nước nhờn đã chảy ra. Cúi sát xuống đưa cái đầu lưỡi quét một đường dài từ dưới cái lỗ lồn lên gần đến hột le thì Nhi cong người rồi luồn tay xuống gãi nhẹ nhẹ chỗ bẹn của mình. Vị mặn mặn của nước nhờn cùng với cái mùi nồng nồng khai khai càng làm tôi thấy thích thú mà mút mạnh hơn. Mới đầu thì Nhi còn gãi nhẹ trên bẹn nhưng sau đó cũng dần dần vạch hai cái mép lồn rộng ra để tôi lùa lưỡi vào bên trong. Tiến lên một chút tôi mút cái chụt vào hột le rồi đưa đầu lưỡi gầy gầy lên đó thì Nhi cong hai chân lại, cái bụng giật giật, miệng kêu to úi anh, em tê, làm gì đấy? Thì liếm chứ còn làm gì nữa. Nhưng liếm kiểu gì mà em buồn không thể nào chịu được nữa rồi, đừng liếm chỗ đấy mà anh. Chỗ đấy là chỗ thích nhất thì phải liếm chứ. Nhưng mà em buồn lắm, không thể nào mà chịu được luôn ấy, sướng tê cả người lên, liếm xuống bên dưới ấy, đừng liếm chỗ đó của em, được rồi thế nhấc mông lên cào đi nào. Nhi cố gắng nhấc mông lên cao thì tôi cũng cúi xuống thật sâu để đảo cái lưỡi quanh cái khe lồn rồi thọc vào. Có lẽ Nhi đã mất trinh bởi tôi nghịch hôm gì rồi nên khi cho cái đầu lưỡi vào thật sâu thì Nhi cũng chẳng còn thấy đau. Nước nhờn ở hai cái mép nhảy nhảy ra tạo thành lớp mọt nhìn cũng đã, tôi mút cái chụt tiếp vào cái mép rồi đưa cái cằm cả nhẹ vào đó. Nhi rung cả người lên, tay xoa cái bầu vú của mình rồi rên ầm lên ư a. A, ư, a, thích, em thích cái kiểu này nắm anh bảo ơi, liếm, làm nữa đi em thích. A, ư, sướng thế, đã làm anh ạ. Kệ cho Nhi rên tôi cứ thế mà day cái cằm rồi chậm chậm mà liếm mút quanh cái tam giác bí mật của Nhi cho đến khi nó ướt sũng. Nước nhờn hòa cùng với nước miếng chảy dọc theo cái khe lồn xuống cả cái lỗ đít rồi nhỏ một hai giọt xuống đám lá chuối khô. Còn cạc tổng ngùng muốn đút vào bên trong cái lỗ lồn đang mở rộng đỏ ao kia lắm rồi nên tôi mới khẽ nhấc một cái đùi của Nhi lên rồi khẽ bảo anh đút vào bên trong nhé, thèm lắm rồi. Ừ, em cho nhưng mà nhẹ nhẹ thôi nhé, lần đầu tiên em làm đấy, nước nhờn thế này thì làm sao mà đau được hả em? Hơn nữa hôm gì anh cũng đút tay vào bên trong rồi, chắc là không đau đâu. Nhi nghe tôi nói như vậy cũng không còn cảm thấy sợ sệt nữa. Chậm chậm tôi đưa con cặc quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm ấn vào bên trong cái lỗ. Cảm giác ấm áp chật ních của nó làm tôi sướng lắm. Chưa làm tình lần nào, mới chỉ để ngón tay tôi chui vào bên trong thôi nên cái lỗ lồn của Nhi khít vô cùng. Cố gắng mãi thì con cặc của tôi mới chui vào bên trong được cái đầu khất. Nhi cong người lên hơi nhăn mặt một chút, vội đưa tay xuống day nhẹ cái hột le rồi nói. Đau hả em? Hơi nhói một chút thôi, nói chung là không đau lắm nhưng mà em thích cái cảm giác này, nó căng cứng làm sao đấy anh ạ. Vậy à, thế anh đút tiếp vào nhé. Nhi mỉm cười gật đầu thì tôi chậm chậm ấn thêm một chút cho con cặc của mình chui sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn thật sự căng ra mà mút cái thân cặc, cố gắng đẩy mông mình một chút thì cả cái thân cặc chui sâu vào bên trong. Đám lông đen nhánh cũng cọ nhẹ nhẹ lên cái mờ u lồn chỉ lơ thơ vài sợi của Nhi. Nhi giảm chân rồi quặp vào đùi tôi, mắt lim dim chờ đợi. Chống hai tay xuống đám lá chuối khô giòn tan ở phía bên dưới tôi bắt đầu nhấp chậm chậm. Cố gắng thật nhẹ nhàng để con cặc trượt dọc theo cái lỗ nhỏ nhắn xinh xắn của Nhi. Những âm thanh nhẹ nhàng ộp ọp cũng vang lên be bé. Mỗi cú nhấp là hai cái bầu vú đồ sộ của Nhi lại rung lên, tôi mỉm cười xoa lấy nó mà nói. Thế này có đã không em? Hít, có, cũng sướng lắm, đã không chịu được anh ạ, cảm giác khó tả thế nào đấy. Nó tê tê rồi buồn buồn nữa, hơi nhức nhức một chút mà sướng lắm. Tia nắng buổi ban chưa chiếu xuyên qua tán lá xanh mượt phía trên đổ xuống đám lá chuối nâu sậm khô giòn phía bên dưới rồi hắt sang hai cái bầu vú to tròn đang nảy tưng tưng theo những cú nhấp của tôi khiến cho Nhi trông càng đẹp. Hai tay của Nhi giờ không buông thõng nữa mà ôm nhẹ lấy cái hông của tôi rồi kéo sát về phía thân thể của mình. Miệng mỉm cười nói đã quá, em đọc truyện cũng thấy làm việc này thích thú nhưng khi làm rồi thấy nó sướng vô cùng ấy, đã ơi là đã. Anh nghĩ sẽ làm em đau cơ. Không đau đâu mà, em thích thế mà đã lắm, có thể làm mạnh thêm một chút nữa được không anh? Được nhưng cấm kêu nhé. Nhi lè lưỡi trêu tôi một cái rồi nói nhưng sướng thì phải kêu chứ. Chẳng nhẽ sướng cũng không cho em kêu à, kêu đau ấy. Nhi cười hì hì rồi bảo tôi làm mạnh hơn. Cũng cố gắng mà nhấp mạnh hơn khiến cái hông đập nhẹ nhẹ vào cái mờ u và cái khung xương chậu của Nhi. Cả hai cùng thích thú vì nước nhờn của Nhi giờ đã quá nhiều cộng thêm vào đó là cái lỗ lồn cũng co bóp thật mạnh rồi mút lấy cả cái thân cặc của tôi. Do trời cũng nóng nên hùng hục như vậy thì mồ hôi của tôi đã ra nhễ nhại, nhỏ giọt xuống hẳn cái bụng của Nhi. Nhi đưa tay vuốt mái tóc của tôi mà nói mệt lắm hả anh, mồ hôi mồ kê ra như tắm rồi đây này. Mệt, nhưng mà sướng mà, đã lắm đấy, thế anh địch thế này có sướng không em? Có đã không nào? Có chứ, mạnh thế này thích lắm. Thế nhỡ anh ra bên trong thì sao? Kệ chứ, em uống thuốc mà, em chuẩn bị thuốc ở nhà rồi, cho vào đi anh, mạnh thêm một chút nữa rồi cho vào nhé. Gật đầu rồi tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút nữa, sau đó xuất ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn đỏ au khít khịt. Nhi cũng cong người, hai bắp chân thì quặp sát vào đùi tôi rồi rên lên úi đã, sướng, em cũng sướng, anh cho vào rồi đó hả? Ừ, anh cho vào rồi, sao hả em? Em cảm thấy nóng hết cả người, đã ơi là đã đấy, sướng, nó ấm ấm ở bên dưới rồi lan lên phía trên. Tôi cười rồi vân vê bầu vú và cúi xuống mút nhẹ nhàng cái núm vú. Xuất khí xong tôi cảm thấy mệt rã rời, cố gắng chống tay lên nhưng không được nên nằm luôn xuống người của Nhi thở dốc. Nhi cũng ôm lấy tôi rồi xoa xoa cái lưng trêu. Mệt thế này còn ham hố làm gì? Tại trời nóng quá nên không chịu được, giờ khát nước nữa. Có nước trong cặp sách của em đấy, lấy ra uống gì? Tôi lấy nước trong cặp của Nhi uống rồi đưa cho chi. Nhìn xuống đám lá chuối đã thấy tinh trùng đục đục từ trong cái khe lồn chảy ra mà nhỏ giọt xuống rồi. Đám lá chuối dưới cái mông của Nhi đã bị nhàu nát vụn mà lõm hẳn xuống. Nhi ngồi dậy, nhìn đám lá chuối đó rồi nói. Đấy thành quả của anh đấy, mạnh kinh lên được, nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Nhi lấy ít giấy trong cặp lau qua cái khe lồn của mình rồi đứng dậy mà vơ lấy cái quần mặc vào người. Cái khe lồn đỏ au vẫn làm tôi thích lắm nhưng Nhi không muốn làm nữa nên chúng tôi dừng lại. Mặc quần áo xong xuôi thì tôi với Nhi đi qua bụi chuối rồi về nhà. Vừa đi đường thì Nhi cũng khẽ nói làm rồi mà bây giờ em cũng muốn làm nữa anh ạ. Hi hi. Nhi nói mà ngượng cả mặt lên, tôi cũng thích vì có lẽ Nhi hứng tình đến như vậy thì cũng dễ để tôi sơi thêm mấy lần nữa. Siết mạnh mấy ngón tay của Nhi tôi nói anh làm thế mà em không cảm thấy rát à. Anh tưởng làm xong thì em rát lắm chứ. Cũng hơi hơi nhưng không hiểu sao em lại thích cái cảm giác đấy lắm anh ạ, sướng ơi là sướng luôn. Lúc đút vào sâu ấy, nó tê hết cả người ra, bùn rùn cả chân tay. Vậy cơ à, thế cho anh làm nữa nhé. Bây giờ thì muộn rồi, để hôm nào mà không muộn thì anh em mình làm. Mà cho em lên thị xã làm nhé. Vào nhà nghỉ làm chứ thế này thì khó chịu lắm. Tại không có thời gian chứ lên đó thì anh cũng thích chứ không phải em. Giờ đi ăn chút rồi về nhé, được không nào? Nhi mỉm cười rồi cùng đi bộ với tôi ra chỗ đầu làng mà ăn. Ở đây có quán thịt nướng khá ngon nên cũng đông khách. Nhi đi hơi xa với tôi sợ mọi người nhìn thấy. Tôi mỉm cười mà hỏi tiếp, Nhi ở lớp em đã có ai làm chưa? Tụi nó làm đầy cả ra đấy, có đứa làm từ lớp 8, lớp 9 rồi lên lớp 10, 11 thì làm tiếp cơ. Tụi tầm tuổi em ở quê bây giờ nó còn khủng khiếp chẳng khác gì ở thành phố đâu nhé. Khéo còn hơn đấy, thế không bị dính bầu à? Cũng có mấy đứa dính, sợ bố mẹ biết nên dành tiền nén lên thị xã với thành phố phá, mà tụi nó cũng mua thuốc tránh thai, mỗi lần cả chục vỉ để uống dần đấy. Eo đừng có mà uống nhiều như thế đấy nhé. Lúc sướng ai sướng cho, anh cũng cho hết vào bên trong người em như vậy thì kiểu gì mà chẳng có, không uống để có thai thì có mà chết à. Tôi cười rồi đi vào, gọi hai suất bún chả ăn xong rồi tôi vào xưởng làm, còn Nhi thì về nhà. Vẽ được một số đồ mới tôi lại tưởng tượng ra những cảm xúc làm tình cùng với Nhi. Nó gần như che lấp những cảm giác làm với Mợ Loan, nhưng Mợ Loan dày dạn kinh nghiệm hơn nữa lại khao khát nên làm có vần sướng hơn làm với Nhi. Đến chiều tôi về thì cậu Bình cũng ở nhà, hai cậu cháu làm mấy ván cờ tướng rồi tôi đi tắm. Về cờ thì tôi không thắng được cậu Bình mà chỉ chơi cho vui thôi. Khánh thì cũng đi học về đang phụ mẹ nấu cơm, ăn cơm xong thì Khánh bảo đi học nhóm, tôi thì cùng mấy thanh niên trong làng đi đánh bi-a rồi đi hát hò đến muộn mới về. Muộn về thì vẫn thấy Mợ Loan đang dọn dẹp rồi đi tắm. Thấy tôi về thì Mợ Loan cười, ánh mắt toát lên một cái nhìn thèm thuồng. Biết Mợ Loan có ý gì rồi nhưng tôi vẫn tỉnh bơ vào trong nhà rồi nằm khỉnh lên giường mà ôm cái máy tính. Cơn gió đầu hạ thổi qua cái cửa sổ lồng lộng làm tôi mắt lạnh người, vắt cái áo lên cái đầu giường tôi chơi mấy game bắn súng. Một lúc thì Khánh cũng về, vứt cặp vào phòng đi tắm rồi chạy sang phòng tôi ngó nghiêng tôi chơi game rồi nói hì. Hôm nay anh với cái Nhi đi đâu, khai nhanh. Đi đâu là đi đâu. Lúc đi học về em thấy nó chạy đi là biết đi với anh rồi, khai nhanh không thì bảo đây. Thì đi chơi. Tôi nháy mắt cho Khánh hiểu thì Khánh tủm tỉm cười ngồi bên cạnh tôi rồi thủ thủ hỏi khẽ, thế nhà nghỉ à? Vội thế làm gì mà vào nhà nghỉ cơ chứ, biết cái nông trường chuối không? Vào đó vừa mát vừa tự do thoải mái, khiếp dù con gái nhà người ta vào chỗ đó nữa. Thì có ai biết đâu, mà dạo này cũng tò mò thế nhỉ, tò mò nhiều là không tốt đâu nghe chưa? Kệ chứ, thế là đã làm rồi hả? Ừ. Được chưa? Nhân mặt lại mà trả lời Khánh thì Khánh cười khi khi trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Ngồi xuống Khánh hỏi tiếp, thế của bạn em thế nào? Bình thường chứ còn thế nào nữa, kiếm đứa nào rồi cưới chồng đi là biết ngay thôi mà, sao mà phải hỏi anh thế làm cái gì? Có thế mà cũng dỗi, có làm như chuyện với phim không anh? À, dám đọc chuyện với phim rồi nhé. Mách mẹ, cái anh này. Khánh hốt hoảng khi tôi nói như vậy nhưng tôi cũng cười khì khì mà nói lại anh đùa chút thôi chứ mách mẹ làm cái gì. Thì cũng làm như trong chuyện thôi chứ có làm cái gì khác đâu mà. Anh mút của Nhi rồi Nhi mút của anh, thế mút có đã không? Thử thì biết, nói chung là đã, mà Nhi ra hơi bị nhiều nước, anh lúc đầu còn sợ nhưng sau đó thì thích. Vú to nên bóp sướng lắm hì hì, nhìn cái mặt sao mà ghét thế nhỉ? Tôi cười rồi Khánh mở to mắt hỏi mấy điều nữa nào là làm kiểu nào rồi có cho vào không v, hỏi xong thì Khánh cười ở lớp khéo em là đứa biết nhiều lắm nhưng chưa làm thôi, chứ tụi con gái ở lớp cũng mất trinh gần hết rồi, tụi nó còn viết nhật ký rồi gả gẫm nhau nữa cơ. Có mấy đứa không hiểu thèm làm sao mà bảo người yêu làm 3-4 lần một ngày. Cũng bình thường, đến tuổi tìm hiểu mà. Vậy à, đừng có mà linh tinh chết đấy nhé. Gớm, em biết rồi, anh trai của em ạ. Tôi cười thì Khánh đi về phòng của mình, nhìn hai cái bầu vú nổi lên trong cái áo làm tôi thích lắm. Muốn bóp vú em gái một cái nhưng là em của cậu mình nên tôi chỉ nuốt nước miếng mà thèm thuồng. Nghĩ trong đầu được điệt mỡ loan một lần cũng thích lắm rồi nhưng kiểu gì tôi cũng được mỡ loan cho thêm lần nữa. Ngủ để sáng hôm sau làm việc nên tôi cứ để cửa sổ như vậy. Sáng hôm nay mọi việc cũng bình thường, chưa đột nhiên cậu Bình về nhà, ăn cơm rồi chuẩn bị quần áo, chủ thầu nên nhật cái công trình ở huyện khác, xa nhà đến tầm 40 cây nên lấy quần áo ở đó tầm một tuần. Nhủ thầm trong bụng, cậu mà đi thì cháu đẻ mợ ra mà điệt đấy nhé. Lúc đấy thì đừng có mà. Nghĩ như vậy thôi nhưng tôi cũng ra vẻ chăm chú bảo cậu chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi mới đi làm. Tối đến thì Nhi với Khánh lại đi học thêm. Khánh xin ở nhà Nhi luôn vì hai đứa chơi thân với nhau hơn nữa cũng sát nhà nên kệ. Tôi phụ mợ Loan dọn dẹp như mọi ngày. Trong cái nhà ngang thì chỉ có mỗi cái bóng đèn 60W nên không sáng lắm. Nồi niêu và mấy cái đồ nấu rượu được mợ Loan đánh rửa gọn gàng rồi xếp cẩn thận. Tôi cùng phụ mợ Loan đến gần xong, mồ hôi hai mợ cháu cũng chảy ra. Mợ Loan ướt cả cái phía sau cái áo của mình. Tôi bèn bảo mợ thôi mợ đi tắm đi cháu dọn nốt cho. Đằng nào cũng nóng, mợ dọn nốt. Một lúc thì cũng xong. Tôi xách mấy cái can rượu để bên ngoài mai đi đưa hộ mợ rồi lên nhà. Mợ Loan bất ngờ đến phía sau vứt nhẹ cái lưng áo của tôi mà nói cháu cũng ướt hết áo rồi này. Không sao đâu mợ, tí nữa cháu tắm rồi giặt là được, mà ở bể múc nước lên tắm là được thôi mà. Bất ngờ mợ Loan ôm lấy tôi, mùi mồ hôi cùng với hương từ người mợ ra làm tôi thích lắm. Không cảm thấy hôi mà thấy thích thích, hai cái bầu vú bên trong cái áo cọ nhẹ vào lưng khiến cho tôi càng thích hơn. Xoay người lại nhưng tôi cũng khẽ nói. Thôi nào mợ, nhỡ cái Khánh về thì chết đấy. Khánh nó ở nhà cái Nhi thì nó không về đâu. Mợ muốn ôm cháu quá. Thân thể hừng hực sức hồi xuân của mợ Loan cùng với mùi rượu thơm thơm từ đống đồ nấu và mấy can rượu, hòa cùng mùi mồ hôi rồi thêm cả mùi tự nhiên của thân thể mợ Loan khiến tôi tự dưng cảm thấy đê mê. Con cặc bên trong cái quần cũng dần dần mà cứng lên. Mợ Loan ôm lấy tôi rồi kéo luôn cổ tôi xuống và hôn luôn lên môi. Cặp môi căng mọng đỏ hồng hãy còn lấm tấm những giọt mồ hôi trên cái cái nhân trung mút của mợ Loan mút mạnh lấy môi tôi. Nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Mợ Loan như một người đàn bà khát tình vậy, mút lưỡi cào xé lưng tôi một cách điên dại. Tôi cũng chỉ dám ôm lấy mợ chứ không dám làm mạnh. Nước miếng hai mợ cháu trào ra rồi quyện vào nhau, bàn tay thoăn thoắt của mợ Loan đã lột luôn cái áo của tôi lên rồi đưa lưỡi liếm dọc cái lồng ngực. Những giọt mồ hôi chảy ra cũng được mợ liếm luôn, tôi cũng đưa tay lên cái bầu vú mà bóp mạnh. Mợ Loan ưỡn người lên rồi khẽ nói bóp mạnh đi cháu, mợ thích lắm. Bóp vú của mợ đi nào. Tiếng mợ Loan hồn hển làm tôi cũng thích nên bóp mạnh hơn. Hai cái bầu vú cũng cứng ngắc lên trong cái áo của mợ. Xoa cái bầu vú bên ngoài cái áo thì tôi cũng cởi từng cái cúc áo của mợ ra. Dưới cái ánh đèn leo lét không được sáng lắm thì cái áo lót màu trắng cũng hiện lên rồi. Hai cái bầu vú khẽ đung đưa trước mắt tôi. Mợ Loan đẩy tôi sát vào cái bàn vẫn thường để can rượu rồi khẽ bảo tôi. Mút vú của mợ nhé. Mợ thèm. Tôi cũng hơi mỉm cái đầu lên rồi hôn lên cái áo lót màu trắng. Mùi mồ hôi cùng với mùi của thân thể mợ đưa vào mũi tôi khiến tôi thèm khát hơn. Mợ Loan ưỡn người ra thì tôi cởi cái khóa áo lót rồi ngậm lấy cái núm vú mà mút. Mồ hôi hơn mặt nhưng tôi thích lắm nên càng mút mạnh hơn. Những tiếng chụt chụt khẽ vang lên thì mợ Loan cũng rên ừ trong cổ họng. Hơi thở cũng hồn hển làm cho tôi bị phấn khích vô cùng nên càng mút mạnh. Chán bầu vú bên trái thì tôi quay sang cái bầu vú bên phải mà tiếp tục mút cho đến khi hai cái núm vú lồi lên như hai hạt lạc. Sợ Khánh có thể ít xuống nên tôi bảo mợ Loan. Thôi cháu đi tắm rồi lên nhà đây, Khánh xuống thì chết cả mợ lẫn cháu đấy. Khánh nó ngủ từ lâu rồi, không sao đâu, mút của mợ nữa đi nào, mợ thích thế lắm, nào mút đi nhanh lên, tôi đành cố gắng mà ngậm cái bầu vú tiếp tục mút cho đến khi nó nhẫy nhẫy dính nhơm nhấp bởi nước miếng thì mợ Loan mới đứng hẳn dậy mà không tì vào người tôi nữa. Cái áo lót màu trắng xệ xuống thì mợ Loan đứng dậy mà nói. Cho mợ mút nhé, Mợ thèm. Thế cậu hôm gì không cho mợ mút gà? Mới động vào người thì đã bị hất tay ra rồi, làm gì có được sờ vào đâu cơ chứ? Nào cởi quần ra đi nào. Chưa kịp phản ứng gì thì mợ Loan đã ngồi xuống kéo cái quần của tôi xuống. Do tôi mặc quần chun nên mợ Loan kéo một cái xuống thì cái quần đã xuống tận đầu gối rồi. Con cặc cứng ngắc trong cái quần lót nổi lên thành một cục. Đưa những ngón tay hãy còn mùi rượu sát vào cái con cặc của tôi rồi mợ Loan vuốt mạnh. Nhìn nó căng phồng như vậy thì mợ Loan cũng nói nó căng lên rồi, sở thích quá đi mất, chắc là cũng thèm mợ mút rồi hả? Không nói gì mà tôi chỉ gật đầu thì mợ Loan bắt đầu hôn lên cái quần lót rồi đưa lưỡi liếm luôn trên cái quần làm cái quần của tôi bắt đầu ẩm dần đi. Mợ Loan bây giờ lột xác thành một người đàn bà dâm đang đến vô cùng như vậy. Bị kích thích như vậy thì con cặc bên trong cái quần cũng cứng lên, mợ Loan kéo ra rồi ngậm vào mà mút ngon lành. Mợ Loan mút trước chứ không liếm láp nhâm nhi như nhi nên cái cảm giác buồn buồn tê dần từ cái đầu khớp đưa dần dần lên phía trên. Càng mút thì mợ Loan càng hăng say, cái đầu lưỡi quét đi quét lại dọc theo con cặc rồi đến cái đầu khớp. Mặc dù tôi chưa tắm nhưng mợ Loan liếm mút một cách say mê vô cùng. Cho đến khi con cặc nhảy lên, những đường gân gồ lên dọc theo cái thân cặc thì mợ Loan lại há miệng ra mà liếm tiếp đến hai cái hòn rái. Ngậm cả đám lông của tôi vào trong miệng mà mút thì tôi nói. Mợ mút thế không dạm à? Mợ Loan lắc đầu mà tiếp tục liếm mút cho đến khi nó dính bết vào thì mợ Loan đứng dậy, quay ngược tôi lại rồi ngồi lên cái bàn mà nói mút, cho mợ nhé. Biết thừa mợ Loan muốn mút gì rồi nhưng tôi vẫn hỏi lại mút, mút gì hả mợ? Mút, chỗ đây, mút lồn cho mợ, mợ thèm. Mợ Loan nói rồi kéo sát tôi vào người mình, dù kéo như vậy nhưng cái quần của mợ Loan chưa cởi hẳn ra nên tôi bảo mợ chưa cởi làm sao mà bảo cháu mút được. Thế cởi đi này. Nói xong thì mợ Loan khẽ nhấc cái mông của mình lên khỏi cái mặt bàn. Tôi chậm chậm cởi cái cúc quần rồi luồn bốn ngón tay lên cái cặp quần mà kéo xuống bên dưới. Cởi luôn cả cái quần lót chứ không chỉ mỗi quần dài nên cái mu lồn cũng hiện ra khá là ngon lành. Vốn được thưởng lãm cái lồn của mợ Loan rồi nên tôi cũng không còn cảm thấy bỡ ngỡ nữa. Trong lòng bây giờ chỉ sợ có Khánh đi xuống mà thôi. Ánh đèn leo lét không đủ để tôi nhìn rõ cái khe lồn như ở trong nhà tắm hôm gì, cái mu lồn với đám lông đen nhánh hiện lờ mờ ra. Một tay chống xuống mặt bàn. Một tay đưa nhẹ lên đám lông vuốt mấy cái rồi mợ Loan bảo mút của mợ đi bảo mợ thèm. Vậy hả, cháu mút nhé. Mợ Loan hơi ưỡn người để cái mu lồn ra khỏi hẳn cái mép bàn rồi cố gắng mà dạng chân của mình ra to hơn. Ngồi hẳn xuống dưới bắt đầu tôi hôn lên cái mu lồn. Mùi khai nồng cùng với mù mồ hôi khẽ đưa vào bên trong mũi và miệng tôi. Quả thật như thế này thì tôi cũng không muốn mút một chút nào cả. Nhìn mợ Loan có vẻ thèm khát như vậy thì tôi cũng không đành lòng. Há to miệng ngậm lấy cái mu lồn với đám lông thì mợ Loan cong người lên mà nói úi đã quá, thích quá, bảo ơi, ngậm cả mà mút đi bảo, mợ thích cái cảm giác này lắm, đã không thể nào mà chịu được luôn, đúng rồi đó, xuống lui một chút phía bên dưới đi nhé, thế đã lắm, cháu ạ. Xuống bên dưới một lúc thì tôi cũng ngửi thấy mùi nước tiểu của mợ Loan càng nồng nhưng tôi mặc kệ cứ thế mà ngậm rồi mút cái khe lồn. Càng mút thì nước nhờn ở bên trong cái lỗ càng chảy ra. Nó không loãng mà nhớt nhớt lại khiến tôi cũng hơi kinh nhưng tôi mặc kệ cứ liếm. Mợ Loan thở dốc, tay vịn hẳn vào cái cạnh bàn mà run người, miệng rên rỉ những âm thanh khoái lạc. Mút một lúc lâu thì tôi cũng thấy hai cái mép lồn của mợ Loan lồi ra một chút. Ngậm lấy cái mép rồi tôi cả cái đầu lưỡi vào thì mợ Loan run bắt lên mà nói hít không chịu được nữa. A, a, ơ bảo ơi, đúng rồi, làm nữa đi cháu, làm thế đã lắm. Vội nhả cái mép lồn ra tôi ngẩng lên mà bảo mợ Loan mợ kêu bé thôi nhỡ cái Khánh biết được thì chết. Chết gì mà chết, không sao đâu, cháu cứ đưa cả cái đầu lưỡi vào khe rồi liếm như thế đi. Cho mợ đã, mợ cảm thấy thích lắm, đã lắm cháu ạ, sướng nữa, cho cái đầu lưỡi vào cái lỗ ấy rồi đảo nhẹ nhẹ. Cố gắng lấy hai tay kéo hai cái mép lồn ra rồi tôi đưa đầu lưỡi vào bên trong đúng cái lỗ ngoáy mạnh rồi gầy lên cái hột le. Nước nhờn của mợ Loan tuôn ra, không còn nhảy nữa mà đã lỏng hơn rất nhiều. Khi đám lông ướt sũng, dính bết vào cái mu lồn thì tôi đứng dậy, nâng cầm mợ Loan lên tiếp tục nuốt lưỡi mợ. Mợ Loan cũng đưa tay xuống mà nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt một cách ngon lành. Cho đến khi nó cứng ngắc lên rồi thì tôi khom người xuống, chọc tay vào bên trong cái lỗ lồn của mợ Loan rồi nói cho. Cháu đút vào nhé, địt mợ nhé. Mợ Loan lần này thì mở miệng cười một chút rồi bảo ừ, địt mợ đi. Sao mợ cũng nói bậy nhỉ, bình thường cháu có thấy mợ nói bậy đâu. Thế không phải là gì nữa. Mợ Loan cố gắng mà dạng chân rồi đưa nhẹ cái mu lồn của mình ra. Cái lỗ lồn được tôi liếm giờ ướt nhẹp như mồi mọc. Cọ nhẹ con cặc dọc theo cái khe rồi tôi ấn một cái. Nước nhờn nhảy nhảy giúp con cặc chui một phát ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn. Mợ Loan ứ lên một tiếng thì cái mu và đám lông đã cọ sát vào nhau rồi. Tôi mỉm cười đỡ lấy cái hông của mợ rồi nói đấy ngập vào bên trong mợ rồi. Ừ, căng hết cả người mợ rồi. Nhập đi cháu, nứng thật. Đọc nướng vợ ồ, chuyện quá hay. Nhìn xuống bên dưới, thấy cái con cặc thò ra thụt vào cái lỗ lồn khiến cho tôi cũng thích lắm. Chính vì thế con cặc càng cứng lên, những lớp nước nhờn chảy dọc theo con cặc tạo thành một lớp nhờn nhờn khiến cho tôi thích vô cùng. Hai cái bầu vú của mợ Loan cũng đung đưa theo từng cú nhấp. Dưới ánh điện trông mợ Loan dâm đãng vô cùng, cái mái tóc dài đến lưng xoa xuống đung đưa theo từng cú nhấp khiến tôi đã hơn. Thò một tay lên xoa cái bầu vú rồi tôi khẽ hỏi. Cháu làm thế này mợ có đau không mợ? Không đâu cháu ạ, sướng lắm, đã không thể nào mà chịu được luôn ấy, thích ghê người luôn đi mất thôi. Mạnh nữa lên đi cháu. Cháu sợ mợ đau. Không sao đâu bảo ạ, mợ sướng mà, mạnh nữa đi nào, mợ sướng ư. Tôi càng nhấp thì cái lỗ lồn bắt đầu co bóp mà mút lấy con cặc. Nó khít lại khiến cho tôi sướng như phát điên lên. Mấy ngón tay bấu chặt lấy mông mợ Loan tôi kéo sát vào người mình mà nhấp rồi thở hổn hển bảo mợ mợ ơi, sao cái lỗ của mợ bóp của cháu mạnh thế, rút ra cũng khó nữa này. Mợ không biết sướng mà, đã lắm. Cứ cố gắng nhấp thêm một chút rồi tôi nhấp chậm lại. Mợ Loan thấy tôi nói như vậy thì khẽ nói sao mà tự dưng lại làm chậm lại thế cháu. Cháu mệt quá, làm kiểu này mỏi chân hì hì. Tôi cười một cách ngượng nghịu thì mợ Loan mỉm cười mà bảo thế mợ chồng mông ra nhé được không nào. Như kiểu trong nhà tắm đây à. Mợ Loan mỉm cười rồi gật đầu, để hai chân xuống dưới đất rồi mợ Loan khẽ khẽ quay lại, hai tay vịn vào cái bàn rồi chồng mông ra phía sau. Hai chân thì cố gắng dạng thật rộng ra để tôi có thể nhìn thấy cái lỗ lồn trong ánh đèn leo lét. Khẽ đưa nhẹ nhàng tay quét dọc theo cái khe lồn rồi tôi hỏi khẽ. Cháu có thể cho tay vào trong cái lỗ của mợ được không? Được nhưng cho nhẹ nhẹ thôi nhé. Tôi tiến lại đút một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ngoáy nhẹ nhàng. Nước nhờn vẫn tiết ra làm cho ngón tay của tôi trơn nhẫy. Cái lỗ lồn cũng co bóp nhẹ nhẹ nhưng không thít chặt vào con cặc. Cong tay móc thì mợ Loan ngoái lại nói. Móc nhẹ thôi bảo mợ, hơi đau, ngoáy tròn ngón tay ấy, như thế đã hơn. Vâng. Tôi tiếp tục ngoáy tròn ngón tay của mình rồi thử đút thêm một ngón nữa vào xem sao. Tôi đã đút một lần rồi nên muốn đút một lần nữa. Cái lỗ lồn cũng dần dần mà căng ra rồi để ngón tay của tôi chui vào bên trong. Mợ Loan có vẻ sướng lắm rồi, quay mặt lại nói. Đút hai ngón vào rồi thì ngoáy nhẹ thôi nhé, mợ cũng thích đút vào kiểu này lắm, đã sướng phát điên lên đấy. Vậy hả mợ, cậu có đút tay vào như thế này không? Có, cậu còn cho cả ba ngón vào nữa cơ, nhưng mợ hơi đau. Thế cháu cho cả ba ngón vào nhé. Mợ đau, nếu đút cho nhẹ nhẹ vào thôi nhé. Tôi gật đầu cứ ngoáy hai ngón tay bên trong cái lỗ lồn cho đến khi nước nhờn chảy ra thật nhiều thì mới chậm chậm đút thêm ngón thứ ba vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy. Sợ mợ Loan đau nên tôi chỉ dám ngoáy nhẹ nhàng chứ không mạnh lắm. Cho đến khi cái lỗ lồn banh rộng ra thì tôi xoa bàn tay đầy nước nhờn lên mông của mợ rồi bảo. Cháu đi tiếp được không? Được mà, cho vào đi cháu, mợ thích lắm. Cầm con cặc vẫn còn đọng nước nhờn, tôi để đúng cái lỗ lồn mà ấn mạnh vào bên trong. Do có ba ngón tay của tôi chui vào lúc nãy rồi nên bây giờ lỗ lồn mở ra khá là rộng. Ôm cái eo tôi điệt mạnh một cái cho con cặc ngập lút vào. Mợ Loan theo lực của tôi thì chui đầu về phía trước. Con cặc ngập lút vào thì tôi cứ thế mà điệt, những tiếng phành phạch vang trong căn nhà ngang. Sợ Khánh ở trên nhà biết được nên tôi điệt nhẹ hơn, tay thì vuốt lấy cái lưng của mợ. Mợ Loan chắc sướng quá rồi, quay lại mà bảo tôi. Mạnh lên đi bảo, sao tự dưng lại nhấp nhẹ thế, chẳng sướng tí nào cả, nữa lên đi cháu. Nhưng cháu sợ Khánh ở trên nhà nghe thấy. Không sao đâu, dưới này thì trên nhà sao mà nghe thấy được, cứ mạnh lên đi cháu, mợ sướng lắm, đã không thể nào mà chịu được nữa rồi mạnh nữa lên cháu. Tôi không sợ Khánh trên nhà nghe thấy nữa, cứ thế mà địt thật mạnh vào cái lỗ lồn. Hòa cùng với nhịp nhấp mạnh của tôi thì cái lỗ lồn cũng mút mạnh hơn cái con cặc hơn nữa. Một lúc sau không thể nào chịu được nữa mợ Loan xóa mái tóc xuống mà rên mợ sắp lên rồi, một chút nữa cho mợ lên đi nào, đã quá bảo ơi. Vâng cháu cũng sướng, cháu xuất vào bên trong nhé. Mợ Loan không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu mà cong cái lưng của mình xuống rồi chồng mông lên cao một chút. Kiểu này thì tôi ôm được khít cái mông hơn, cố gắng nhấp rồi tôi cũng bắt từng dòng tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của mợ Loan. Một cảm giác đê mê tê tái của cả tôi và mợ Loan quyện vào với nhau. Nước nhờn hòa cùng với tinh trùng cứ thế mà chảy ào ào qua cái lỗ lồn rồi nhỏ xuống cái nền đất phía bên dưới. Mợ Loan ngồi luôn cái bàn bằng gỗ tạp được sơn một lớp sơn màu xanh nõn chuối rồi thở hổn hển. Tôi cười hỏi. Mợ mệt à? Ừ, cháu có mệt không? Có, không hiểu sao thỉnh thoảng ở xưởng cháu có vác ít sắt thép mà cũng chẳng mệt thế này. Làm thế này mệt thật đấy. Hì hì, dĩ nhiên rồi, mệt mồ hôi mồ cây nhễ nhại rồi kìa. Tôi mỉm cười rồi cùng với mợ Loan mặc quần áo cẩn thận. Tôi đi tắm còn mợ Loan thì dọn thêm một chút nữa mới đi ngủ. Đặt lưng xuống giường tôi thoải mái vô cùng, con cặc thì cũng mềm mềm rồi không còn cảm giác đó nữa, do mệt nên tôi ngủ luôn. Sáng dậy hơi muộn nên tôi thay quần áo mà đến xưởng luôn. Hôm nay cũng ít việc lên tôi thoải mái lắm. Làm đến trưa thì mợ Nga trên thị xã gọi điện cho tôi lên chơi. Tất cả các cậu mợ đều quý tôi nên chuyện đi chơi vẫn bình thường không có gì cả. Mợ Nga thì có phần biết ý hơn cả mợ Loan nữa nhưng dáng người thì ngon hơn mợ Loan nhiều. Mợ Nga thì có thằng cô Hương mới 7-8 tuổi thôi nên trông mợ còn sắc lắm. Vâng dạ mấy câu tôi bảo cuối tuần tôi lên chơi. Cứ chăm chỉ làm việc đến cuối tuần thì tôi cũng được thưởng 500.000 tiền năng suất. Về đến nhà tôi mua cho mợ Loan với Khánh cái áo. Buổi tối diện cái áo của tôi, Khánh ngúng người trước gương soi đi soi lại rồi nói đẹp thật. Anh trai cho có khác. Tính bảo anh cho cái nữa chứ gì. Hi hi. Khánh cười tôi thấy em gái mình cũng xinh xắn vô cùng. Đến cuối tuần, tôi gả Nhi lên nhà mợ Nga với tôi. Cả nhà tôi gần nhà Nhi nên cũng chẳng lạ gì nữa cả. Buổi tối tôi gả sáng mai lên nhà mợ anh chơi nhé. Em sợ mẹ không cho đi lắm. Xin phép đàng hoàng chắc không sao đâu. Mà lên trên đó anh mua cho em cái áo nữa hì hì. Có thích không thế, đồ gì anh mua chẳng thích hì hì. Thế hôm gì về nhà có đau không? Có chứ, đau ê luôn, về đến nhà thì em có thấy một chút máu ra ấy. Nhưng một ngày sau là hết, mà lên đó làm nhé. Nhi nheo mắt một cái tôi biết Nhi lại thèm tình rồi. Bình thường nhu cầu của tôi đã cao không ngờ mới 16-17 mà Nhi lại thèm đến như vậy. Nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Đau mà không sợ à. Đau nhưng mà sướng hì hì, nếu không thích thì em không cho nữa nhé có chịu không nào. Không chịu đâu, mà anh làm đau thì đừng có mà kêu đấy nhé. Được thôi, để xem ai làm ai đau nhé. Tôi với Nhi cười rồi thách nhau, hai cái bầu vú bên trong cái áo nhìn vẫn thèm khát lắm. Nhìn thấy nó tôi chỉ muốn bóp thật mạnh và cúi đầu vào mút mà thôi. Lòng vòng trên thị xã thì tôi cũng thấy một nhà nghỉ khá là đẹp. Phi cái xe máy vào rồi tôi lên phòng, cả tôi và Nhi đều chưa đi nhà nghỉ lần nào nhưng cũng thoải mái mà bước theo. Vào trong nhà nghỉ tôi bế luôn Nhi lên rồi chậm chậm mà mút lấy đôi môi căng mọng. Nhi cũng quàng tay qua cổ mà hôn rồi đưa đầu lưỡi ra. Không còn rụt rè nữa mà đầu lưỡi của Nhi cuốn chặt lấy lưỡi tôi rồi Nhi nút mạnh. Con cặc bên trong quần cũng dần dần cứng lên, hai cái bầu vú của Nhi cũng vậy. Nó tròn căng trong cái áo sơ mi, mới hơn 8 giờ sáng thôi nên trời khá mát. Nút lưỡi xong, tôi bế Nhi để lên giường rồi ra mở cái cửa sổ. Nhi gọi với. Mở cửa sổ làm gì anh, người ta nhìn thấy hết bây giờ. Ở đây thì làm gì có ai mà nhìn, mở cửa cho thoáng kéo rèm lại là được thôi mà, có gì đâu cơ chứ. Hất tung hai cái cánh cửa khiến nó đập vào tường cái bục một tiếng khô khốc rồi tôi kéo cái rèm cửa đánh cái, dẹt. Ngoảnh mặt vào mà nhìn Nhi, Nhi ngồi trên giường rồi bó gối lại nhìn tôi cười mà nói. Có thèm em không? Có chứ, anh ăn luôn đây này. Nói xong tôi đè luôn vào người Nhi cả hai đổ xuống giường. Hai cái cặp vú của Nhi làm tôi thích lên luồn luôn tay từ bên dưới lên phía trên mà xoa rồi bóp nhẹ nhẹ. Nhi mặc cái áo sơ mi trắng nên hai cái bầu ngực căng phồng trông đẹp lắm. Thấy bàn tay của tôi đã ở trong áo thì Nhi nói cởi cúc ra đi anh. Đành đưa một tay lên tôi cởi dần dần từng cái cúc áo sau đó thì bóp cái bầu vú bên trong cái áo lót. Hai cái quai áo lót cũng lằn lên da thịt của Nhi những đường dài đỏ lằn. Tôi khẽ bảo sao mà em mặc áo chật thế, lằn cả người lên rồi đây này. Bình thường mà. Em thấy bình thường chứ có chật gì đâu. Mà mặc thế này mới nâng được hì hì. Tại to quá hả? Hứ, không thèm chơi với anh nữa. Nhi quay mặt đi chỗ khác nhưng tay tôi thì vẫn nhào nặn hai cái bầu vú của Nhi. Một lúc sau thì có cứng hẳn lên, tôi kéo áo xuống rồi nói thèm quá rồi anh mút nhé. Để em cởi hẳn áo ra đã. Nhi ngồi dậy cởi hẳn cái áo của mình ra. Hai cái bầu vú căng tròn nhưng hơi sệ xuống một chút, hai cái núm vú cũng lộ ra làm tôi thèm. Nó hồng hồng chứ không còn đỏ như trước nữa. Quần vú cũng to khiến tôi thích vô cùng. Há to miệng tôi ngậm cái núm vú mút tồm tộp, vừa mút tôi vừa đào cái đầu lưỡi của mình khiến cho Nhi cong người lên vì cái cảm giác sung sướng. Những mạch máu quanh cái bầu vú cũng hiện lên, mút vú bên phải thì tay bóp vú bên trái và ngược lại. Do kéo rèm nên ánh sáng trong phòng không có nhiều, tạo ra một cái khung cảnh thèm muốn vô cùng. Liếm chán chê cái bầu vú của Nhi rồi tôi đưa lưỡi xuống bụng. Đang cởi cái cúc quần của Nhi thì Nhi nói. Em muốn mút của anh trước cơ, cởi ra đi nào. Thế ở nhà thì có thèm mút của anh không? Có, khéo nghiện mất rồi. Tôi cười khì khì rồi ngồi hẳn dậy cởi cái quần của mình ra. Con cặc đã phồng phồng bên trong cái quần lót rồi. Nhi ngồi dậy, lấy tay vuốt chậm chậm lấy con cặc rồi kéo hẳn cái quần lót vứt qua một bên. Con cặc bật tưng tưng trước mặt Nhi thì càng làm Nhi thích thú. Nắm nhẹ lấy con cặc Nhi bắt đầu vuốt, một tay thì vuốt con cặc, một tay Nhi đưa xuống bên dưới mà gãi gãi hai cái hòn rái. Tôi cong hông lên cho con cặc chĩa thẳng vào mặt Nhi thì Nhi ngẩng lên nói làm gì mà cứ cho nó cong tướng thế này. Cong như thế này mới thích chứ. Hi hi. Nhi lại lườm một cái rồi tiếp tục vuốt mạnh lấy con cặc của tôi hơn. cái đầu khắc tù tù hồng hồng lộ ra thì Nghi gãi tay vào đó mà nói lúc cái này trượt vào bên trong có cảm giác khó tả lắm, tê hết cả người không thể nào mà chịu được nữa luôn. Vậy hả, tí đút luôn. Chỉ được cái thế là giỏi. Nghi vuốt thêm mấy cái nữa rồi chậm chậm đưa đầu lưỡi của mình quét dọc thân cặc. Hơi lạ vì hôm nay Nghi liếm chứ không ngậm cả cái đầu khắc mà mút như mọi khi. Tuy nhiên cái đầu lưỡi cũng làm tôi sướng lắm rồi nên tôi mặc kệ Nghi muốn làm gì thì làm. Liếm vòng quanh cái thân cặc thì Nghi mới liếm cái đầu khắc. Cái đầu lưỡi trơn bởi nước miếng gầy gầy trên đầu cặc khiến tôi run lên. Nghi nói. Em làm anh đau à? Không sướng quá không chịu được đấy. Đã thế cho không chịu được luôn. Nghi cứ tiếp tục mà liếm cái đầu khắc rồi ngậm nó mà mút. Mới đầu chỉ cái đầu khắc thôi nhưng sau đó thì cả cái thân cặc đều được Nghi mút một cách ngon lành. Nước miếng ứa ra cả hai mép rồi làm đôi môi đỏ hồng bóng lên. Vuốt mái tóc của Nghi tôi hỏi. Thế giờ đỡ thèm chưa? Đến anh rồi nhé. Chưa, vẫn thèm lắm. Tôi đành cho Nhi mút một lúc lâu nữa rồi mới để Nhi nằm xuống giường mà cởi cái quần ra. Mờ u lồn cong veo hiện lên vô cùng kích thích, những sợi lông đen nhánh chỉ mọc lưa thưa trên cái mờ u lồn khiến tôi nhìn đã muốn ngậm cả vào má mút chụt chụt rồi. Vòng xuống bên dưới, tôi vuốt hai cái đùi mềm mại trắng hồng thì Nhi cũng dạng chân ra. Cái khe lồn hồng hồng ẩm ướt đã hiện ra, dù ít ánh sáng nhưng tôi cũng thấy nước nhờn đã chảy ra dọc theo cái khe đó rồi. Đưa bàn tay xoa xoa rồi day nhẹ nhẹ cái mờ u lồn thì Nhi cong hông của mình lên. Đoán là Nhi thích nên tôi day mạnh, những tiếng thở hổn hển bắt đầu khẽ vang lên thì tôi vuốt nhẹ một tay dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn nhảy nhảy động trên đầu ngón tay của tôi, gãi nhẹ vào đúng lỗ thì Nhi khép chân lại mà nói anh làm em buồn quá. Bình thường có buồn đâu mà hôm nay anh sờ có tí thôi đã buồn. Anh gãi thế em không chịu được. Thôi được rồi, không gãi nữa nhé, để anh vuốt một chút nào. Nhi lại giãn chân của mình ra thì tôi bắt đầu dùng tay mà vuốt chậm chậm. Hai ngón tay cố gắng kéo hai cái mép lồn ra mà vuốt dọc vào phía trong. Nhi cong người mà thở hổn hển, cái hột le cũng khẽ run lên, nước nhờn ở hai bên cái mép lồn đỏ au chậm chậm mà tiết ra, để đúng ngón tay trỏ vào cái hột le tôi day day thì Nhi cong người lên mà cố gắng giãn chân ra. Tôi mỉm cười hỏi anh day thế này đã à? Vâng, em thích day thế, đã lắm, sướng không thể nào chịu được, hít hít, đã quá, mất thôi, sướng ư, sướng, mút chỗ đấy của em đi anh, em thích mút nữa. Cứ bình tĩnh để anh day một chút rồi anh mút cho. Nhi càng cong người lên thì tôi càng day mạnh, nước nhờn tạo thành một lớp đục đục quanh cái lỗ lồn thì tôi mới khẽ khàng cúi xuống há miệng ra rồi ngậm cái mép lồn mà mút chậm chậm. Mùi nước nhờn ngai ngái đưa vào mũi, do Nhi chuẩn bị sẵn đi với tôi nên cái lồn không còn khai khai mùi nước tiểu như hôm gì nữa. Đưa hai tay banh rộng hai chân của Nhi ra tôi quét dọc đầu lưỡi của mình theo cái khe lồn thì Nhi càng thở dốc. Cố gắng làm theo những gì tôi xem trên phim ảnh làm sao cho Nhi sướng thì thôi. Cái đầu lưỡi quét đi quét lại cho đến khi cả cái khe lồn bóng nhẫy thì tôi ngậm vài sợi lông lưa thưa của Nhi tiếp tục mút. Nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Cái lỗ lồn hồng hồng sâu thẳm hơi mở ra khi những ngón tay của tôi vét nhẹ vào đó. Hai cái mép lồn cũng căng ra khiến tôi chỉ muốn cắn lấy nó mà thôi. Cho một ngón tay vào bên trong cái lỗ ngoáy mấy cái rồi tôi ngẩng lên bảo Nhi anh đút vào nhé. Nhi gật đầu rồi giãn chân của mình ra. Vì tôi mới làm có một lần thôi nên cái lỗ lồn hãy còn khá là chật so với con cặc của tôi. Nước nhờn cùng với nước miếng của Nhi làm cho cái thân cặc trơn nhẫy nên hơi đẩy nhẹ một cái đầu khớp đã chui vào bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt qua cái tấm rèm cửa, tôi nhìn xuống thấy con cặc của mình đã chui đến 2/3 vào bên trong cái lỗ lồn của Nhi rồi. Đám lông sát cái gốc cặc cũng cọ vào hai cái mép lồn. Xoa nhẹ cái núm vú tôi hỏi khẽ. Anh đút vào thế này có đau không em? Hơi căng ra thôi chứ không đau. Em thích cái cảm giác căng căng thế này, hơi tưng tức nhưng mà đã lắm. Ấn hết vào đi anh. Mỉm cười nhào người lên phía trước một chút thì con cặc đã được tôi đẩy chui ngập thật sâu bên trong cái lỗ lồn của Nhi. Lỗ lồn Nhi dĩ nhiên là bé hơn so với của mợ Loan nên cái cảm giác thích thú hơn nhiều. Ôm lấy Nhi tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ. Những âm thanh do da thịt va chạm vào nhau chưa vang lên nhưng cảm giác đầu khớp được ngoáy trong cái lỗ lồn, thân cặc được cọ sát bởi hai cái mép lồn căng mọng thì lan truyền từ con cặc của tôi lên tận óc. Cứ nhấp đều đặn cho nước nhờn của Nhi ra nhiều thì tôi chống tay xuống đệm, nhìn đôi mắt to tròn và cặp môi hồng hồng của Nhi mà nói nhấp mạnh hơn tí nữa em nhé. Nước nhờn ra nhiều rồi đây này. Vâng, em cũng muốn mạnh lắm, thế mới đã anh ạ, mạnh nữa lên đi anh em thích. Cong cái mông tôi đệt mạnh hơn một chút nữa, những tiếng phành phạch cũng vang lên rõ to khi cái bụng của tôi chạm nhẹ vào bụng Nhi. Cái mờ u lồn thì cũng bị dập mạnh bởi gốc cặc, Nhi quíu hai chân vào đùi tôi. Hai tay đưa vòng qua cổ cố gắng ưỡn cái mờ u lồn của mình lên mà rên to á, đã quá, sướng quá anh Bảo ơi, anh làm em không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, sao mà sướng thế hả trời, đã, thích, sướng, mỉm cười cố gắng nhấp chậm lại, đưa ngón tay cái gẩy nhẹ nhẹ lên cái núm vú tôi nói tiếp sướng lắm à mà rên to vậy em. Vâng, đã lắm, căng hết người ra đấy, bên em có gì cái đó tức tức khó chịu nhưng mà sướng lắm không thể nào chịu được luôn anh ạ. Nhi cũng thở hổn hển sau khi tôi nhấp mạnh đến như vậy. Một lúc sau thì không chịu được nữa, Nhi ôm chặt lấy tôi rồi cong người lên, hai chân quắp chặt. Biết là Nhi đã lên đỉnh nhưng tôi mặc kệ, cứ thế mà địch thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn, mút lấy cái đôi môi mỏng của Nhi tôi khẽ nói chắc là em lên đỉnh rồi đấy, có sướng không? Em cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy tê từ dưới lên trên hai bầu vú rồi người không còn sức nữa thôi. Thế có muốn anh làm nữa không? Em không biết. Tôi mỉm cười chống tay kiều hít đất rồi cứ thế mà địch thật mạnh vào cái lỗ lồn, lần này thì nước nhờn chảy thành dòng rồi nên dễ dàng cho con cặc thò ra thụt vào vô cùng. Nhưng cũng chỉ được giam 7 phút thì tôi không chịu được, con cặc giật giật rồi phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn. Nhi cũng ngoằn người, hai tay xoa nhẹ lên lưng tôi rồi hỏi. Cho ra rồi hả anh? Tôi thở dốc mà gật đầu, công nhận khi địch nhanh thế này thì nhanh mệt thật. Gục luôn xuống người của Nhi, tôi nhân nha liếm mút cái núm vú của Nhi một chút rồi mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Tinh trùng ngay lập tức mà trào ra bên trong cái lỗ lồn xuống giường, tôi khẽ cúi xuống mà nhìn thì lỗ lồn của Nhi đã mở ra hơn một chút. Vớt đám lông lơ thơ vài sợi dính bết vào nhau bởi nước và mồ hôi chảy ra tôi khẽ hỏi Nhi còn đau không em? Lúc này thì không đau nhưng không biết lúc về thì có đau không nữa. Nhưng em cảm thấy làm thế này thoải mái hơn nhiều khi trong cái nông trường chuối đấy. Thì dĩ nhiên trên giường thì nó khác ngoài tự nhiên chứ em, sao mà so sánh trên giường với ngoài tự nhiên được. Chúng tôi nằm nghỉ một chút rồi vào tắm rửa sau đó chải lại đầu tóc, xuống trả phòng rồi vào nhà mợ Nga. Trên đường đi, Nhi ôm tôi nói khẽ làm như thế này có sợ mọi người biết không anh? Anh không nói ra, em không nói ra thì làm sao mà mọi người biết được chứ? Ở quê thôi chứ anh nghĩ ở thị xã này cũng đầy ra đấy. Hi hi. Em chỉ sợ thôi chứ ở lớp em chuyện nó làm tụi nó cũng kể đầy ra đấy, có đứa cũng vào nông trường như mình rồi kể lại. Không biết ở chỗ nào mà toàn cắt rồi bị muỗi đốt. Tụi bạn em còn kể gì nữa không? Thì có nhiều đứa bảo người yêu nó yếu lắm rồi thì nhấp mấy cái thì đã ra rồi. Còn có đứa thì miêu tả các kiểu rồi làm kiểu nào sướng nữa. Hi hi, kiểu này thì về em cũng kể được đấy nhé. Điên, kể ra đến tai bố mẹ khéo bị cạo đầu bôi vôi đấy. Vậy lúc làm có sướng không? Vừa hỏi xong tôi ngoái lại mà nhìn xem thái độ và vẻ mặt của Nhi thì nào. Hai cái gò má thì đỏ hồng lên, mắt cũng long lanh. Nhi bấu vào sườn tôi rồi nói biết rồi mà còn hỏi kỹ thế à. Tôi chỉ cười rồi đi, thoáng một cái thì cũng đã đến nhà mợ Nga rồi. Mợ Nga thấy tôi lên chơi cùng với Nhi thì mỉm cười mà bảo hai đứa vào trong nhà. Nhi chào rõ to rồi đi vào trước, mợ Nga đóng cổng rồi cùng với tôi đi vào sau. Vừa đi mợ Nga vừa trêu. Trông đẹp đôi nhỉ, yêu rồi đấy hả? Đâu mà. Nhi nó đòi lên đây chơi thì cháu cho đi cùng chứ yêu gì đâu. Mà yêu cũng được học xong rồi cưới nhỉ. Tôi cười dắt xe vào trong nhà rồi hỏi mợ Nga cậu Hậu đi đâu rồi mợ. Chắc đi chè chén hay đi đâu đó, dạo này cậu dồn vốn mua cái xe lái thuê nên cũng đi suốt chứ chẳng còn ở nhà nữa. Cô Hưng đâu rồi mợ? Em nó đi học, tí nữa qua trường đón em nó hộ mợ nhé. Hôm nay qua nhà mợ, mợ chiêu đãi. Tính tình của mợ Nga làm tôi rất thích, thêm vào đó thì mợ Nga cũng khá xinh. Nhất là cặp mông tròn khiến tôi thích lắm rồi. Thầm nghĩ kiểu này mà được địch thì kiểu doggy là sướng nhất. Cặp vú của mợ Nga không to được bằng của Nhi, chỉ nhìn hơn một chút so với mợ Loan nhưng do biết ăn mặc nên trông mợ Nga xinh hẳn. Mợ Nga cũng còn khá là trẻ sấp xỉ 27-28 thôi nên trông còn mặn mà lắm. Nhất là gái một con. Ngồi nói chuyện với Nhi và tôi một lúc thì mợ Nga cùng với Nhi đi chợ. Tôi loanh quanh nhà rồi ra góc vườn nhỏ của nhà mợ. Mợ Nga trồng cây dừa khá là sai quả nên tôi trèo lên chặt một chùm xuống. Nhi với mợ Nga đi chợ về thì đã thấy chùm dừa rồi. Mợ Nga mỉm cười bảo mợ đang định bảo mày chặt xuống mà uống, nhanh nhỏ nhỉ. Hi hi, dừa nhà mợ sai thật đấy. Bổ dừa xong ba người uống rồi mợ Nga với Nhi vào trong làm bếp. Do được địt mợ Loan rồi nên tôi vẫn cố gắng mà để ý mợ Nga. Cái cặp mông tròn lẳn, cái eo thon nhìn đã mắt lắm. Nhất là khi mợ Nga lại mặc cái áo sơ mi bó sát người và cái áo lót màu đen nổi hẳn lên. Phụ hai người một lúc rồi mợ Nga bảo tôi. Mày đi đón cô Hương đi, đến giờ tan học rồi đấy. Vâng. Bỏ mọi thứ đang làm giờ tôi phóng xe đến cái trường tiểu học mà cô Hương đang học lớp 3. Mua ít kẹo và đồ chơi cho thằng em rồi về nhà. Vừa về đến nhà thì cô Hương chào rõ to mẹ rồi chị Nhi. Vì ở nhà cũng quen với Nhi nên hai chị em cũng biết nhau. Tôi bổ dừa cho thằng em út ăn còn Nhi với mợ Nga thì nấu nướng trong bếp. Nhà mợ Nga cũng khá giả với hai tầng, tiện nghi cũng đầy đủ chứ không như mợ Loan. Nấu xong thì mợ Nga bảo để mợ gọi điện xem cậu có về không. Vâng, gọi điện cho cậu về ăn cùng cho vui. Mợ Nga vừa nhấc máy lên, đang định bấm số của cậu Hậu thì cậu Hậu đã đánh xe đỗ trước cổng rồi. Nướng thật. Đọc nướng vợ ồ, chuyện quá hay. A à, thằng cháu, lên bao giờ đấy hả? Cậu út của tôi vẫn bộc chộc như vậy. Tôi cũng mỉm cười mà nói cháu lên lúc sáng, cậu mới trả khách về đấy à? Ừ, hôm nay chờ mấy ông đi cựu chiến binh đi hội họp kỷ niệm cái gì đấy. Nói chung nghe mấy ông ấy nói chuyện chiến tranh cũng thích. Hồi đó bé quá chẳng biết cái gì. Cậu Hậu vào trong nhà thì cô Hưng chào bố rồi mang nước cho bố. Thằng em vốn vẫn lễ phép thế. Nhi cũng lý nhí mà chào cậu Hậu. Cậu Hậu cũng chẳng còn lạ gì Nhi nữa. Từ khi mẹ Nhi đẻ ra thì cậu Hậu đã biết rồi. Tất cả ngồi vào mâm cơm vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi cũng hỏi thăm mợ Nga với cậu một số chuyện. Thỉnh thoảng thì mắt vẫn nhìn vào cái bầu vú của mợ Nga nhưng lén tránh ai biết. Không hiểu mợ Nga có một nguồn lực gì mà hấp dẫn tôi vô cùng. Mặc dù mới địch Nhi xong, hai cái bầu vú của Nhi cũng căng tròn thậm chí là to hơn cả của mợ Nga nữa nhưng tôi vẫn thích cái bầu vú của mợ Nga hơn. Ăn xong thì cậu Hậu nói. Hai đứa ở đây chơi mai về nhé, cậu hôm nay phải có chuyến chiều chờ khách đi tận Lạng Sơn chắc hai ngày mới về. Chạy xe thuê thế này có kiếm khá không cậu? Cũng được đấy, xe nhà mình thì khá là ăn, hay kiếm tiền rồi làm một cái đi, làm cái bằng chú cháu mình đi lái. Thôi cháu không thích đi đây đi đó. Nghe nói vậy thì cậu Hậu nói thanh niên gì mà chan òm thế là thế nào? Cậu Hậu nói chuyện một chút thì lên phòng ngủ, tôi thì nằm luôn trên ghế xem mấy bộ phim hành động, Nhi và mợ Nga lên lầu bàn chuyện quần áo vải vóc. Vì mợ Nga ăn mặc khá là đẹp nên Nhi nhìn cũng thích. Ngủ đến chiều dậy thì cậu Hậu đã lái xe đi đón khách rồi, tôi lên phòng thì vẫn thấy Nhi nằm ngủ, cái bầu vú phập phồng dưới lớp áo sơ mi khiến con cặc tôi bỗng dưng dựng lên. Mợ Nga ở dưới bếp làm gì đó một lúc sau thì lên nhà mà bảo tôi hai đứa ở đây ăn cơm tối mai về. Thôi, cháu đã bảo mợ Loan là tối về rồi. Cậu Bình ở nhà cũng có việc phải đi nên nhà chẳng có ai, chỉ có cái Khánh với mợ Loan thôi, còn đưa Nhi về nữa. Ừ, nếu đã bảo thế rồi thì về nhà cũng được, đi cẩn thận đấy nhé. Tôi cười rồi cảm ơn mợ Nga, ngồi chơi một lúc nữa thì mợ Nga cho tôi một ít tiền rồi cho Nhi với gửi cho Khánh một đống quần áo mà nói đồ mợ không mặc, mua về nhưng để đống ở tủ đấy. Mang về mà mặc nhé Nhi nhé. Tôi cười rồi cả tôi và Nhi về, ngồi sau xe, Nhi vòng tay ôm lấy eo tôi rồi mỉm cười nói mợ Nga dễ tính thật. Lại còn thảo nữa. Chuyện, về đối nhân xử thế còn hơn cả mợ Loan ở dưới nhà đấy. Thế được nhiều quần áo như vậy thích lắm còn gì nữa nhỉ? Tha hồ mà mặc, đồ của em chỉ bằng một nửa của cái Khánh thôi. Mợ Nga bảo tiện thể cầm về thì đưa cho Khánh. Chưa là cháu dâu mà đã được thế rồi, sướng quá còn gì nữa nhỉ? Hứ, ghét, lại định trêu em à? Không nói nữa mà tôi phóng xe lên, thoáng cái đã lên đến thị xã. Ở đây về nhà gần rồi, mà hãy còn sớm lắm. Do mùa hè nên 3:30 chiều hãy còn nắng lắm. Tôi khẽ rủ Nhi vào nhà nghỉ đi. Vào làm gì? Anh thèm lắm, em không thèm à, cũng bình thường không thèm lắm. Hôm nay nhìn em ngủ, vú cứ phập phồng, thèm không thể nào mà chịu được luôn. Chỉ muốn nhảy vào mà bóp thôi. Nhìn em ngủ à? Thì lúc anh dậy lên trên nhà thì vẫn thấy em ngủ chứ có thức đâu. Lúc đấy mà ở nhà nghỉ chết với anh, ngớm hùng hục không còn sức chết cái gì mà chết. Giờ cho làm không biết có kéo dài được nửa tiếng không mà cứ đòi mãi. Cứ thử thì biết ngay thôi mà. Vậy thì vào đi. Nhi nhấm nháy với tôi rồi cả hai cùng vào cái nhà nghỉ mà lúc sáng đã vào. Để bọc đồ ở xe rồi tôi với Nhi lên. Qua cái cầu thang tầng 1 thì Nhi nhảy luôn lên lưng tôi mà khẽ nói cõng em đi. Đành cõng Nhi lên phòng rồi khép cửa phòng lại. Để Nhi xuống giường rồi tôi khẽ nói nào nằm đây anh đi tắm nhé. Nhi đứng xuống nhưng mở to mắt ra mà nói lại em muốn tắm cùng anh. Mở to mắt ra không tin vì những lời Nhi nói nữa. Dù có làm một hai lần nhưng Nhi và tôi đều tắm riêng chứ chẳng bao giờ mà tắm chung cả. Không ngờ hôm nay Nhi lại đòi như vậy, tôi cười mà hỏi lại vào trong nhà tắm anh đè ra đấy. Đè thì đè chứ sợ gì chứ, vào nào. Nói xong thì Nhi vào trong nhà tắm cùng với tôi bình thản cởi cái áo của mình ra thì Nhi cũng phụ cùng. Cởi xong cái áo thì tôi lột luôn cái quần, con cặc thì cứng lên rồi, nó chĩa ngang ra. Tiếp theo là Nhi cũng chậm chậm mà cởi đồ của mình ra. Hai cái bầu vú căng tròn nhưng hơi sệ được cái áo lót cỡ đê ôm tròn. Đưa hai tay bóp lấy hai cái bầu vú rồi tôi cố tình mà trêu Nhi như hai quả bưởi ấy nhỉ. Thế có thích bóp không? Có. Cứ mân mê một lúc thì Nhi cũng kéo cái quần xuống rồi vắt lên móc phơi. Trên người còn mỗi bộ đồ lót, vòng tay ra sau tôi cởi cáo áo rồi treo lên, Nhi thì cũng cởi cái quần ra. Mờ u lồn lơ thơ vài sợi lông lại hiện ra rồi, thèm không thể nào chịu nổi, kéo sát Nhi vào trong lòng tôi cứ thế mà mút mạnh lấy cái đầu lưỡi. Một tay xoa lưng một tay thì xoa nhẹ nhẹ cái khe lồn. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra. Không được nhiều nhưng cũng dần dần làm cái khe trở lên trơn nhẫy. Cắn nhẹ cái đầu lưỡi tôi một cái rồi Nhi mỉm cười thôi nào, tắm thôi. Xả vòi hoa sen ra, tôi cùng với Nhi bắt đầu tắm, xoa ít xà bông lên hai cái bầu vú cho nó trơn rồi tôi cứ thế mà bóp mạnh lấy nó. Còn Nhi thì cũng đưa tay xuống mà xoa nhẹ nhẹ lấy con cặc của tôi. Cảm giác mềm mại của bàn tay khiến cho tôi thích điên lên được. Nhất là khi đám xà bông hòa cùng với nước chảy xuống như vậy. Vừa vân bê hai cái bầu vú tôi vừa đưa nhẹ nhàng tay lên cái núm vú rồi vê vê, núm vú nổi lên khiến Nhi có vẻ thích vô cùng. Xoa hết cái núm vú thì tôi xoa tiếp cái khe lồn. Nhi xối nước cho trôi hết bọt xà bông đi rồi lại hơi ngẩng lên mắm mút lưỡi của tôi. Cái ngón tay ở bên dưới thì tôi đã đút sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Nhi mà thăm thú nó. Nước nhờn óc ách chảy ra bao quanh lấy cái ngón tay. Vừa móc tôi vừa day day cái hột le cho nó to hơn nữa. Nhi run bắn rồi giãn chân của mình ra, tôi thấy vậy càng móc rồi day mạnh hơn để cho Nhi sướng nữa. Một lúc sau thì Nhi ngồi xuống rồi nói. Cho em mút nhé anh nhé em thèm. Vậy à, anh cũng thèm bỏ sứ lên được ấy còn bảo em, nhìn nó cứng ngắc lên rồi đây này. Gân guốc còn nổi đầy lên nữa, vậy thì mút đi. Nhi tiến sát rồi đưa chậm chậm cái đầu khấc vào miệng mình mà mút ngon lành, vừa mút Nhi vừa đưa lưỡi mà quét dọc rồi quét ngang cái đầu khấc. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ mà vang lên kèm theo tiếng róc rách của nước. Sướng quá, tôi vuốt nhẹ hai má rồi nhấp chậm chậm vào bên trong cái miệng, hàm răng trượt trên con cặc tôi khiến tôi hơi đau một chút nhưng cái cảm giác thì cũng sướng điên người lên luôn. Mút chậm chậm chán con cặc thì Nhi đưa lưỡi liếm lên hai cái hòn rái rồi ngậm đám lông vào tiếp tục mân mê. Không chịu nổi cái cảm giác này, tôi cúi xuống mà bóp mạnh lấy hai cái bầu vú. Nhi co người lại mà nói mạnh thế em đau. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Nhi cười thích thú rồi tiếp tục mà liếm mút cái con cặc của tôi cho đến khi nó bóng nhảy bởi nước miếng mà không phải nước từ cái vòi hoa sen chảy xuống. Mút chán thì Nhi đứng lên, lấy nước xả vào hai cái bầu vú của mình rồi nói tí vào trong kia anh mút cho em nhé. Thế ở đây không mút được à? Ở đây thì mút cái kiểu gì mà mút được, chật thế này, làm sao mà nằm rồi duỗi chân thẳng ra được hả anh? Thì đứng, chồng mông lên, vịn tay vào tường đi anh liếm cho. Chắc lồn đầy nước rồi hả? Nhi thấy tôi nói hay quá nên chống tay vào tường và chồng cái mông của mình lên thật cao. Mở u lồn với cái khe đỏ au và dòng nước đục đục làm tôi thích. Quỳ xuống cái nền gạch ướt nhẹp, cố gắng đưa tay banh rộng hai cái mông ra rồi tôi luồn lưỡi của mình vào bên trong. Mùi thơm của xà bông và mùi của nước nhờn làm tôi thích lắm. Cố gắng lắm thì cái đầu lưỡi của tôi mới chui được vào bên trong cái lỗ. Ngoáy nhẹ cái đầu lưỡi thì Nhi cố gắng mà giãn chân rộng ra rồi ngoảnh mặt lại mà nói liếm dọc xuống nữa đi anh, em thích kiểu đấy cơ, kiểu này không sướng lắm. Nhưng mà thế này thì làm sao mà liếm được, đưa một chân lên vai để anh mút nào. Kiểu đấy có khi được đấy, Nhi quay nghiêng người ra rồi để một chân lên vai, một tay thì chống vào tường, một tay thì nắm nhẹ vào vai tôi. Khom người đỡ cái đùi trắng hồng của Nhi rồi tôi cố gắng mà há miệng to ra rồi cứ thế mút thật mạnh cái khe lồn. Càng mút thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, nước nhờn cũng nhễ nhại mà tuôn ra thật là nhiều. Mút chụt vào cái mép rồi tôi đảo vòng quanh cái lưỡi, Nhi run bần bật lên rồi nói. Anh, em ra nước anh ạ. À. Đã quá anh ơi, em thích cái cảm giác như thế này, đã lắm, thích quá, hích hích, không thể nào mà chịu được nữa rồi. À, thích, sướng, vậy hả? Thế để mút tiếp nhé. Thôi. Không mút nữa đâu, em không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi anh ạ, đút vào chỗ ấy của em đi anh. Vẫn muốn trêu Nhi nên tôi nói lại. Thế hả, muốn thế là muốn kiểu gì? Thì muốn anh đút con cặc vào bên trong lỗ lồn của em. Muốn anh đút vào thật sâu rồi nhấp, em thích như vậy lắm, đã không thể nào mà chịu được, em thích cái cảm giác đấy. Cảm giác đấy là cảm giác gì? Thì cảm giác anh địt em chứ còn cảm giác gì nữa. Có thế mà cũng hỏi, thôi nào làm đi, em chổng mông lên đây này. Nói xong thì Nhi chống tay vào tường rồi chồng cái mông của mình lên thật cao. Tôi chậm chậm ôm lấy cái mông rồi cầm con cặc mà đút vào. Nước nhờn ra khá là nhiều nên đút nhẹ một cái thì con cặc ngập vào bên trong. Nhi ứ lên một tiếng rồi rên khẽ khẽ. Ui thích, đã quá, sướng, đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi, hít, nhấp dần dần mạnh lên đi anh. Em muốn anh nhấp mạnh lên à? Mới đầu thì nhẹ nhẹ sau đó mạnh dần lên, cứ một lúc nhẹ một lúc mạnh sướng lắm anh ạ. À. Vậy hả, thế anh làm nhé. Chồng mông lên thật cao nào. Nhi cố gắng chồng mông của mình lên thật cao thì tôi cũng cố gắng mà nhấp mạnh hơn. Những giọt nước lăn dài trên cái mông căng tròn cũng bắn tóe ra bởi mỗi cú nhấp. Hai cái bầu vú chảy xuống đung đưa theo từng nhịp nhấp làm tôi sướng vô cùng. Không xoa cái mông nữa mà tôi đưa lên bóp lấy hai cái bầu vú rồi vê vê núm vú mà nói em sướng không. Anh điệp mạnh rồi đó. Em, có, giờ thì nhẹ một chút không khéo anh mệt, nhẹ thôi anh nhé. Mỉm cười tôi trườn lên người Nhi. Tay vừa bóp vú miệng thì nút nhẹ lấy cái vành tai. Nhịp nhàng thật nhẹ rồi tôi ôm lấy cái eo thon nhỏ của Nhi mà nói. Em gác một chân lên cái bồn cầu đi. Làm thế để làm gì hả anh? cho cái lỗ mở rộng ra một chút thôi, nào, gác lên đi em. Nhi gác cái chân của mình lên thì cái lỗ lồn cũng được mở rộng ra thêm một chút. Hai cái mép căng mỏng khiến cho tôi thích lắm, do Nhi gác thế này thì cái lỗ lồn không còn mút chặt lấy con cặc khiến cho tôi lâu suất hơn. Đỡ lấy cái mông rồi tôi đẩy từ dưới lên bên trên chứ không còn để chéo treo nữa. Bây giờ thì con cặc thúc mạnh thật sâu vào cái lỗ lồn. Mỗi cú nhấp thì Nhi ứ lên một tiếng rồi đưa tay xuống mà day day nhẹ nhàng lấy cái khe rồi vuốt đám lông. Tôi thấy vậy thì hỏi. Anh địt kiểu này đau à? Hơi thốn một chút nhưng cũng sướng anh ạ, đã lắm. Nhấp thêm một chút nữa rồi tôi thở hổn hển. Nhi quay lại, cho con cặc trượt khỏi lỗ lồn, hai tay vuốt lấy má của tôi rồi hôn tôi một cách ngấu nghiến. Không chỉ mút môi là Nhi còn mút cả lưỡi rồi truyền từng dòng nước miếng của mình vào trong miệng của tôi. Vừa cho Nhi mút tôi vừa vân vê hai cái núm vú. Thật lâu thì Nhi nhả đôi môi của tôi ra mà nói khẽ. Vào trong giường đi anh. Vào trong đó làm tiếp hả? Nếu anh thích. Nhìn cái khuôn mặt của Nhi bây giờ không còn cảm thấy hiền nữa mà là một vẻ gì đó dâm ngầm vô cùng. Cái mu lồn cong vút cùng cái khe lồn dính nhớp nhớp có một lớp bọt đục đục do nước nhờn tạo lên. Vào trong giường, tôi lau người rồi nằm xuống. Nhi cũng nằm bên cạnh tôi nhưng đột nhiên nhòm dậy mà nói anh. Gì vậy em muốn làm kiểu 69, sao mà lại muốn làm kiểu đấy? Em không biết nhưng cảm giác vừa được mút cặc anh rồi anh mút lồn em nó sướng sướng lắm. Nói chung là khó tả và em thích làm, em muốn nằm trên hay nằm dưới nào? Nằm trên. Nói xong thì Nhi giãn chân của mình ra rồi nằm luôn lên người, cố gắng ấn cái lồn vào miệng tôi, bên dưới thì há to miệng mà mút chùn chụt lấy cái con cặc. Một cảm giác sung sướng dễ chịu vô cùng. Vừa để cho Nhi mút, tôi vừa vạch hai cái mép lồn ra liếm rồi đưa tay vào mà móc lấy nó. Càng móc thì nước nhờn chảy càng nhiều ra, day day cái hột le thì Nhi cong người lại. Mút được mấy cái Nhi ngồi hẳn lên, trườn xuống rồi cầm con cặc nhét vào cái lỗ lồn, chống hai tay vào cái đầu gối Nhi bắt đầu nhún. Mái tóc dài cũng đung đưa theo mỗi cú nhún mạnh, tôi thì cứ thoải mái mà nhìn con cặc của mình thò ra thụt vào cái lỗ. Không ngờ Nhi học nhanh thế nên tôi hỏi. Sao mà em biết cái kiểu này vậy? Thì xem phim rồi đọc truyện. Người ta miêu tả thế này mà. Em thấy kiểu này cũng đã, hi hi, vào sâu bên trong sướng lắm, vậy à. Nhún mạnh nữa lên đi em. Nhi cũng có nhún thì những tiếng phành phạch cũng vang lên khá là to. Nước nhờn trơn nhảy cả cái con cặc, tôi mần mê tấm lưng mềm mại mà nói anh muốn ra rồi Nhi ơi. Thì em nhún mạnh anh ra nhé, anh sợ kiểu này không ra được, thế kiểu chó hả? Thôi nằm xuống đi. Nhi không nhấc cái lồn lên khỏi con cặc của tôi mà xoay người lại để con cặc ngoáy bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác sung sướng run bắn cả người, ngồi quay mặt với tôi thì Nhi nằm xuống, tôi quỳ dậy. Banh hai cái chân của Nhi cứ thế mà địt thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Mỗi cú nhấp thì Nhi lại ứ lên một tiếng thật dài. Hai tay thì bấu vào người tôi vì thích, địt được dăm ba phút thì tôi thở hổn hển mà bảo Nhi anh sắp ra rồi. Vậy à, mạnh đi anh, em cũng sắp ra rồi. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Rút con cặc ra, nhìn cái khe lồn đỏ au khiến tôi cũng thèm thuồng vô cùng. Nhưng con cặc sau khi rút ra đã mềm hoạt rồi, cái bụng dưới rồi cái mu lồn của Nhi cũng giật nhẹ nhẹ mấy cái. Tôi hỏi, đau hả em, sao mà bụng giật mạnh thế? Không đâu mà anh, em cảm thấy sướng, đã lắm anh ạ, tê hết cả người lên luôn, sướng ơi là sướng đấy, vậy cơ à? Hi hi, tôi nằm xuống nghiêng người nghịch cái vú của Nhi một lúc rồi Nhi vào tắm sau đó về. Không để ý thời gian nên bây giờ về nhà đã là khá muộn. Nhi đưa quần áo cho Khánh rồi về nhà mình. Khánh nấu cơm xong cho tôi với mợ Loan ăn rồi lại vào phòng tôi hỏi lên nhà mợ Nga vui không anh? Cũng bình thường, nói chung là thoải mái. Đi với cái Nhi thì làm gì mà chẳng thoải mái, nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết nữa. Gớm được quà mợ cho thế còn gì nữa, của em nhiều hơn của Nhi lắm đấy. Thế quả em đâu? Kiểu xin tiền ăn chè này của Khánh tôi quá quen rồi. Mỉm cười lấy ví móc tiền đưa cho Khánh rồi nói đây. Quả anh cho, mà anh cho cấm được mách mẹ đấy nhé. Mẹ lại mắng anh chiều mày cứ cho tiền. Khánh ngó trước ngó sau mà nói. Thì em có phải đứa ngốc đâu mà khoe mẹ. Nói xong thì Khánh ngồi cạnh tôi rồi tiếp tục mà hỏi han thế có đưa nhau đi đâu không đấy. Nghiêng mặt, tôi chau mày lại rồi nói. Sao mà tò mò cái chuyện đó thế là thế nào? Trẻ con quan tâm cái chuyện đấy làm gì cơ chứ? Mà thèm muốn hay sao mà hỏi anh? Thì nó là bạn em thì em muốn hỏi thôi. Hơn nữa là quan tâm đến anh thì em hỏi, làm gì mà cao có mặt mày thế chứ? Thì có gì đâu mà, thế muốn hỏi gì nào? Giờ dỗi rồi không hỏi nữa. Ờ, thế đừng bảo anh nói nhé. Tôi biết Khánh bản tính vẫn tò mò vô cùng nên mặt tỉnh bơ như vậy thôi nhưng sau đó thì Khánh cũng mon men đến mà hỏi có làm không anh trai của em. Thì có chứ, nói chung càng ngày càng thấy Nhi nó dâm, anh là anh thích cái tính dâm của nó rồi đấy. Dâm thế nào? thì kiểu gì trên phim cũng gả thử, cũng làm, mà rên theo bản năng. Cái này là anh thích nhất, nhiều lúc không chịu được luôn. Vậy à, hi hi. Chắc là hỏi rồi làm với đứa nào hả? Nhìn cái mặt này là nghi nghi lắm đấy nhé. Khai nhanh lên khẩn trương, anh mà hở ra chuyện qua nhà cái Nhi coi phim đấy nhé. Em thề làm gì có ai, chẳng qua em hỏi cho vui thôi. Em nói thật nếu mà làm thì em muốn làm với anh trước cơ. Anh em mình họ hàng thế làm cái gì mà làm? Kệ chứ, đầy người anh em ruột họ còn làm mà mãi sau này mới biết. Hơn nữa biết cũng chẳng có sao, anh em mình em họ. Mà anh em mình không nói ra thì cả nhà chẳng ai biết. Muốn thử chuyện ấy à, đau thì lại kêu. Hì hì em nói là nói thôi chứ ai muốn thử hồi nào. Nói xong thì Khánh đi về phòng của mình, tôi cười khẩy một cái mà nghĩ, khéo cái Khánh này dâm cũng như tính mẹ. Dâm ngầm thôi nhưng mãnh liệt vô cùng, mình đã làm với mợ Loan rồi thôi thời cơ thích hợp thì xúc luôn con em, xem con em mình thế nào. Ngồi vào máy chơi mấy ván game rồi tôi lăn lên giường mà ngủ. Hôm nay địch nhi hai hiệp khiến tôi giã rời ra, hai cái đầu gối cũng mỏi vô cùng, còn cặc bên trong cái quần cũng hơi đau một chút chứ không còn căng nữa. Sáng dậy, dụi mắt một cái, tôi thấy trong bụng mình khá đói nên xuống dưới nhà lấy cơm nguội ăn. Mợ Loan thì đã dậy sớm nấu được mấy can rượu rồi. Xếp mấy cái can ra trước cửa nhà ngang mợ Loan bảo tí chuyển cho mợ mấy cái can rượu này đi nhé, hôm nay nấu nhiều. Vâng, mấy quán đầu làng rồi đường lên thị xã nữa hả mợ? Ừ, vẫn như mọi khi nhưng hôm nay nhà đầu làng có đám nên cần nhiều rượu, đặt nhà mình 50 lít nên nấu thêm. Tôi đành gật đầu mỉm cười, Khánh cũng mặc đồng phục rồi qua nhà Nhi rủ Nhi đi học. Tôi xin nghỉ luôn vì chưa còn đưa rượu cho đám nữa. Mợ Loan cứ bảo thôi đi làm đi bảo, nghỉ ở xưởng người ta lại nói. Không sao đâu mà, mấy ngày này công việc cũng ít. Hơn nữa cháu làm cho mấy ngày rồi nên cũng chẳng bận đâu. Để cháu phụ mợ, tôi xách mấy cái can rượu trên cái thềm nhà đã mọc rêu xanh thành từng mảng. Cái cửa bằng gỗ xoan đã mục rơi mùn nâu xỉn xuống cái nền đất đen xì. Để cái xe máy nổ bành bạch rồi tôi chở 50 lít rượu ở 10 cái can đi giao cho mấy cái quán ăn nhà hàng làng với dọc đường lên thị xã. Vòng vèo một lúc mà cũng gần tiếng đồng hồ, phi xe về nhà thì tôi thấy mợ Loan đang cho rượu vào nồi để nấu. Những cái xô cơm rượu khá đầy tôi xách đổ vào nồi cho mợ rồi nói. Nhiều thế này mợ xách ít một thôi. Không sao đâu, mợ quen rồi còn gì, chuyện nhỏ ấy mà. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt khá là bầu bĩnh của mợ rồi. Đôi mắt của mợ Loan vẫn có một vẻ gì đó buồn buồn nhưng cũng thèm tình lắm. Đôi mắt có một cái gì đó khát khao một cái gì đấy dục vọng. Hai cái bầu vú bên trong cái áo căng tròn khiến tôi thích lắm. Mồ hôi cũng chảy ra làm ướt một khoảng lưng áo. Tôi mỉm cười đưa cốc nước cho mợ Loan rồi nói mồ hôi ra như thế kia chắc là khát nước lắm nhỉ. Biết rồi còn hỏi. Mợ Loan mỉm cười nhưng cũng lấy cốc nước của tôi mà uống. Những tiếng ừng ực khẽ vang lên khiến tôi cũng thấy thích. Hai cái bầu vú của mợ khiến tôi chỉ muốn bóp. Hôm qua điệt nhi hai lần nên hôm nay tôi còn cảm thấy hơi mệt một chút trong người mình. Còn cặc bên trong người cũng dần giật nhưng hơi đau. Thấy tôi cứ để ý thì mợ Loan hất hàm hỏi. Nhìn cái gì mà nhìn khiếp thế? Cháu thấy mợ xinh xinh thì cháu bảo thôi. Mợ xinh mà, dạo này là hay nịnh mợ lắm nhé. Thế cậu Bình thế nào rồi, có làm mợ thoải mái không? Lúc này thì mợ Loan cũng mở lòng mà nói chuyện với tôi. Nói chung là mợ muốn lắm nhưng cậu mày ấy, chỉ được cái làm một tí rồi bỏ mặc, ngay cái cảm giác được mút cũng không có. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi. Cậu Bình không mút cho mợ à? Làm gì có chuyện ấy, chỉ qua loa một vài cái là xong. Tôi cười muốn trêu mợ Loan nên nói thế cháu làm có thích không? Biết rồi còn hỏi, nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết. Tôi cười rồi chuẩn bị rót rượu nóng qua mấy cái can còn lại để chờ đi qua nhà có đám. Dồn được mấy cái can thì tôi hỏi hôm nay nhà có đám ấy là đám gì vậy mợ? À đám cưới, con bé mới chỉ hơn tuổi cái Khánh nhà mình một tuổi thôi, cũng học trường cái Khánh nhưng không hiểu chơi bời thế nào ánh cái bụng ra. Vậy à, hì hì. Thì tuổi bây giờ phát triển sớm mà. Cái Khánh thì mở cũng dậy, nó 16 rồi chứ cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa. Yêu đương biết chừng mực, nếu có chuyện đó thì cũng phải biết phòng tránh thai. Mở tâm lý thế hả? Mở Loan cười híp mắt mà nói. Bình thường mà, có gì đâu mà tâm lý, người mẹ nào chẳng lo cho con như vậy. Nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Khánh nó thông minh hơn nữa cũng ngoan thế nên chẳng cần dậy đâu. Ngoan ở nhà thôi chứ ra ngoài đường thì làm sao mà biết được là ngoan hay không đâu. Có con gái lớn trong nhà thì vẫn phải dậy chứ. Nó lại như cái đứa mang rượu đến thì ê mặt lắm. Thôi cháu mang đi đây, không đám họ chờ. Cũng chẳng muộn đâu, bình thường thì họ mời sáng như lệ ở quê mình ấy. Nhưng hôm nay chắc do đợi mấy người ở trên thị xã, họ hàng nên mời 10 giờ. Giờ mới có hơn 8 giờ thôi, 9 rưỡi cháu mang qua là được. Tôi cười rồi cũng chuẩn bị mấy cái can rượu để lên xe, cũng đến 3-40 lít chứ chẳng ít. Nấu sắp xong rồi thì mợ Loan ra giếng rửa mặt, tôi cũng ra múc nước ở cái giếng khơi mà rửa. Cái giếng này là giếng mà ông bà ngoại đào đến nay cũng được mấy chục năm rồi, đúng mạch nước ngầm nên nước trong mát và ngọt lắm. Hồi trước cả nhà dùng nhưng rồi cậu mợ chuyển đi nên bây giờ chỉ còn gia đình cậu Bình dùng mà thôi. Vớt nước lên mặt mợ Loan nói. Dạo này lương của cháu được cao không? Cũng bình thường mợ à, công việc thì cũng đều đều chứ không được nhiều lắm, nhưng nói chung là cũng giành được. Mợ Loan mỉm cười rồi bảo. Thế giành để cưới vợ hả? Cái nhi mợ thấy cũng được đấy. Cháu còn chơi dài, chưa tính đến chuyện cưới vợ đâu mợ à. Hơn nữa cái nhi thì mới có bằng tuổi cái Khánh thôi hãy còn đang học. Gớm, dấm dần đi là vừa còn gì, học xong rồi đi làm cũng 3-4 năm nữa thôi chứ mấy. Thế này là được rồi. Tôi cười hì hì rồi khẽ nhìn vào cái cổ áo của mợ Loan. Hai cái bầu vú cũng lộ ra trong cái cổ áo rộng thùng thình. Hai cái bầu vú căng tròn được cái áo lót ôm lấy khiến tôi cũng thích. Được địt mợ Loan hai lần rồi nên tôi vẫn thèm. Cứ thấy tôi nhòm nhòm vào trong cái cổ áo thì mợ Loan ngẩng lên lườm tôi một cái mà nói nhìn gì đấy hả? Rõ dê. Hì, tại mợ để thế nên cháu mới nhìn chứ. Mà cháu nhìn thế quen rồi mà, còn lạ gì nữa đâu. Có người là chết đấy nhé. Gớm chưa thế này. Đi làm đồng hết chứ có ai ở nhà mà thấy được. Giờ đến vụ làm cỏ với vãi đạm và phân rồi, chẳng có người đi làm chứ đừng nói là ở nhà. Cháu nhìn thế này cũng có ai biết đâu mà lo. Vậy hả, ngứa mắt. Tôi cười rồi cũng rửa tay mà nhìn lên cái giàn mướp xa xa phía góc vườn đang nở những bông hoa vàng rực. Những quả mướp con cũng đã nhú xuống một chút rồi. Nhìn xong thì mợ Loan cũng đứng dậy. Tôi quay lại hỏi. Cháu, làm như vậy mợ có sợ mang bầu không? Cũng hơi sợ nhưng mợ tính ngày an toàn. Thêm vào nữa là mợ uống thuốc tránh thai mà. Không có sao đâu, vô tư thôi. Tôi cười khì khì thì mợ Loan lướt qua mặt tôi nhưng cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái tay vuốt qua cái con cặc của tôi rồi mỉm cười mà nói to phết nhỉ. Thì mợ cũng dùng rồi còn gì nữa. Đúng là sức trai có khác. Sức trai thế nào? Hùng hục làm người ta không thể nào mà chịu được chứ thế nào nữa. Nhìn cái mặt kìa, không làm người ta hứng không chịu được. Không biết từ lúc nào mà mợ Loan lại nói những câu chữ khêu gợi như vậy đối với tôi nhưng tôi cũng thích vì được nói như vậy. Bước vài bước tiến đến đằng sau mợ Loan rồi tôi chậm chậm vòng qua cái eo sau đó khẽ mà bóp nhẹ lấy cái bầu vú bên trong cái áo lót. Hơi ngỡ ngàng vì tôi làm như vậy, mợ Loan khẽ gỡ nhẹ tay của tôi ra rồi khẽ nói. Này, làm liều thế có ai biết được thì sao? Có ai mà biết, không thích cháu sợ à? Có chứ, nhưng phải canh xem có ai không đã chứ. Chuyện này mà lộ ra là mợ cháu mình coi như xong đời đấy. Không sao đâu mà, vào trong bếp đi mợ, dưới bếp giờ chẳng ai để ý đâu, mà có đi đến bếp thì mọi chuyện cũng xong rồi. Mợ Loan đang lưỡng lự thì tôi kéo luôn mợ Loan vào trong bếp. Tay đã luồn sâu vào bên trong cái áo mà bóp bầu vú rồi. Không to bằng của Nhi nên không sệ nhưng càng bóp thì cái bầu vú càng cứng lên chứ không còn mềm nữa. Cho tay hẳn vào trong cái áo tôi gầy nhẹ cái núm vú thì mợ Loan bắt đầu thở hổn hển vì thích. Hơi thở như gợi tình một cách vô cùng, vừa bóp tôi vừa khẽ khẽ mà mút lấy cái dái tai của mợ Loan. Mợ thích lắm, mùi mồ hôi cùng với mùi da thịt đặc trưng khiến con cặc trong cái quần cũng dựng lên, cọ vào cái mông tròn lẳn của mợ. Một tay bóp cái bầu vú rồi một tay tôi luồn xuống mà đút tay vào bên trong cái quần mà xoa cái mỡ u lùn. Do mợ Loan mặc quần chun nên dễ dàng tôi thọc được tay vào sâu bên trong. Đám lông trên cái mỡ u lùn cong veo cọ vào cổ tay làm cho tôi thích lắm. Vuốt dọc theo cái khe lùn rồi tôi ấn tay xuống cái khe. Nước nhờn ở trong cái lỗ đã chảy ra. Mới chỉ có một chút thôi nên tôi gãi mạnh tay hơn một chút nữa rồi gãi. Mợ Loan cong người, hơi nhấc chân rồi giãn ra thở hổn hển mà thì thầm vào tai tôi mợ thích thích quán, mợ thích được yêu, được mơn trớn thế này, cảm giác nó thích không hùng hục như cậu Bình của cháu. Vậy à, cháu làm mợ thích nữa nhé. Nhắm nghiền cái mắt vào mợ Loan gật nhẹ cái đầu, tôi tiếp tục gãi dọc theo cái khe rồi ấn tay vào hai cái mép lùn. Mợ Loan cố gắng mà đóng cái cửa bếp vào, chỉ còn ánh sáng chiếu qua cái cửa sổ bé bé phía đằng sau mà thôi. Dùng hai ngón tay, tôi đút nhẹ nhẹ vào sâu bên trong cái lỗ lồn mà nói. Cháu đút thế này mợ đau không? Không sao đâu cháu ơi, mợ thích, đút sâu vào bên trong một chút rồi ngoáy đi cháu, mợ thích được như vậy lắm, đã không thể nào mà chịu được, nó buồn, cậu Bình có móc lồn mợ thế này không? Chỉ một chút thôi, nhưng không làm mợ sướng được như cháu, hích hích, đã lắm, ui ui, chọc thật sâu vào bên trong rồi ngoáy mạnh đi nào, sướng, ui, đã, sướng lắm hả cháu móc mạnh một chút nhé? Ừ. Mạnh vào, thò tay xuống hơi sâu một chút rồi tôi cứ thế mà móc mạnh hơn. Nước nhờn cũng óc ếch mà chảy ra, ướt cả hai ngón tay của tôi rồi ướt luôn cả cái đũng quần lót nữa. Mợ Loan thì giật lên vì sướng, không để cho tôi mút tai nữa mà mợ Loan quay lại, ngậm lấy miệng của tôi mà mút ngon lành. Cái đầu lưỡi chọc thật sâu vào bên trong miệng để cho tôi mút. Da thịt thơm nồng của mợ Loan khiến tôi bị nướng đến tột độ, con cặc cũng cứng ngắc bên trong cái quần rồi chọc vào cái đũng quần của mợ Loan. Nhả cái đầu lưỡi của tôi ra, mợ Loan khẽ nói. Cứng lên, chọc vào người mợ rồi đây này, thì của mợ cũng nhảy nước ra rồi, cháu móc mà ướt hết cả bàn tay rồi đó. Nói xong thì tôi chậm chậm mà rút bàn tay bên trong cái quần của mợ Loan ra. Hai ngón tay đã bóng nhảy bởi nước nhờn đục đục, không ngờ mợ Loan lại chảy ra nhiều nước nhờn đến như vậy. Thấy tay tôi thế thì mợ Loan tùm tìm nói, hì hì nhiều vậy cơ à. Chứ còn gì nữa, đầy đây này. Hai ngón tay xòa ra rồi khép lại khiến nước nhờn của mợ Loan tạo thành một thứ nước nhảy nhảy. Mợ Loan cũng luồn tay vào trong quần tôi từ lúc nào, khẽ xoa nhẹ nhàng lấy cái con cặc của tôi mà nói, khẽ nó cứng quá. Thế nó so thế nào mới của cậu Bình? Dài hơn một chút so với của cậu Bình nhưng mà cháu làm mợ sướng hơn nhiều. Mợ cũng chẳng biết tại làm sao nhưng mà mợ sướng lắm, đã không thể nào chịu được nữa luôn đấy. Mợ thích cách của cháu làm. Vậy à, thế mợ có mút của cậu không? Có mút một chút nhưng cậu của cháu thì không thích mút như thế. Mới mút có vài cái thì đã đè ngửa ra mà nhấp rồi. Vậy mút của cháu có ngon không? Có, hì hì, mợ mút nhé. Nói xong thì mợ Loan quay hẳn người lại rồi chậm chậm mà cởi cái quần xuống cho con cặc bật tưng tưng lên. Nướng thật, đọc nướng vợ ồ, chuyện quá hay. Đầu khắc của con nhỏ hơn đầu khắc của cậu Bình. Vậy à, thế mợ thích nhỏ hay thích lớn? Lớn một chút vì khi đút vào bên trong thì nó cọ nhẹ nhẹ vào cái mép đã lắm. Còn cho hẳn vào bên trong thì cũng có một cảm giác sung sướng hơn với bé. Thế mút có thích không? Chắc là lần đầu tiên được mút hả? Tôi đi gái nhiều rồi nhưng khi mợ Loan bảo như vậy thì tôi cũng mỉm cười mà nói. Vâng, cháu thích được mút lắm. Nhất là lúc đưa lưỡi vòng quanh cái đầu khắc ấy, nó buồn buồn tê tê dễ chịu lắm. Mợ Loan thì cười rồi chậm chậm một tay gãi nhẹ hai hòn rái, một tay thì xóc lấy con cặc sau đó thì vuốt quanh cái đầu khắc. Những ngón tay chai sảm của mợ Loan làm tôi thích hơn những ngón tay mềm mại của Nhi. Vuốt cho lộ hẳn cái đầu khắc thì mợ Loan bắt đầu liếm nhẹ nhàng. Những tiếng tộp tộp chóp chép cũng khẽ vang lên chầm chậm. Tôi hơi cong người lên mà nói. Mút thế có ngon không? Mợ Loan gật đầu rồi mút mạnh, cặp môi căng mọng trượt dọc theo cái thân cặc khiến tôi càng thấy sướng, đẩy cái hông để con cặc nhấp vào trong miệng của mợ Loan. Vuốt mái tóc đang xõa ra, tôi thở dốc rồi nói mợ, mợ cố gắng mà ngậm thật sâu con cặc của cháu vào đi, cháu thích lắm, đã lắm, sướng phát điên lên luôn ấy, đã không thể nào mà chịu được nữa rồi, ui thích, sướng, hì đã lắm mợ à. Mợ Loan càng mút mạnh hơn nữa, nước miếng cũng tràn ra hai mép rồi làm con cặc trơn nhảy. Khi đã đầy nước thì mợ Loan liếm hai cái hòn rái rồi ngậm cả rái của tôi vào. Tôi cười mà bảo mợ rái của cháu chắc to hơn của cậu Bình hả? Không bé hơn, rái cậu của cháu to lắm. Tinh trùng cũng nhiều nhưng mà nhấp một cái thì cũng phun ầm ầm ra luôn. Yếu thế hả? Cũng chẳng yếu, được 5-10 phút nhưng với thế thì mợ chưa sướng gì cả. Mới bắt đầu ra nước thì cậu của cháu cũng đã xuất ra rồi. Thế có khi nào cậu xuất vào miệng của mợ không hay chỉ là ở trong chỗ đó thôi? Sao mà biết kiểu đấy? Chắc là lại xem phim hả? Hì hì, thì tầm tuổi cháu ai mà chả xem phim, hồi cấp 3 thì tụi bạn cũng rủ cháu xem phim hoài. Chuyện đó là bình thường thôi mà, có gì đâu. Đàn ông mà, mợ nói thật là mợ cũng muốn làm lắm đấy, muốn thử xem nó như thế nào, hì hì. Thế mợ mút cho cháu ra nhé. Nhưng mà mợ muốn làm. Làm gần ra thì cho mợ mút là được mà. Nhưng mà cháu muốn liếm của mợ một chút, nào cởi ra cho cháy mút nào. Đứng thế này thì làm sao mà mút được. Được mà, không sao đâu. Hay mợ ngồi lên ghế nhé. Ngoáy quanh thấy cái ghế vẫn để nồi cơm điện lên cắm cơm thì mợ Loan để cái nồi cơm xuống bên dưới sau đó ngồi lên cái ghế mà cởi cái quần của mình luôn ra. Cái mờ u lồn lộ ra rồi, hai cái mép lồn căng mỏng nhưng cũng thâm đen bóng nhảy. Lỗ lồn ở bên dưới cũng đã mở căng ra do lúc nãy tôi đút hai ngón tay vào bên trong mà ngoáy mạnh rồi. Đám lông đen nhánh mọc một chú xuống bên dưới dọc theo hai cái mép lồn ướt nhẹp mà dính bết vào nhau. Ngồi xuống tôi quỳ chân rồi chầm chậm há to ra, ngậm lấy cái mờ u lồn mà mút chụt chụt. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ khẽ mà vang lên thì mợ Loan ngả người ra đằng say, đưa tay đỡ hai cái đùi của mình rồi thở hổn hển đấy. Mợ thích cái cảm giác được chăm sóc cái chỗ đấy như thế này. Liếm mút của nó như thế này đã lắm. Vậy à, đã lắm à, mà chăm sóc chỗ này là chăm sóc chỗ nào? Thì chăm sóc cái lồn của mợ được chưa? Cứ bắt mợ phải nói bậy, làm thế này nói bậy mới thích chứ. Thôi nào, liếm tiếp đi bảo, mợ thích được liếm lồn, nào liếm đi cháu. Đỡ hai cái đùi của mợ Loan cứ thế rồi tôi đẩy cái đầu lưỡi liếm đi liếm lại cái khe lồn rồi mút cái mép. Do đã gần 40 rồi nên cái lồn của mợ Loan không thể nào mà so sánh được với cái lồn của Nhi, tuy nhiên thì cũng ngon lành lắm. Nước nhờn hòa cùng với mùi mồ hôi cùng vị mặn mặn khiến tôi thích. mút hẳn cái mép lồn cho nó dài ra rồi tôi chọc hẳn cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn mà đảo mạnh thì mợ Loan bấu chặt vào đầu tôi rồi rên to úi, đã quá, sướng quá. Không thể nào mà chịu được luôn, hích hích, đã quá, đi mất thôi ui ui, sướng hích hích, tê hết cả người rồi, mợ thích được đút lưỡi vào. A, đút vào trong cái lỗ mà ngoáy đi nào. Cố gắng làm cứng cái đầu lưỡi rồi tôi chọc hẳn sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi ngoáy mạnh. Nước nhờn đọng luôn trên đầu lưỡi của tôi, đồng thời nước trong cái lỗ cũng tứa ra thật là nhiều. Không chỉ liếm cái lồn mà tôi còn liếm luôn sang hai bẹn rồi sang cả cái đùi. Vị mồ hôi mặn mặn đọng trên đầu lưỡi làm tôi thích lắm. Mút tồm tộp lên đùi rồi tôi chọc hẳn hai cái ngón tay vào thật sâu cái lỗ lồn cho lỗ lồn căng ra thật là nhiều rồi tôi ngoáy. Càng ngoáy thì càng thấy sướng và đã đời. Mợ Loan thì cứ giật người của mình lên từng cơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán của mợ Loan thì tôi mới bảo. Mợ ơi cháu địt mợ nhé. Ừ, cháu địt đi, đút cái con cặc, cái bùi của cháu vào bên trong cái lồn của mợ đi. Tôi mỉm cười vì bây giờ mợ Loan đã dâm loạn đến mức như vậy rồi. Khom người xuống quét dọc cái con cặc theo cái khe lồn rồi tôi ấn mạnh một cái. Con cặc đánh cái ót rồi chui ngập sâu vào bên trong cái lỗ. Mợ Loan ứ lên một tiếng rồi nói đã, mợ thích cái cảm giác này. Nó căng ra à hay làm sao hả mợ? Mợ không biết, nó vừa căng ra vừa tê tê vừa nhức nhức bên trong khiến mợ sướng lắm, đã không thể nào mà chịu được luôn nữa, buồn hết cả người, rồi cũng tê cả người lên luôn. Vậy à, thế cháu nhấp nhé. Ừ, cháu nhấp đi, địt mạnh vào cái lồn của mợ đi, mợ cho phép đấy, đút hẳn cái bùi vào bên trong đi nào. Tôi mút cái môi rồi liếm quanh khóe miệng của mợ Loan mà vừa địt vừa hỏi sao mà gọi cặc của cháu là bùi. Thì cũng giống nhau còn gì nữa. Nhưng mà gọi thế nào mà chẳng được, miễn là sướng là được mà, đã quá, sướng thích mạnh. Mợ thích mạnh, cháu sợ mợ đau. Không sao đâu, cứ mạnh lên đi cháu mợ thích mà. Ôm lấy cái hông rồi tôi địt thật mạnh, những tiếng phành phạch vang lên khá là to. Mỗi lần tôi ấn mạnh con cặc vào thì nước nhờn lại tứa lên 2 mét rồi tên cái gốc cặc của tôi. Địt một lúc thì tôi hơi mỏi gối vì phải khom người nên bảo mợ Loan nào chồng mông đi nào. Để cháu địt kiểu chó nhé. Ừ, mợ thích kiểu này. Sao mà mợ thích? Chẳng biết nữa nhưng mà sướng lắm, đã vô cùng luôn ấy, tê hết cả người lên rồi, sướng vô cùng luôn ui ui, thích đã, thế cậu Bình ở nhà có địt cái kiểu này không hả mợ? Có nhưng mà chỉ một lúc là đã phun ầm ầm ra rồi, mợ không được sướng. Chống hai tay vào ghế rồi tôi ôm lấy cái mông mà địt thật mạnh. Càng địt thì càng sướng, cặp mông của mợ Loan cũng đung đưa theo từng cú nhún của tôi. Cho đến khi con cặc nhảy lên thì mợ Loan hồn hển bảo cái kiểu này đã, mà mợ mệt. Thì cháu cũng mệt mà, mợ có lên đỉnh nhanh không? Có mà, lúc cháu móc thì mợ cũng, đã lên đỉnh được một lần rồi đó, giờ mạnh nữa lên đi cháu, mợ cũng sắp lên rồi. Vậy à, cháu nhấp mạnh rồi cho mợ mút nhé. Ừ, địt mạnh đi bảo, địt cho tét cái lồn của mợ ra đi nào. Ôm cái eo tôi địt phầm phập vào cái lỗ lồn của mợ Loan co bóp mạnh mà mút chặt lấy cái đầu khắc của tôi rồi cả thân cặc nữa. Nước nhờn cũng ầm ầm từ những nếp thịt đỏ au tứa ra thật nhiều. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Cháu sắp ra rồi mợ a, mợ mút của cháu nhé. Mợ Loan cũng mệt lắm, nhưng ngọn lửa dục vọng trong người vẫn trỗi dậy mãnh liệt. Nghe tôi nói như thế thì mợ Loan khẽ quay lại rồi bảo tôi thế đưa cho mợ mút nào, mợ muốn thưởng thức xem cái đó như thế nào. Đứng thẳng dậy thì mợ Loan ngồi xuống há to miệng của mình ra, ngậm chặt lấy cái đầu khớp của tôi mà mút ngon lành. Do cái đầu khớp đã được cái lỗ lồn mút mạnh, bây giờ lại được mợ Loan mút nữa nên tôi không thể nào mà chịu được luôn. Dùng mình một cái rồi tôi khẽ bảo hít hít, cháu sắp xuất rồi đó, mợ ạ, đã quá. Còn cặc cứng ngắc lên thì mợ Loan cũng biết càng mút mạnh hơn. Những tiếng chụt chụt còn mạnh hơn cả lúc đầu nữa, con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào sâu bên trong cái miệng của mợ. Mợ Loan nhăn mặt lại, tôi đoán chắc là cũng hơi khó chịu nhưng cái cảm giác khó chịu đó có lẽ qua nhanh. Con cặc phun một dòng tinh trùng ấm áp đặc quánh vào trong cái cổ họng của mợ. Khi con cặc mềm lại thì mợ Loan nhả ra, vội cúi xuống tôi hỏi. Tinh trùng của cháu đâu rồi mợ? Mợ mút hết rồi, uống rồi chứ ngậm ở trong miệng kinh lắm. Nó có vị gì không mợ? Nuốt rồi thì còn biết vị gì nữa nhưng có vẻ là ấm ấm thích lắm. Nó cũng ngai ngái ngọt ngọt mặn mặn khó tả. Mợ Loan cố gắng mút con cặc thêm vài cái nữa rồi mới đứng dậy, vơ đống quần áo của mình mặc vào người rồi bảo tôi thôi chết. Ham vui rồi đấy, cháu đi đưa rượu giúp mợ với, không khéo lại nhỡ việc của người ta ra. Bây giờ hãy còn sớm chán mà mợ, cứ bình tĩnh cũng được. Tôi mặc quần áo chỉnh tề vào rồi chất đầy rượu lên xe sau đó phóng đến cái nhà ở đầu làng mua rượu. Nắng đã lên cao khá là gắt, hai cánh tay tôi cũng cảm thấy rát vì ánh nắng chiếu vào. Nhà đám cũng đông thật, đưa rượu xong tôi có liếc cô dâu thì cũng khá là xinh xắn nhưng cái bụng đã lùm lùm rồi. Vừa đi đường tôi vừa nghĩ vẩn vơ không biết xuất bao nhiêu vào cái lồn của Nhi, như thế thì Nhi có mang bầu không nữa. Còn mợ Loan ở NS, do hôm qua tôi điệt với Nhi hai lần nên tinh trùng nó loãng, chứ nếu mà đặc thì chắc gì mợ Loan đã chịu nổi. Về đến nhà hãy còn sớm, tôi làm vườn phụ mợ Loan rồi đi tắm, sau đó trèo lên chặt buồng dừa mà pha nước uống. Đến trưa thì Nhi về, vứt cái cặp vào phòng rồi dọn cơm với mẹ. Thay bộ quần áo ra thì Nhi mặc cái bộ quần áo ở nhà trông trẻ con vô cùng. Tôi thấy vậy thì trêu. Đấy, ở đầu làng hơn em một tuổi thôi mà nó đã lấy chồng rồi đấy. Nhìn em kia ăn mặc như trẻ con ấy. Kệ em chứ, em có khiến anh nhìn đâu mà anh phải nhận xét nhỉ. Lo cho người yêu anh ấy, người yêu anh trẻ con đâu kém em. Ở cái con này, thích đánh đòn à. Khánh chu cái môi, thè cái lưỡi ra mà chạy xuống bếp. Nhìn cặp mông của Khánh trong cái quần bò lường thấy cũng tròn ra phết. Tôi thầm nghĩ, để ý con em mình trông cũng ngon lành ra phết, không biết là còn thịt được không. Dọn cơm lên trên nhà thì Khánh bảo tôi làm cho mấy cái bài tập tin học để mai nộp. Tôi trêu luôn. Ô cô cho thì tự mà làm chứ sao mà nhờ anh nhỉ. Em còn nhiều bài mà, hơn nữa cái này cũng dễ lắm mà, anh giúp em đi, em xin anh đấy. Chẹp chẹp có cái gì trao đổi không đây? Không, anh giúp em đi, anh với em mà sợ thiệt à. Thấy Khánh nói như vậy thì mợ Loan cũng quay ra mà bảo. Sợ sợ cái gì, khó thì bảo anh hướng dẫn nhưng mình phải tự làm thì mới hiểu được chứ. Cứ thế này thì làm sao mà học hành khá lên được. Nhưng mà con có thích cái môn này đâu. Nhà trường đã cho là phải học, miễn thắc mắc, miễn trình bày nhé. Khánh xị cái mặt ra khiến tôi buồn cười. Để ý kỹ thì mới thấy cô em của mình ở nhà không mặc cái áo lót. Núm vú cũng lộ ra luôn đằng sau cái lớp áo. Cái bầu vú cũng căng tròn lên nhìn cũng thích mắt lắm. Ăn xong bát cơm tôi đưa bát cho Khánh đơm thêm rồi nói. Thôi tí nữa anh chỉ. Nói xong rồi tôi nháy mắt một cái. Khánh tươi tỉnh mà nói nhớ đây nhé. Anh nhớ mà, nào đơm cơm cho anh đi nào. Khánh đơm cơm cho tôi rồi ba người ăn rồi nói chuyện vui vẻ. Mợ Loan cũng bảo Khánh học hành yêu đương cẩn thận chứ nếu không lại như cái con bé đầu làng thì ê mặt lắm. Khánh vâng dạ rồi ra vẻ thông minh lắm. Ăn xong thì Khánh bê mâm bát đi rửa rồi tôi bật máy tính lên ngồi chơi một chút. Rửa bát xong thì Khánh chạy lên nhà, mở cặp lấy cái quyển vở ghi bài rồi bảo tôi đây cái này này anh. Em thì làm cũng tạm tạm nhưng một số chỗ không biết thôi anh chỉ em cái. À cái này dễ mà, em ghi anh đọc cho rồi anh hướng dẫn, 10 phút là xong thôi. Nhanh thế thôi á. Ồ thế là còn chậm đấy, anh đọc nào. Tôi chỉ mấy cái thao tác chỉnh phông chữ rồi hình ảnh trong út rồi bảo Khánh làm lại. Do ghi hết vào vở nên Khánh mỉm cười nói em nhớ hết rồi hì hì. Thế này là yên tâm, thực hành ở trường là được mà. Nói xong thì Khánh đứng ra đằng sau mà ôm lấy tôi, bầu ngực bên trong cái áo khẽ cọ nhẹ nhàng vào lưng tôi. Nắm nhẹ tay đứa em gái họ tôi nói núi nó đè anh ngạt thở. Biết tôi nói đều nên nói. Của em chỉ là đồi thôi chứ có phải là của cái Nhi đâu mà núi cơ chứ. Gớm thì cũng có khác gì đâu cơ chứ, cũng căng tròn rồi nhô hẳn lên rồi còn gì. Mà sao không mặc áo trong cởi ra làm gì, mùa này mặc áo trong nóng bỏ sự lên được đấy. Ra ngoài đường thì mới mặc chứ ở nhà thì mặc làm gì cái gì nóng lắm. Nhớ anh bóp thì sao? Thì cho chứ sao, có gì mà không sợ, anh em mình chứ có phải người ngoài đâu mà mất anh nhỉ. Thôi đùa đấy, mẹ em mà nghe thấy anh em mình toi luôn. Ở dưới nhà làm sao mà nghe thấy được cơ chứ, mà mẹ cũng chẳng để ý chuyện anh em mình đâu mà. Kệ, tôi cười rồi tiếp tục đánh cái trò AOE trên máy tính thì Khánh cũng đứng sát lại rồi khẽ hỏi tôi một câu thật nhỏ anh ơi em hỏi anh câu nhỏ nhỏ này được không? Lại chuyện về cái Nhi chứ gì, biết ngay mà, có gì hỏi đi, nhanh lên cứ thầm thụt thế này mẹ lại biết thì có mà toi đấy nhé. Bình thường coi như anh chỉ bài em thôi có gì mà phải sợ cơ chứ. Không sao đâu, thế anh có hôn của cái Nhi không? Vừa quay lại tôi hơi lườm Khánh mà nói. Ồ thế không hôn chẳng nhẽ ngồi hai đứa nhìn nhau à? Hỏi thế mà cũng hỏi không ý em là hôn bên dưới ấy, anh có liếm với mút của nó không? Có hì hì, cái này hơi tò mà rồi đấy nhé. Cảm giác thế nào hả anh? Cũng bình thường thôi, nói chung nó mềm mềm, rồi còn ra nước nên mút thích chứ còn làm sao chứ? Mà lại đây anh hỏi nhỏ cái. Khánh cũng tiến lại gần rồi ghé tai của mình sát vào cho tôi hỏi nhỏ. Tôi khẽ ven mái tóc mềm mại của Khánh lên rồi thì thầm vào lỗ tai anh nói thế này ở bên dưới của em có ra nước không? Nghe thấy tôi hỏi nhỏ như vậy thì Khánh cũng hơi đỏ mặt lên nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu mà nói khẽ cũng ra có một chút thôi. Hai gò má ửng hồng lên khiến tôi thích lắm. Tôi lại kéo cổ của Khánh xuống mà hỏi tiếp. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Hỏi như vậy thì Khánh đỏ mặt hơn, tay thì bấu vào vai tôi mà nói khẽ lại sao mà anh hỏi em kỳ thế. Có như thế không thì anh mới hỏi chứ. Tắm thì cũng sờ, thỉnh thoảng cũng day day thôi nhưng em không dám cho vào bên trong. Chỉ mon men bên ngoài thôi. Sợ vào trong đau lắm, Có sợ mất Trinh không? Không sợ mất Trinh, em cảm thấy chuyện đó cũng bình thường. Chẳng quan trọng là còn hay mất đâu, chỉ sợ đau thôi, mấy đứa bảo đau lắm. Tôi cười rồi lại thì thầm mà hỏi tiếp. Sao mà không hỏi Nhi là có đau hay không? Nhi cũng làm rồi còn gì? Khánh nghe tôi nói thầm như vậy thì cười mà nói lại. Nó bảo hơi đau một chút nhưng mà anh làm nó thích. Nó bảo anh làm kiểu gì ấy mà nó không thể nào chịu được luôn. Ở trong lớp mà đôi lúc nó còn bảo em là thèm với anh mà. Dạo này ở nhà nó cũng hay xem lắm, chắc là cũng xem cùng nó chứ gì. Nhìn cái mặt thế kia là biết rồi, hì hì. Nó rủ em chứ bộ, em cũng có thèm đâu. Thôi về phòng đi, không khéo trêu anh nữa là anh sờ đấy. Anh mà sờ em là em mách mẹ đấy, nghe chưa? Có thật là mách không? Mà anh hỏi thật là có thích anh sờ không đấy? Khánh đỏ ửng mặt lên mà nói. Đôi lúc em thích sờ thật, nhưng em về phòng đây. Khánh đỏ mặt mà về phòng của mình, tôi đoán là cô em gái của tôi cũng thèm thuồng lắm rồi. Bản thân mình làm như vậy, hơn nữa nói chuyện với anh trai như vậy thì cũng nứng, tôi nghĩ thầm cái lỗ lồn bây giờ cũng ướt nhẹp nước nhờn rồi. Muộn thì mợ Loan cũng làm xong công việc, tắm xong rồi lên nhà xem tivi. Khánh ra nói chuyện với mẹ một chút rồi lại chạy vào phòng tôi. Tôi thì vẫn chơi điện tử, thấy Khánh chạy vào thì tôi nói. Sao mà không ngủ chiều đi học mà chạy ra đây làm gì? Muốn chơi với anh một chút không được à? Để yên anh đánh tí nào, quấy quá làm anh không chơi được bây giờ. Kệ chứ. Nói xong thì Khánh dòm dòm vào cái màn hình máy tính của mình. Tôi tạm dừng cái trò chơi mà quay lại, bảo Khánh ra giường của tôi, lấy mấy cái quyển truyện của tôi đọc để tôi chơi. Không ngờ cái áo của Khánh trễ xuống khiến tôi nhìn xuyên qua cái cổ áo vào bên trong. Hai cái bầu vú của Khánh lấp ló khá là đẹp. Vú của Khánh không to, núm vú hồng rực lên làm tôi thấy thích lắm. Biết tôi nhìn thấy hai cái bầu vú của mình thì Khánh lấy tay chặn cái cổ áo rồi véo vào tay tôi một cái, cúi xuống thì thầm, ai cho anh nhìn thế hả? Ô, vô tình nó lộ ra thế chứ anh có chủ định nhìn của em đâu. Mà ở nhà thì mặc vào chứ, để lộ ra thế còn gì. Khánh véo mạnh tôi hơn nữa, đau quá nên tôi gạt tay ra mà nhảy lên. Thấy hai anh em trêu nhau thì mợ Loan cũng chỉ cười thôi. Tôi ra ngoài ra vườn vặt một ít hồng xiêm ăn. Cây hồng xiêm thì gần cuối vườn, và khu vườn của ông bà ngoại để lại cũng khá là rộng. Khánh cũng chạy theo tôi, qua cái lối mòn ra gốc cây, tôi bảo vào lấy cái rổ anh vặt vào thắp hương ông bà rồi mới được ăn nhé. Vâng. Khánh lại vòng lại mà lấy cái rổ, tôi thì cũng bắc cái thang mà vặt những quả hồng xiêm to nhất rồi. Để riêng ra mà thắp hương ông bà. Một lúc sau thì Khánh chạy ra, đưa cái rổ lên thật cao để tôi để vào rồi nói, vặt nhiều nhiều vào anh nhé. Chín thì mới vặt chứ, xanh ăn chát xít. Trên cây nhìn xuống thì tôi cũng thấy hai cái bầu vú. Khánh thì cứ ngước mắt lên mà hứng cái rổ. Tôi mỉm cười mà nói, lộ hết ra rồi kia kìa. Kệ, anh cũng nhìn hết của em rồi còn gì nữa. Nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết nữa. Tôi cười mà vít cái cành hồng xiêm xuống rồi vặt một cái rổ đầy rồi bảo Khánh đưa vào để mợ Loan thắp hương rồi để tôi cất thang. Khánh đi vào trước rồi đi ra. Tôi ngồi ở bếp lấy con dao mà gọt vỏ thì Khánh đi xuống đưa tôi cái đĩa nhựa thật to mà nói, để vào đây này anh này. Bổ được mấy quả thì Khánh bốc lấy cho vào miệng mà ăn. Tôi lừ mà bảo, không mời mẹ mà đã ăn thế là thế nào hả? Hì hì, ăn tí thôi mà. Tôi vừa gọt mà trêu Khánh tiếp. Nhìn cái ngực của em là anh muốn bóp lắm rồi đấy. Ăn mặc như là khiêu khích người ta thế là thế nào hả? Hì hì, khiêu khích đâu. Mà muốn bóp thì hôm nào em cho được chưa? Chỉ sợ cái Nhi nó ghen thôi. Nói ra à mà biết nó ghen. Biết đâu được, bóp của em xong lại so sánh với nó. Nó là có vú to nhất lớp rồi đấy. Tôi cười rồi cũng cho miếng hồng xiêm vào trong miệng mà nhai tiếu táo. Khánh bê đĩa hồng xiêm lên mời mẹ rồi xuống ăn cùng với tôi. Vừa bốc miếng hồng xiêm, tôi lau tay rồi ngó lên nhà trên xem mợ Loan đang làm gì. Mợ Loan đang xem cái bộ phim Hàn Quốc có vẻ chăm chú lắm. Khánh thì đứng quay lưng về phía tôi nhìn ra vườn, miệng thì vẫn nhai miếng hồng xiêm. Tôi luồn luôn tay vào trong áo mà xoa lấy bầu vú. Khánh hơi bất ngờ khép tay lại, kẹp lấy tay của tôi rồi quay ra mà nói. Anh làm cái gì đấy? Nhìn nó không thể nào chịu được nữa rồi thì anh sờ một chút chứ có gì đâu. Em lên mách mẹ bây giờ. Thôi mà, cứ thế này trước mặt anh thì làm sao mà anh chịu được, cho anh sờ một chút thôi mà em. Không có sao đâu, nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết, chỉ được cái sờ soạng em là không ai bằng thôi. Ai đời anh trai sờ em gái thế này. Nói thế thôi nhưng mà Khánh cũng ấn nhẹ ngực của mình lên một chút để tôi có thể bóp mạnh hơn. Núm vú của Khánh bé hơn cả của Nhi nữa. Xoa xoa trán rồi Khánh cũng ngó ra mà nhìn xem mẹ có đi xuống không. Tầm 10 phút thì Khánh bắt đầu thở hổn hển mà nói. Thôi anh Bảo ơi, bỏ tay ra đi anh, em không chịu được nữa rồi. Sao thế, anh sờ thế này khiến em đau à? Không đau mà nó buồn buồn, khó chịu thế nào đấy anh ạ? Em không thể nào mà chịu được luôn đấy, hít hít, bỏ ra đi. Tôi đành bỏ tay xuống không xoa hai bầu vú nữa mà xoa chậm chậm cái bụng rồi thủ thì vào tai của Khánh, bên dưới của em có nước chảy ra không? Có, em khó chịu bên dưới đấy, mà thôi bỏ ra đi, em chuẩn bị đi học. Tôi cười rồi bỏ tay ra khỏi áo của Khánh thì Khánh quay lại, đấm nhẹ nhàng vào ngực tôi, hai cái gò mà đỏ ửng hồng lên rồi Khánh nói chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Sao mà ghét cái mặt thế không biết nữa, hích, làm em khó chịu cả người. Khánh ăn thêm miếng hồng xiêm nữa rồi lên nhà, chuẩn bị quần áo mà đi học, tôi cũng bảo Khánh thêm một chút cái bài mà Khánh hỏi rồi lên giường mà nằm. Công nhận sáng thì làm với mợ Loan, chưa sờ nhẹ nhẹ vào vú của Khánh thôi mà tôi thích vô cùng. Lúc sờ cái vú thì con cặc của tôi ở trong cái quần cũng cứng ngắc lên rồi. Mợ Loan xem xong phim thì vào phòng mà ngủ. Sáng nay địt rồi nên có vẻ hành động lúc sáng như cơn mưa rào làm giảm bớt cái ngọn lửa ham muốn dục vọng bên trong con người của mợ Loan. Đến chiều dậy thì tôi nấu rượu luôn cho mợ Loan, cậu Bình cũng điện về vài hôm nữa về. Mợ Loan cũng có vẻ thích lắm, tôi cười mà nói cậu về thì mợ thỏa mãn còn gì. Mợ Loan cười mà bảo với cháu thích hơn với cậu, nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Hai anh em vẫn chơi đùa với nhau đến muộn thì Nhi cũng khẽ ra dấu với tôi là đi ra ngoài chơi. Khánh cũng biết nên lườm mà nói này tối rồi lại đi với cái Nhi đấy hả? Tôi nháy mắt cười với Khánh thì Khánh tiến lại mà nói khẽ này về thì phải hối lộ em đấy nghe chưa? Thì anh vẫn hối lộ đấy còn gì nữa, về còn phải kể cho em nghe nữa đấy. Được rồi anh biết rồi mà. Mợ Loan mệt nên vào phòng mình sớm, Khánh thì ôm lấy cái máy tính của tôi rồi sau đó cũng vào phòng mình. Tôi khép cửa rồi vòng ra ngõ, mới mở được cái cổng thôi thì đã thấy Nhi đợi tôi rồi. Vừa thấy tôi thì Nhi đã nhảy lên lưng bắt tôi cõng mà nói. Cõng em đi nhanh lên. Hôm nay không sợ người khác biết hay sao mà dám nhảy lên bắt anh cõng thế này. Sợ gì nữa, kệ đi không sao đâu. Hì hì, em bắt anh cõng đấy. Núi đẻ anh sắp bẹp rồi đây này. Nhéo tôi một cái rồi bảo. Đẻ đấy, đẻ cấm cho sờ đấy biết chưa. Nhìn cái mặt ghét thế không biết. Mà giờ đi đâu anh? Thì ra cái hồ trước cổng trường cấp 2 đấy. Có hoa phượng rồi, ngồi ở đó cũng thích sắp hè rồi còn gì nữa. Nhi gật đầu thì tôi cõng Nhi trên đường làng. Chỗ nhà tôi ra trường thì cũng đông nhà nhưng ở quê tầm 11 giờ thế này thì đa phần là ngủ hết rồi. Thỉnh thoảng thì có tiếng chó sủa vang lên thôi chứ cũng chẳng còn người. Bình thường thì ở ngoài mỗi hiên nhà đều có cái bóng điện vàng quạch hắt ánh sáng ra đường chứ đường không có bóng cao áp như ở trên phố. Vừa đưa tay ra đằng sau đỡ hai cái mông của Nhi thì Nhi cũng gục nhẹ má lên vai tôi rồi nói khẽ khẽ cõng em thế này nặng không? Cũng chẳng nặng lắm, mà nặng thì nặng mỗi cái ngực thôi chứ cũng chẳng nặng cái gì nữa cả, to thế còn gì nữa nhỉ? Sao cứ thích trêu em thế nhỉ? Hôm đi với anh từ nhà mợ Nga về có đau không? Hôm đấy làm hai lần còn gì nữa, mà về có uống thuốc không đấy? Nhỡ như em mà hôm nay ở đầu làng là anh em mình toi đấy nhé. Hi hi, có mà, em uống thuốc mà, giờ làm thì không thấy đau nữa mà chỉ thấy thích thôi. Nói chung là sướng không thể nào chịu được ấy, lúc về còn thèm dã man. Kiểu này anh làm em nghiện rồi đấy nhé. Gớm không nghiện thì ở nhà cũng xem phim với đọc truyện suốt còn gì nữa. Hi hi, Nhi cười lanh lảnh rồi ôm chặt lấy cổ tôi. Hai cái bầu vú lại sát vào lưng tôi. Vú của Nhi vừa to vừa mềm làm tôi thích vô cùng. Đi một đoạn cũng đến trường cấp 2, dọc theo con đường vào trường thì có hai hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực. Buổi tối không nhìn rõ nhưng hoa phượng cũng rơi đầy dọc theo cái đường bê tông đó. Nhi nhặt mấy cánh phượng rơi rồi bảo tôi em cũng hay nhặt phượng này về ép bướm lắm. Em cũng có một con ép làm gì? Hứ, nhìn cái mặt sao mà ghét thế toàn trêu. Trời khá tối nhưng tôi cũng thấy có một hai đôi phía trước tôi, ngồi sát cổng trường. Hơi ngạc nhiên tôi bảo Nhi này có mấy đôi giống mình kìa em kìa. Nhi ngẩng lên nhìn rồi lại tôi bảo. Thanh niên làng giờ cũng đi nhiều mà, nhưng có người em không thích. Hay ra chỗ ủy ban cũ đi, chỗ đó chẳng có ai cả. Giờ làm trường mẫu giáo rồi đó, chỉ có mấy cái nhà thôi mà còn đẹp hơn nữa. Biết là Nhi cũng thèm rồi, có người thì không thể cho tôi làm gì được nhưng bây giờ mà quay về cái ủy ban cũ như Nhi bảo thì tôi thấy khá là xa nên nói thôi kệ, họ ngồi được thì mình cũng ngồi được. Đâu có sao đâu em, kệ người ta cũng được mà, như họ kệ mình thôi. Nhưng nhỡ họ nhìn thấy thì sao? Như mình thôi, mình nhìn thấy thì cũng kệ họ còn gì nữa. Tôi với Nhi tìm cái ghét hơi khuất với hai ba đôi ngồi phía trước rồi ngồi xuống. Phía sau là gốc phượng khá là to, cũng phải đến hai người ôm. Những cánh phượng rơi đầy lên cái ghế đá, tôi phủi cho nó rơi xuống bên dưới rồi cùng với Nhi ngồi xuống. Nhi ngồi trên đùi tôi rồi khẽ vòng tay qua cổ, hương thơm nhẹ nhàng từ người của Nhi tỏa ra làm tôi thích lắm. Bàn tay đã luồn sâu vào trong cái áo phông của Nhi mà bóp lấy cái bầu vú to đồ sộ rồi. Nhi mặc cái áo lót mềm mềm chứ không có gọng ở bên dưới nên bầu vú cũng hơi xệ xuống. Tôi nâng cái bầu vú xoa nhẹ nhàng rồi bóp mà nói sao mà không mặc áo có gọng cho nó nâng lên. Đi với anh thì cần gì, có hay không thì anh cũng luồn tay vào bên trong rồi bóp còn gì nữa. Bầy đạt, tôi cười mà tiếp tục cho sâu vào bên trong mà bóp, cái núm vú lồi ra một chút rồi. Bất ngờ thì Nhi quay lại ôm lấy đầu tôi mà mút mạnh lấy môi của tôi rồi mút lấy lưỡi. Mùi son nhẹ nhàng đưa vào mũi tôi, Nhi tô son nên môi của Nhi ngọt ngọt thích vô cùng. Siết mạnh vòng tay của mình rồi tôi cứ thế mà bóp cái bầu vú, môi thì vẫn quấn lấy môi của Nhi một cách điên loạn. Mút môi tôi một lúc thì Nhi vén nhẹ tóc tôi lên, mút tai rồi khẽ bảo. Anh ơi! Gì vậy em? Luồn vào sau lưng em cởi cái khóa áo của em ra đi. Em thích được anh xoa lắm. Vậy hả? Nhi gật đầu rồi lại mút tai tôi. Do tôi tắm cay sữa tắm Romano nên có vẻ Nhi thích cái mùi này. Vòng tay ra đằng sau cởi cái khuy áo rồi tôi kéo cái áo lót xuống bên dưới một chút sau đó cứ bên mà nhào nặn hai cái bầu vú. Nhi sướng nên cong cả người mình lên, bầu vú cũng săn lại. Tôi thì. Có sợ mấy đôi kia nhìn thấy không? Không, kệ họ, mà họ nhìn thấy thì cũng chẳng sao cả, em thích lắm. Em muốn anh mút cắn thế mà không đau à? Không em thích. Tôi cười rồi vén nhẹ cái áo phông của Nhi lên, trời thì tôi mà tôi thì cách xa mấy cái đôi ngồi trước tôi, hơn nữa cũng khuất cái gốc cây nên cũng khó có thể nhìn thấy tôi được. Vén cái áo phông lên quá ngực tôi cúi xuống mà ngậm lấy núm vú. Nhi mới tắm, vú hãy còn ẩm ẩm và mùi sữa tắm cũng đưa vào mũi tôi. Ngậm lấy cái núm vú mút nhẹ nhẹ thì Nhi thở khẽ, những ngón tay mân mê vuốt lấy lưng tôi rồi nói em thích cái cảm giác được bú thế này, nó buồn buồn tê tê. À mà không biết có con thì con bú nó có như thế này không nhỉ? Có sữa thì nó khác chứ, đau chứ không sướng như thế này đâu em ạ. Nhi cười rồi cố gắng ghi lấy cổ tôi mà ấn cái bầu vú vào trong miệng của tôi để tôi mút mạnh. Những tiếng nhóp nhép cũng khẽ vang lên nhưng cũng chẳng ăn thua gì với tiếng dế mần bắt đầu vang lên. Những tiếng rích rích của những chú dế khiến âm thanh cũng nên thơ lắm. Đám mây trôi đi thì ánh trăng cũng dần dần hiện ra. Những khung cảnh thân thuộc của môi trường, con đường bê tông màu xám bạc cùng mấy cái ghế đá xa xa hiện ra. Không còn mút cái bầu vú nữa, tôi nghiêng người ngó xa thì thấy mấy đôi kia cũng đã hôn nhau mãnh liệt lắm. Có một đôi khá gần tôi thì tôi thấy em kia đang cầm con cặc mà vuốt rồi mút. Thụt người lại tôi bảo Nhi có em đang mút cặc một cách say mê kìa. Đâu anh? Nhi cũng nghiền cổ ra mà nhìn thì tôi khẽ chỉ. Cô gái chắc cũng chỉ bằng tuổi Nhi hoặc hơn một chút mà thôi. Cái đầu đang nhấp nhổm có lẽ đang mút cặc một cách ngon lành. Nhi nhìn xong rồi nói em sợ họ biết lắm. Mình ở góc khuất mình nhìn thấy họ thôi chứ họ không nhìn thấy mình đâu mà lo. Mà em thấy đấy, nhìn thấy thì cũng có biết ai đâu mà. Thôi mút cho anh đi, nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Nói xong thì Nhi hơi ưỡn người của mình lên một chút, ra vẻ muốn tôi cởi cái quần ra rồi. Đoán là cái lồn của Nhi cũng đã chảy nước ra. Tôi chậm chậm luồn tay vào xoa cái mu lồn rồi nói cho anh xoa trước rồi mút sau có được không? Anh muốn sờ nó một chút. Nhi không nói gì mà hơi khép cái chân của mình vào để tôi kéo cái quần xuống được dễ dàng hơn. Luồn tay vào bên trong ti xoa cái mu lồn trước rồi mới kéo cái quần xuống sau. Bàn tay trượt nhẹ trên cái mu lồn có vài sợi lông của Nhi thôi mà cũng khiến Nhi cong cái hông lên. Một tay đỡ cái đùi rồi tôi tách nhẹ ra sau đó chậm chậm đưa hai ngón tay xuống bên dưới cái khe mà móc móc. Không ngờ nước nhờn đã nhào ra như nước lũ. Vuốt tay xuống cái đũng quần lót thì đã thấy nó ướt nhẹp rồi. Một tay không đỡ cái đùi nữa mà ôm lấy cái hông, mút lấy cái dái tai rồi tôi khẽ nói sao mà ra nhiều nước thế. Như lần đầu anh sờ có ra nhiều nước thế này đâu. Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà không hiểu sao càng ngày thì cái chỗ đó của em chỉ cần anh sờ một chút thôi thì cũng ào ào mà ra ấy. Kiểu này đúng là dâm thiệt rồi. Có mà anh dây ấy, toàn sờ rồi chọc tay vào đó mà ngoáy thì làm sao mà em chịu được cơ chứ. Nhìn cái mặt ghét thế cơ chứ. Có người vừa bảo thích còn gì. Nhi hứ một tiếng rồi khép cái chân của mình lại. Hai ngón tay của tôi bị kẹp ở cái khe đùi thì tôi lại đưa tay mà vét nhẹ dọc theo cái khe lồn. Dù khá là ức chế khi tôi nói như vậy nhưng khi được vuốt thì Nhi cũng cong người lên. Vừa vuốt cái khe lồn tôi vừa mút lưỡi rồi hỏi. Anh làm thế có sướng không em? Có, đã lắm, sướng anh ạ, tê cả người lên ấy, thích, chọc một ngón hoặc hai ngón vào bên trong rồi ngoáy như hôm gì đi anh, em sướng đã ư, vậy dạng chân ra thêm tí đi nào. Nhi cố gắng dạng chân của mình ra thêm một chút nữa thì tôi thọc luôn hai cái ngón tay vào sâu bên trong cái lỗ mà ngoáy mạnh. Do nước nhờn chảy ra đã quá là nhiều nên chẳng khó khăn gì cho hai cái ngón tay ngập vào bên trong. Nhi rên ư ử khi tôi móc lồn rồi, không chỉ đút sâu hai cái ngón tay vào bên trong mà còn ngoáy tròn nó nữa. Nước nhờn ở hai cái mép cứ thế mà nhễu nhão ra làm cho hai cái ngón tay bóng nhảy. Nước nhờn chảy từ trên hai cái ngón tay xuống hẳn lòng bàn tay tôi thì tôi úp luôn cả bàn tay lên cái mu dai dai cái mu mà bảo sướng không em. Nước ra nhiều rồi này, mà em cũng có bóp cái lỗ lồn đấy à? Không, em có biết gì đâu, chỉ cảm giác thấy sướng sướng đã đời thôi, thích cái cảm giác đấy lắm anh ạ, Mà, nước của em ra nhiều lắm hả anh? Ừ, nhiều lắm, đầy tràn ra cả bàn tay của anh rồi đây này, móc nhé. Em muốn liếm, nước của em ra nhiều như vậy thì anh liếm của em đi anh. Không ngờ Nhi lại muốn mút lồn đến như vậy, để cho Nhi nằm xuống rồi tôi kéo cái quần qua đầu gối. Không phải vì không muốn kéo hẳn cái quần ra mà tôi sợ có người nào đến thì kéo cái quần lên cũng nhanh. Cái mờ u lồn lơ thơ vài sợi lông mờ tỏ dưới ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống. Bằng cảm nhận của mờ u bàn tay tôi thấy mờ u lồn cong veo lên lắm rồi. Dù cái quần có kéo xuống ngang đầu gối thôi nhưng Nhi cũng cố gắng mà đưa hai chân của mình rộng ra thêm một chút nữa. Chờ người xuống dưới thấp thêm một chút nữa, tôi nhẹ nhàng luồn tay xuống, nâng cái mông lên rồi chậm chậm ngậm cái mờ u mà mút chụt một cái. Mùi nồng nồng của nước nhờn đưa vào trong miệng tôi khiến tôi thích lắm. Nhất là những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhẹ vào cái mũi tôi nữa. Lồn của Nhi cũng hơi khai khai khiến cho tôi hơi nhăn lại một chút. Một tay Nhi bám vào cái lưng ghế đá, một tay bám vào đùi tôi rồi ướn cái mờ u lên mà rên em thích. Anh mút mờ u, mút lỗ, đưa cả lưỡi của anh xuống bên dưới thì thích nữa anh ạ, em đã qua anh ơi, ư. Muốn anh làm thế nào nữa? Đưa cả lưỡi của anh dọc theo cái khe rồi chọc đầu lưỡi vào ấy, đã, sướng, ư, thích vén ra rồi cho vào bên trong ngoáy như mọi lần ấy. Đành làm theo những gì Nhi nói thì tôi vén hai cái mép lồn ra rồi ngậm vào mà mút ngon lành. Đồng thời cũng gầy nhẹ nhẹ cái đầu lưỡi lên đúng cái hột le nhô ra. Ánh sáng quá ít ỏi nên cũng chẳng có thể cho tôi nhìn rõ được cái khe lồn và cái hột le như thế nào nhưng mùi nồng nồng cùng vị mặn mặn của nước nhờn làm cho tôi thích lắm. Mút chán chê thì tôi kéo cái quần của Nhi lên gần vị trí ban đầu rồi khẽ nói. Nào bây giờ thì đến lượt em mút cho anh rồi đấy nhé. Ngồi dậy rồi tôi sẵn sàng mà kéo cái quần của mình xuống, con cặc cứng ngắc dựng lên chĩa ngay gần người Nhi. Nhi ngồi dậy, đưa tay cầm lấy cái con cặc rồi tủm tỉm cười mà nói nhìn thích thật. Đọc truyện với đôi khi xem phim em cảm thấy sợ sợ kiểu gì đấy nhưng mà khi được cầm và mút thì lại thích. Đã bảo ngoài thật thì cũng khác hơn trong ảnh rồi sách báo mà. Phim ảnh sách báo chỉ miêu tả khái quát một phần nào đó thôi mà. Nhi gật đầu rồi bắt đầu cúi xuống mà hôn lên con cặc. Đôi môi mềm mại chạm vào cái đầu khắc làm tôi thích thú lắm. Dựa lưng vào cái ghế tôi ngả người ra phía sau tận hưởng cảm giác hưng phấn từ con cặc đưa lên. Không biết về nhà thì Nhi có xem phim thêm không mà Nhi mút cặc giỏi hơn rõ rệt. Hai cái bờ môi chỉ trượt nhẹ nhàng dọc theo cái đầu khất rồi qua nó một chút thôi chứ chưa xuống hẳn phía cái gốc. Mỗi khi cái đầu khất chui vào bên trong miệng thì Nhi lại đảo lưỡi để cái đầu lưỡi cả vào hai bên. Vừa mút như vậy thì đôi tay mềm mại của Nhi cũng trượt nhẹ nhàng dọc theo hai cái đùi rồi nâng hai cái hòn rái lên mà vê vê lấy nó. Tôi không chịu được, luồn tay xuống bên dưới bóp mạnh bầu vú của Nhi mà rên lên em đã quá, dạo này mút mạnh bảo thế anh không chịu được. Hi hi, em học trên phim đấy, có mấy cuốn phim hướng dẫn mút cặc mà. Vậy à, học để làm cho anh sương à? Nhi vẫn mút tiếp tục cái con cặc của tôi rồi gật nhẹ đầu. Giờ đây thì Nhi đã liếm xuống hẳn cái gốc cặc phía bên dưới rồi. Bàn tay không còn vê vê hòn rái nữa mà chậm chậm luồn lên phía trên, cho tay vào bên trong cái áo của tôi mà vê cái núng tí. Nước miếng chảy dọc theo cái thân cặc xuống bên dưới cái gốc cặc thì tôi bảo toàn nước miếng của em, ướt nhẹp rồi kia kìa. Thế mới chui được vào bên trong chứ. Gườm em ra đầy nước rồi còn gì nữa, thêm nước miếng có hơn được đâu. Nào ngồi lên đi em, muốn làm kiểu ấy đầu tiên. Nhi khom cái gối lại, xoay lưng ra rồi ngồi xuống. Do tối không nhìn thấy gì, vì mặt trăng đã bị đám mây che khuất rồi. Nhi cố gắng đưa tay xuống cầm con cặc để đúng cái lỗ mà ngồi xuống nhưng do cả khe lồn lẫn con cặc nhiều nhất quá nên nó cứ trượt dọc theo cái khe lồn mà thôi. Tôi đỡ lấy mông của Nhi rồi bảo. Để anh đút vào cho nào, dạng chân ra thêm một tí đi. Nhi hơi giãng chân của mình ra thêm một chút thì tôi luồn tay xuống cầm con cặc cho nó chĩa đúng vào cái khe lồn rồi bảo Nhi ngồi xuống. Lần này thì cái thân cặc được tôi giữ nên dễ dàng chui vào bên trong. Khi được một nửa rồi thì tôi bỏ tay ra cho Nhi ngồi hẳn xuống bên dưới. Con cặc ngập lút, lấp cái khoảng trống vốn đang khao khát được lấp đầy của Nhi. Hai cái bờ mông chạm nhẹ vào đùi tôi thì tôi nói nhún đi em, vào rồi đó. Nhi không nói chống nhẹ hai tay lên cái đầu gối mà bắt đầu nhún nhẹ nhàng. Tôi đỡ cái mông để tránh phát ra những tiếng động như mọi khi. Nhi vừa nhún vừa cười nói. Hì hì, làm kiểu mà sợ người ta biết thế này thích thật, em có cảm giác vừa sợ sệt vừa thế nào đấy anh ạ. Thì người ta bảo đồ ăn vụng bao giờ ăn cũng ngon hơn mà. Nhi cười rồi nhún mạnh hơn, mỗi cú nhún thì nước nhờn lại chảy ra nhiều hơn nữa. Cho đến khi nước làm ướt cả đám lông tôi thì tôi bảo nhẹ thôi. Ra nước nhiều thế này chắc là mệt lắm hả? Hì, cũng hơi hơi nhưng mà em ra rồi hay sao đấy? Đã làm anh ạ, ra thì cũng nhún nhẹ nhẹ thôi không mất sức. Luồn tay vào bên trong hai cái bầu vú tôi xoa nhẹ nhẹ thì đã thấy mồ hôi chảy ra rồi. Đoán là Nhi cũng mệt lắm rồi, nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Mệt lắm sao mà ra nhiều nước thế hả em? Anh sờ xuống mà đẫy nước ở tay rồi. Tại con cặc của anh làm em sướng chứ sao nữa. Chọc ngập vào thì em ra nước thôi hì hì. Thế bây giờ muốn anh làm kiểu gì nữa nào? Em cũng chẳng biết nữa, kiểu nào ở đây cũng sợ bị lộ ấy. Hay là vòng tay ra đằng sau rồi vịn tay vào, đứng lên nhé. Ừ cũng được nhưng mà thế em sợ người ta nhìn thấy đấy. Chắc không sao đâu, tối thế này hơn nữa lại vướng cái gốc cây, mấy em ấy chắc không nhìn thấy đâu, thoải mái đi. Nhi cũng khe keo cái quần của mình lên đi cho dễ. Vòng ra đằng sau, Nhi vịn vào cái lưng ghế đá rồi mông lên. Tôi kéo cái quần xuống, đưa tay xoa nhẹ cái khe lồn mà vuốt rồi cầm con cặc ấn vào bên trong. Con cặc tách cái khe lồn mà đi thẳng vào bên trong. Nhi cũng gục đầu xuống, cố gắng chồng mông lên thật cao quay lại mà nói kiểu này thì mạnh lên một chút anh nhé. Sao lại thích anh làm mạnh? Em không biết nhưng kiểu này làm em sướng hì hì. Đã lắm, ấy, vào thật sâu có cảm giác buồn buồn kiểu sao ấy. Ôm lấy cái hông tôi bắt đầu địt mạnh, những cơn gió nhẹ nhẹ từ ngoài đồng mang theo hương lúa làm tôi thích lắm. Cái cảm giác sợ người khác cùng với mùi hương thơm nhẹ nhàng khiến tôi càng địt mạnh hơn. Những tiếng phành phạch cũng khẽ vang lên nhưng không thể nào mà át được tiếng dế mèn rích rích rồi tiếng ộp ộp của ếch nhái ngoài đồng. Mới đầu nhấp nhẹ nhàng thì Nhi không kêu nhưng sau đó tôi địt mạnh lên thì Nhi cũng đẩy mông của mình ra đằng sau rồi rên lên ư, anh ơi, em thích. Mạnh lên một chút nữa đi anh ơi, em sướng đã lắm, đã không thể nào mà chịu được, ư, cho sâu vào đi nào, anh cho vào sâu lắm rồi còn gì nữa. Ngập rồi đây này, nước của em cũng chảy ra nhiều lắm rồi đây này, hi hi, nhưng vẫn thích mạnh hơn một chút nữa mới sướng anh ạ. Đã quá, đi mất thôi, hích hích, sướng hì hì, sắp ra chưa mà rên khiếp thế. Em sắp rồi, em là em muốn anh cùng với em ra cơ, một mình ra không sướng, nhấp mạnh rồi xuất ra đi anh, xuất vào bên trong hay lên mông nào. Vào trong đi, em không thích ra ngoài đâu. Tôi đẩy cái eo của Nhi cong xuống rồi ôm lấy cái mông cho dễ dàng rồi cứ thế mà địt phầm phập. Càng địt thì Nhi càng run lên. Hai cái bầu vú bị tôi vạch ra khỏi cái áo lót thì cũng đung đưa theo từng nhịp nhấp cho đến khi nước nhờn chảy ra thật nhiều thì tôi cong luôn năm đầu ngón tay, bấu mạnh vào mông của Nhi mà nói anh sắp ra rồi đấy, hích hích, xuất vào nhé. Vâng, mạnh một chút nữa đi anh, em cũng sắp ra rồi. Mạnh thêm một chút nữa rồi tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nhi. Cái lỗ lồn bất chợt có bóp thật mạnh mà mút lấy cái thân cặc, cảm giác đê mê vô cùng. Hơi kiễng chân của mình lên một chút cho con cặc chĩa lên trên thì Nhi lại ấn cái mông xuống mà thở hổn hển nói hôm nay sao anh cho vào trong người em ít thế. Thế mà còn ít à. Em cảm thấy ít hơn mọi ngày chứ không nhiều như mọi lần, nhưng mà cũng sướng hì hì, tê hết cả chỗ ấy. Cười rồi bóp cái mông mấy cái sau đó tôi rút con cặc ra. Nó vẫn còn cương cứng, phía trên cái thân cặc và đầu khớp hãy còn đọng lại một chút tinh trùng và nước nhờn. Ở cái lỗ hãy còn rơi rớt một ít tinh trùng đục đục của tôi. Tôi mỉm cười mà bảo Nhi đứng dậy. Nhi đứng dậy nhưng tay vẫn luồn xuống bên dưới, để vào cái khe lồn của mình mà nói vẫn chảy ra này. Thì kiểu gì mà nó chẳng chảy ra, có phải ở trong đó được hết đâu cơ chứ? Thế có sợ có bầu không thế? Em uống thuốc rồi làm sao mà có được cơ chứ? Nói chung là cũng sợ nhưng em yên tâm là không bị dính hì hì. Vừa nói thì Nhi cũng kéo cái quần của mình lên, vừa lúc đó cái đôi mà gần tôi nhất cũng đi qua. Thấy hai chúng tôi thì cũng hơi ngượng. Tôi với Nhi cũng thế nhưng biết chắc chắn chẳng thể nào nhìn thấy hai chúng tôi vừa làm rồi nên cũng bơ luôn. Ngồi xuống nghỉ Nhi khẽ nói. May mà làm xong nếu không dơ hết cả mặt. Có gì mà dơ, kéo quần lên là được mà, hơn nữa là có cái ghế đằng trước nên cũng che được một phần nào rồi mà. Em là em sợ kiểu này lắm, thà cứ như vào cái nông trường chuối còn sướng. Thế hôm nào vào nhé. Thôi đi nhà nghỉ cơ. Tôi cười, nói chuyện dâm dục đụ đéo với Nhi một chút rồi về nhà. Về đến nhà thì vẫn thấy Khánh đang ngồi xem phim, không thấy Mợ Loan thì tôi hỏi Khánh mẹ em đâu rồi. Mẹ em bảo tự dưng nhức đầu, rồi đi nằm rồi. Em có lấy thuốc cho mẹ em uống rồi, mà đi với cái Nhi về muộn gớm nhỉ. Cẩn thận bố mẹ nó sang nhà mình đòi con đấy nhé. Nháy mắt một cái rồi tôi cũng ngồi xuống mà nói khẽ. Nói thế nhỡ mẹ em biết thì sao? Kệ chứ sao, hi hi. Cái điệu cười của Khánh làm tôi hơi tức một chút nhưng nhìn cái vẻ đáng yêu của Khánh khiến tôi không nỡ. Ngồi uống ấm trà rồi tôi đi vào phòng của mình, đang định vào mạng kiếm xem có kiểu thiết kế bàn ghế nào mới không thì Khánh cũng vào phòng tôi. Thấy tôi bật máy tính thì Khánh cào nhau. Lại bật máy lên chơi game đấy. Chơi game đâu, anh vào mạng xem thiết kế mới. Mà tắt tivi đi đi ngủ, mai còn dậy đi học không mai lại gọi như gọi đò đấy. Thì mai em chỉ phải học thể dục thôi chứ không phải học mấy môn kia nên đi muộn cũng được chẳng sao cả. Vậy hả? Khánh cười rồi ngồi lên giường tôi mà hỏi vừa đi với cái Nhi có làm gì không đấy. Tôi nhèo mắt hất hàm mà nói. Biết rồi mà còn hỏi. Mà sao tò mò cái chuyện đấy thế nhỉ? Anh trai em quan tâm một chút không được hay sao? nhìn cái mặt ghét thế không biết nữa. Tôi cười và kể một số những gì với Nhi cho Khánh nghe. Không ngờ Khánh lại thích thú với chuyện của tôi như vậy. Kể xong thì tôi nói còn thích nghe gì nữa không? Không, hì hì, hai anh chị dâm dê đúng là hợp nhau nhỉ, chẳng biết ai dâm dê đâu nhé. Khánh chu môi lên rồi đến gần tôi, mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng của quần áo cùng với mùi đặc trưng. Tôi khẽ quay lại rồi nói chủ yếu để cho Khánh nghe anh ôm em gái một cái được không? Ôm rồi lại sờ linh tinh hả? Sờ đúng chỗ như thế làm sao mà nói là sờ linh tinh được cơ chứ? Khánh nhéo tôi một cái tôi rõ đau nhưng rồi cũng tiến gần lại phía tôi. Ôm qua cái eo của cô em họ làm tôi thích, eo của Khánh thì to hơn của Nhi một chút, cái hông cũng to to lên vuốt xuống mông cũng thấy đã vô cùng. Do Khánh mặc cái quần chun nên tôi dễ dàng mà luồn tay vào bên trong. Mới chạm vào cái quần lót thôi thì Khánh đã nói này cái tay làm gì đấy? Cho anh sờ một chút thôi mà, sờ của cái Nhi chưa đủ hay sao mà sờ của em? Anh em sờ thì mới khác chứ, nào cho anh sờ một chút đi nào. Khánh không nói gì nhưng tôi trong lòng cũng sợ mỡ loan mà biết thì toi nên cũng chỉ dám đưa nhẹ tay xuống cái mờ u lồn mà ở bên ngoài cái quần lót thôi. Nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Mờ u lồn căng lên chẳng kém gì của Nhi, do Khánh mặc cái quần bằng vải cotton nên nó mềm vô cùng. Ấn nhẹ ngón tay vào cái mờ u đang căng mọng rồi tôi khẽ nói làm gì mà nó căng khiếp thế. Chắc là thèm rồi hả? Khánh quanh lại mà nói. Thèm cái gì mà thèm? Của em vẫn bình thường thế chứ có phải bây giờ nó mới căng như vậy đâu mà. Lúc sáng sờ rồi mà không biết à, thì anh nó hơn lúc sáng thì anh mới nói chứ. Những ngón tay cứ mân mê cái khe lồn rồi cái đũng quần lót của Khánh một lúc khá lâu rồi tôi mới khẽ hỏi anh cho tay vào bên trong nhé. Khánh gật đầu, hai chân thì cố gắng mà giãn to ra một chút nhưng cũng khẽ quay mặt ra mà để ý mợ loan. Tôi chậm chậm vén cái cặp quần lót ra rồi đút tay mình vào bên trong. Cái mờ u lồn căng mịn làm tôi thấy đã tay lắm. Lông lồn của Khánh còn ít hơn của Nhi nữa, chỉ có vài sợi lông tơ mà thôi, cố gắng đưa một ngón tay xuống bên dưới cái khe thì nước nhờn đã chảy ra rồi. Không nhiều như của Nhi nhưng cũng đủ để làm trơn hai cái mép. Dùng ngón giữa quét nhẹ nhẹ dọc theo cái khe rồi tôi mỉm cười bảo ẩm rồi này, nước bên trong chảy ra rồi đấy. Bình thường mà anh, cái ấy thì lúc nào mà nó chẳng ẩm, có lúc nào là nó khô đâu, nhưng mà em cũng cảm nhận được nước của em chảy ra anh ạ. Anh sờ cũng thích à? Cũng bình thường nhưng mà em cảm thấy buồn buồn tê tê kiểu gì đấy anh ạ. Nó bứt rứt trong người khó chịu lắm, cười khi khi tôi hỏi nhỏ. Có giống cái cảm giác em đọc truyện không? Có nhưng cảm giác này mãnh liệt hơn nhiều anh ạ. Nó làm em khó chịu được, mà sờ một chút thôi nhé. Em thích thì cứ để anh sờ xem nào. Mẹ ở trên nhà đấy, mẹ em mà biết thì anh em mình coi như xong đời đấy. Tôi cười mà tiếp tục gầy gầy cái ngón tay dọc theo cái mép lồn đầu thì thầm nghĩ. Mẹ em cũng bị anh địch cho tơi tả rồi còn gì nữa. Giờ anh địt em nữa thôi, mà hai mẹ con em cũng dâm giống nhau, mới sờ lồn một tí thôi mà nước đã chảy ra nhễ nhại cả rồi. Khi nước nhờn làm cái đầu ngón tay nhễ nhễ thì tôi chọc luôn vào cái lỗ mà móc. Đúng lúc này thì mợ loan khẽ ho, Khánh cũng khép chân của mình lại, tay bấu vào cái bàn vi tính mà nói khẽ hình như mẹ em tỉnh, với lại cho vào đau anh, sờ bên ngoài thôi anh ạ. Anh cho vào đau à? Đã mất đâu mà chẳng đau, chọc sâu vào bên trong là em mất của em đấy nghe chưa? Đành vuốt nhẹ ra bên ngoài thôi thì mợ loan lại ho to. Lần này tôi cũng hơi sợ còn Khánh thì bắt chéo chân của mình lại không cho tôi sờ cái lỗ lồn nữa. Tôi đành rút tay ra rồi đưa tay cho Khánh xem đấy nước của em đây này. Hì hì, nhiều chưa? Kệ em, thôi em về đây. Khánh về phòng nhưng hai gò má cũng ửng hồng lên, đoán chắc là thèm trai lắm rồi. Đưa tay ướt nhẹp nước nhờn của Khánh tôi nếm thử thì cũng thấy ngon lành lắm. Mợ loan cũng đã trở dậy. Lục đục pha ít chanh muối ngậm rồi khẽ bảo tôi muộn rồi mà không đi ngủ hà bảo. Dạ cháu cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Sao mợ ho nhiều thế? Mợ cũng chẳng biết tự dưng ngứa cổ và ho thế đấy. Chắc ngậm tí chanh muối rồi mật ong chắc là đỡ ngay thôi. Mợ cứ làm nhiều thế là không ổn đâu. Mai nghỉ đi mợ ạ. Ừ, mợ cũng tính mai nghỉ rồi. Báo với mấy quán rồi chiều nay mợ làm cố đưa rượu cho họ hai ngày rồi. Bán ít đi chắc cũng không sao. Mai mợ qua nhà mợ Nga rồi hai chị em đi khám xem thế nào. Dạo này mệt quá. Thế có cần cháu đưa đi không? Thôi khỏi, mợ đi được mà. Nhìn cái thân thể của mợ loan tôi cũng thèm lắm vì đã làm với mợ loan hai lần rồi. Tuy hai lần vào những hoàn cảnh khác nhau nhưng cái cảm giác thích thú thì không thể nào quên được. Mợ loan pha chanh muối với mật ong để ngậm thì tôi cũng đưa tay lên xem mùi nước nhờn của Khánh thế nào. Một mùi nhẹ nhẹ thoang thoảng tỏa ra làm tôi thấy hay ho, vê nhẹ hai cái đầu ngón tay vào nhau thấy nó dính dính. Cười thầm một mình rồi tôi cũng tập trung chơi game rồi đi ngủ. Tỉnh dậy thì đã đến giờ đi làm, ánh sáng hắt qua cái cửa sổ vào trong phòng làm tôi hơi chói mắt. Dậy ra rửa cái mặt cho tỉnh ngủ thì đã thấy mợ loan mặc quần áo khá chỉnh tề tươm tất. Tôi hỏi luôn. Mợ đi bây giờ à? Ừ, mợ đi cho sớm, mà mợ có hẹn mợ Nga rồi. Không phải lo đâu, có gì thì mợ báo cháu nhé. Mà cái Khánh đâu hả mợ? Hôm nay nó học thể dục gì gì ấy nên học tiết 2 tiết 3 giờ hãy còn ở trong nhà kia kìa. Vào gọi nó dậy nhé bảo. Tôi gật đầu thì mợ Loan đã chuẩn bị xong mọi thứ, lấy cái xe máy mà vốn chẳng ai đi ở nhà rồi đi lên thị xã với mợ Nga rồi đi khám. Dù đã làm tình với tôi nhưng tôi với mợ Loan vẫn giữ một khoảng cách để ít mọi người dòm ngó nhất. Mợ Loan khuất sau cánh cổng sắt đã hoen gì, tiếng xe máy nhỏ dần thì tôi vào trong phòng rồi gọi Khánh dậy. Dậy đi, làm gì mà ngủ kỹ thế? Dậy đi học đi nào. Mới sáng sớm gọi em sớm làm gì, hôm nay em được nghỉ 2 tiết đầu mà, đâu có phải đi học, cho em ngủ tí đi. Ngủ gì mà ngủ dậy nào, dậy anh Khao ăn bánh cuốn. Khánh vốn thích món này lắm nên khi tôi nói như vậy thì Khánh cũng khẽ uể oải dậy mà vươn vai. Hai cái núm vú lộ luôn trong cái áo phông mỏng, tôi nhìn rồi bảo. Ngủ không mặc áo à? Mặc khó chịu lắm, mà muốn nhìn của em thì cứ bảo em cho nhìn làm gì mà phải nói như thế nhỉ? Nói như thế là nói như thế nào? Thì bảo em không mặc ấy, mà mẹ em đâu rồi? Mẹ em lên viện khám đi cùng với mợ Nga. Thôi dậy ra rửa mặt đánh răng rồi anh em mình đi ăn. Khánh cười rồi cùng với tôi ra ngoài. Mùi thân thể của Khánh giờ càng làm tôi thích hơn. Đi sau nhìn hai cái bầu vú mà chỉ muốn luồn tay vào mà bóp thôi. Khánh đến cái bể nước mưa, rửa mặt đánh răng xong thì vớt nước lên cái cánh tay của mình mà rửa. Mái tóc thì cũng xóa xuống làm cho tôi thấy Khánh đẹp lắm. Rửa mặt xong thì Khánh bảo tôi. Đi ăn đi anh, em đói lắm rồi. Tôi cùng với Khánh ra cái hàng bánh cuốn gần nhà hai anh em ăn no căng bụng rồi về nhà. Tôi mua thêm hai hộp sữa chua hai anh em ăn nữa. Về nhà thì tôi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Khánh thì vẫn nhờn nhơ vì chưa đến giờ học của mình. Tôi hất hàm mà bảo này, chuẩn bị mà đi học đi còn đứng đó làm cái gì? Anh đi làm trước đi, em đi sau mà. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Vâng em biết rồi. Nhìn cái cặp vú bên trong cái áo mà tôi thèm vô cùng. Công nhận là cái vú của Khánh có một sức hút kỳ lạ. Nó không to bằng của Nhi hay nhọn như vú của mợ Loan nhưng có một cái gì đó khiến tôi thèm muốn vô cùng. Tiến lại gần thì thấy Khánh đang chải tóc, đứng đằng sau thì Khánh nhìn qua gương mà nói. Sao mà anh không đi học đi đứng đó làm cái gì? Muốn sờ một cái thôi. Cái mặt sao dê thế hả? Em mà cũng còn sờ được hả? Nó đẹp mà cho anh sờ một cái nhé. Đấy sờ đi. Nói xong thì Khánh ưỡn cái ngực của mình lên cho tôi luồn tay vào bên trong mà bóp lấy cặp vú đang nhô ra. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ. Chuyện quá hay. Vân về hai cái núm vú của Khánh thì tôi thấy nó cứng ngắc lên. Khánh cũng bắt đầu thở nhẹ nhàng nhưng hổn hển, hơi cúi xuống tôi để bờ môi lên cái cổ trắng ngần mà hôn nhẹ một cái. Khánh rùng mình lên thì tôi thủ thì anh sờ thấy thích không? Cũng có thích nhưng cũng buồn buồn không thể nào chịu được ấy. Anh làm thế mà cũng buồn á? Buồn chứ, cái tay cứ gầy gầy như thế thì làm sao mà chịu được, nhìn cái mặt chỉ được dê em là giỏi thôi. Hì hì tại cứ khiêu khích người ta chứ, cho anh hôn một cái nhé. Tôi nói dậy thì Khánh quay lại mà hôn tôi luôn, đôi môi mịn màng ngậm luôn lấy môi tôi. Cho dù chưa hôn lần nào nhưng Khánh cũng đã biết đưa cái đầu lưỡi vào trong miệng của tôi để tôi mút. Không biết có ăn mỗi hộp sữa chua thôi nhưng nước miếng của Khánh ngọt ngào vô cùng. Vừa mút cái lưỡi tôi lại còn cắn nhẹ cái môi nữa. Mới đầu ôm nhẹ nhưng sau đó thì Khánh ôm mạnh lấy tôi hơn. Những ngón tay cũng vò luôn lấy cái áo mà miết mạnh hơn. Cũng ôm lấy thân thể của Khánh nhưng tôi luồn nhẹ tay xuống cái quần mà bóp cặp mông. Do mặc quần áo ở nhà nên cái quần là quần chun. Luồn tay vào cặp mông ở bên trong cái quần lót tôi xoa rồi vuốt nhẹ nhẹ. Khánh cũng hôn mà mút mạnh môi hơn, mái tóc được cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ tung bay nhẹ vào má tôi khiến tôi thích lắm. Rời đôi môi đỏ mỏng, căng lên gợi tình thì tôi khẽ bảo. Tóc dài quá mà người em thơm thế. Khánh tủm tỉm cười trêu lại. Không thơm thì có mà thôi à, có thế mà cũng nói được, nhìn cái mặt kìa, mà sao tay cho xuống bên dưới làm gì đấy hả? Để sờ chứ. Sờ em sướng sao được bằng sờ cái Nhi. Nhìn nó to thế cơ mà. Của em bé tí thế này thì sao mà sướng được. Nhưng mà của em cứng hơn hì hì, bóp thích hơn. Vậy à. Tôi gật đầu rồi ngón tay ở bên dưới cái quần luồn xuống đúng cái quần lót mà vuốt nhẹ nhàng. Dày đi dày lại một lúc thì cũng đã thấy đúng quần ẩm ẩm rồi. Đoán là nước nhờn chảy ra. Tôi kéo cái mép đúng quần lót sang một bên rồi cho tay gãi vào đó. Khánh đấm nhẹ lên ngực tôi mà nói. Anh làm gì đấy? Cái tay cứ ngoáy ngó thế là thế nào hả? Ngoáy ngó thế thôi mà nước của em đã trào ra bao nhiêu rồi kia kìa. Anh thấy nó ướt rồi. Nghe tôi nói thì Khánh đỏ ửng hai gò má lên trông xinh xắn vô cùng. Dù là con gái quê thôi nhưng Khánh cũng xinh chẳng khác gì dân thành phố cả. Chắc là cũng thích khi ngón tay gãi gãi như vậy nên nói với tôi anh làm thế này thì ca Nhi có ra nhiều nước không? Có hì hì, người nào động vào mà chẳng chảy nước ra. Thế cho anh hôn chỗ đó được không? Anh thích hôn của em. Nhỡ mẹ em về thì sao? Mà anh còn đi làm, em còn đi học nữa mà. Thì anh hôn một chút thôi, không muộn học được đâu mà lo. Nhé, nhỏ anh nhé. Khánh không nói gì, tôi đoán chắc là thích lắm rồi nên ngồi xuống chậm chậm mà kéo cái quần bên ngoài của Khánh ra. Cái quần lót màu tím hiện ra trước mắt tôi. Khi cái quần ngoài được lột ra thì Khánh đỏ lượng lên. Hai cánh tay che hờ lên cái mờ u lồn của mình. Tôi chưa được nhìn rõ cái mờ u lồn lắm nên bảo. Sao mà phải che thế? Cho anh nhìn nào. Em ngượng, đóng cửa vào đi anh. Việc gì mà phải đóng, cứ để sáng như thế này thì anh mới nhìn được chứ. Nào cho anh nhìn đi, ngồi xuống giường nào. Đỡ Khánh ngồi xuống giường, tôi đưa hai tay đỡ hai cái đùi cho chân Khánh dạng rộng ra. Cái đũng quần quả thật đã ướt rồi. Cái mép cũng ướt vì khi tôi nghịch lúc nãy thì nước nhờn cũng đã chảy ra rồi. Chậm chậm cầm cái cặp quần kéo xuống thì Khánh đưa tay giữ lại. Ngước mắt lên tôi hỏi. Sao mà giữ lại làm gì, để cho anh kéo xuống đi nào. Em ngượng thế nào đấy? Không sao đâu mà, cho anh nhìn một chút nào, nhà có hai anh em mình thôi chứ có ai đâu mà sợ. Khánh nới lỏng cái tay mình ra thì tôi kéo cái quần lót xuống. Mờ u lồn căng mọng của Khánh lộ luôn, ánh nắng trải dài từ cái bụng phẳng cùng lỗ rốn nhỏ xíu trải xuống cái mờ u lồn. Mờ u lồn căng mọng nhưng chỉ có vài sợi lông tơ mọc phía trên thôi. So với cái mờ u lồn của Nhi thì lồn của Khánh còn căng hơn nữa, lông thì mượt hơn nên tôi thích vô cùng. Cái khe bên dưới thì khít lại, hồng rực lên, phía hai cái mép ngoài cũng trơn bóng do nước nhờn vừa chảy ra khi tôi gãi. Phía bên dưới thì cái lỗ lồn nhỏ xíu trông đẹp vô cùng. Khánh vẫn còn ngượng nên lại đưa tay xuống mà che cái lỗ lồn của mình. Chậm chậm hôn lên tay rồi tôi thổi nhẹ vào cái khe lồn. Khánh chậm chậm mà đưa tay mình lên bên trên để lộ cái khe ra. Ngẩng cái đầu lên một chút tôi nói. Anh mút nhé, thèm lắm rồi. Của em ra đầy nước rồi đấy. Mút không sợ bẩn à? Bẩn cái gì mà bẩn. Không sao đâu, anh liếm xem em cảm thấy thế nào nhé. Khánh khẽ gật nhẹ đầu của mình một cái thì tôi cúi xuống hôn lên cái mờ u lồn. Mùi thơm nồng đưa vào mũi tôi. Quả thật là mút lồn của Khánh thì không thấy mùi khai khai gì cả mà chỉ mùi thơm nhẹ nhẹ của nước nhờn. Đưa lưỡi quét dọc theo cái khe thì gai ốc của Khánh nổi lên ở cả cái đùi và gần bẹn nữa. Thấy như vậy tôi ngẩng lên nói. Anh làm em sợ hay sao mà nổi hết gai ốc lên thế kia? Không chỉ sợ mà có cái cảm giác gì khó tả lắm ấy. Run bần bật hết cả người lên ấy. Nhưng mà anh liếm có thích không? Khánh không nói mà chỉ ngượng nghịu rồi gật nhẹ đà mình một cái. Tôi chầm chậm cúi xuống mà tiếp tục đưa lưỡi quét dọc theo cái khe lồn từ phía dưới lên phía trên. Đảo quanh cái lỗ hồng hồng thì Khánh càng run bần bật lên. Nước nhờn mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn, nó không đục đục mà chỉ nhớt thôi, còn nó trong như nước bình thường vậy. Càng liếm thì cái mờ u lồn càng cong lên. Khánh thở hổn hển mà nói khẽ, anh ơi, em thích cái cảm giác thế này, nó buồn buồn nhưng sướng sướng kiểu gì ấy khó tả lắm anh ạ, hích hích, em thích lắm. Vậy hả, anh mút nhé. Khánh bắt đầu dạng chân ra chứ không còn ngại ngùng nữa. Gật nhẹ đầu một cái. Tôi cứ thế quét dọc cái đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn rồi ngậm cả đám lông cái mờ u mút mạnh. Những tiếng tóp tép cũng khẽ vang lên. Nước nhờn hòa cùng với nước miếng chậm chậm mà chảy xuống cái khe đít. Tôi đưa hai tay kéo hai cái mép lồn ra rồi đẩy cái đầu lưỡi vào bên trong. Gẩy nhẹ nhàng vào cái hột le khiến cho nó đỏ lượng lên thì Khánh đưa tay xuống mà che. Tôi lại hỏi. Anh làm thế buồn à? Vâng, em không thể nào chịu nổi được luôn nữa đấy. Hích hích thế hả? Anh mút tiếp cho sướng mà. Thôi không mút nữa đâu. Sao mà không mút nữa? Mút nữa em thèm làm thì sao? Thì làm chứ còn làm sao nữa? Mà em phải đi học, làm lần đầu đau lắm. Em không chịu được đâu. Làm gì mà đau đâu. Cũng bình thường à, em cứ hỏi Nhi thì biết, cứ để anh mút đi mà. Anh thèm lắm rồi đó, nào dạng chân ra nào. Mút một chút nữa thôi nhé. Em phải đi học đấy. Được rồi. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Liếm cho đến khi cái lỗ lồn nhảy lên rồi thì Khánh ngồi dậy mà bảo thôi em đi học đây. Ghét thế không biết mà anh cũng đi làm đi còn gì nữa. Tôi cười rồi mặc cho Khánh cái quần lót xong rồi đứng dậy mà thay quần áo đi làm. Để Khánh đi với Nhi, tôi đi làm trước. Vừa bước đến xưởng thì tiếng xẻ gỗ rồi tiếng đục chạm vang lên. Vào phòng thiết kế thì có hai anh làm cùng tôi cũng hỏi han mấy thứ. Vì ở xưởng tôi khá lành tính nên ai cũng quý. Ngồi vẽ và tìm tài liệu học thêm mấy cái thiết kế mới rồi tôi với mấy anh cùng bàn nên làm như thế nào. Ngồi một lúc mà đến 9 giờ hơn rồi, tôi xuống xưởng bên dưới xin ít gỗ vịn rồi lên đục đẽo làm cái thuyền buồm tặng Khánh. Có mỗi đứa em gái này nên tôi cũng quý lắm, hì hục làm một lúc rồi tôi lại tiếp tục vào công việc của mình. Chưa đi ăn trưa cùng anh em chứ tôi không về, trời đã vào hè nên khá nắng nóng, vắt cái áo bảo hộ lên vai mà tôi mồ hôi chảy ròng ròng ra. Mấy anh em thợ bên dưới cũng vậy, Ăn xong thì tôi ngả luôn trên cái phản đang chuẩn bị giao cho khách ngủ. Mỗi người ngủ một nơi, mùi vách ni, dầu cọ và mũi gỗ thơm nhẹ nhẹ khiến tôi ngủ ngon vô cùng. Đến chiều thì công việc có giảm đôi chút vì chỉ phải đánh bóng bàn ghế rồi chờ các đại lý đến mà thôi. Anh em ngồi tán dóc, một số anh hỏi. Ê Bảo, chú mày đã được thịt lần nào chưa? Thì cũng tương đối, đi với các anh còn gì? Ý anh là chú thịt cái trinh nào chưa, ăn được cái trinh nào chưa ấy? Làm gì có ai, có đã tốt. Kém thế, mấy em cấp 3 trường làng mình đó, nhìn ngon lành phết. Anh là anh già rồi, lại có gấu mẹ ở nhà nếu không chết với anh. Em đi làm về muộn, mà em lành lành và các em ấy láo lỉnh lắm, không dám tán. Có gì mà không dám cơ chứ? Chú mày cứ tới bến đi, con gái làng mình lành bỏ sư lên được ấy, có gì anh giúp? Hi hi, vâng em sẽ cố. Mấy anh em nói chuyện đi chơi hàng rồi gái gú khiến tôi chỉ cười mà hưởng ứng thôi. Đến chiều thì mấy anh em rủ nhau uống bia rồi về. Về đến nhà thì đã thấy Khánh về nhà nấu cơm, mợ Loan thì cũng điện về nhà. Tôi nhấc máy hỏi mợ, mợ Loan hả? Mợ khám tế nào rồi? Mợ bị viêm phổi với làm việc quá sức một chút thôi. Thêm vào nữa là đau dạ dày ấy mà, cái này nghỉ ngơi một chút. À mợ ở lại nhà mợ Nga để đợi kết quả xét nghiệm nên mai mới về nhé. Ở nhà bảo cái Khánh học bài rồi không sang nhà cái Nhi chơi nhé. Vân cháu biết rồi à? Tôi cúp máy rồi xuống bếp xem Khánh đang làm gì. Khánh vừa nấu canh cua vừa gắp mấy quả cà muối ra rồi rán mấy quả trứng. Tôi đỡ cái mâm rồi bảo. Mẹ em vừa gọi về, mẹ ở nhà mợ Nga để mai lấy kết quả bảo em tối nay ở nhà không sang nhà cái Nhi chơi. Hì, vậy à, em ở nhà được chưa? Tôi cười rồi dọn cơm ra, đi tắm xong rồi tôi với Khánh ăn cơm. Ăn xong thì tôi vào phòng mình chơi điện tử còn Khánh thì rửa bát xong cũng vào phòng mình. Vẫn cái kiểu ăn mặc thoáng mát chứ không giấu giếm gì cả. Tôi mải chơi chẳng để ý gì thì đến muộn Khánh sang phòng tôi mà nói hôm nay em nói chuyện với cái Nhi hay lắm nhé. Có chuyện gì mà em bảo hay? Thì mọi chuyện rồi quay lại chuyện anh với nó ấy. Không ngờ đấy, hơi ngạc nhiên nên tôi hỏi lại. Có chuyện gì mà không ngờ cơ chứ? Có cái gì mà anh chẳng kể cho em biết đâu. Thì chuyện làm ấy, anh với nó làm nhiều nơi nhỉ? Trốn cả nhà ra ngoài đường mà làm. Thế làm không sợ người khác biết được à? Cũng bình thường, mạo hiểm như thế thấy có gì thích thích. Mà cái chuyện này Nhi cũng kể với em cơ à? Ô, chuyện, bản thân thì cái gì mà chẳng kể cơ chứ? Thế hai người thoải mái như thế thích quá còn gì nữa hì hì. Tôi hơi cú trước cái vẻ mặt nhơn nhơn của Khánh nhưng kệ chứ chơi. Một lúc sau thì Khánh đã xuất hiện lù lù phía sau tôi rồi đưa tay quàng qua cổ, áp cái má mịn màng vào má tôi mà hỏi khẽ khẽ cái thuyền mà anh hứa làm cho em anh làm sắp xong chưa? Sắp xong rồi, tầm hơn một tuần nữa là xong thôi. Đẹp và to hơn cả ở ngoài hàng đấy nhé. Vậy hả? Còn hỏi chuyện gì nữa không đấy? Còn hì hì, em muốn hỏi anh là lúc được cái Nhi mút chim ấy có thích không? Không ngờ cô em 16 tuổi của tôi lại tò mò chuyện này đến như vậy. Tôi khẽ mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay của Khánh rồi nói thế sáng hôm nay anh mút có sướng không? Khánh hơi ngượng khi tôi hỏi thẳng như vậy nhưng cũng khẽ nói có à. Hơi thích một chút hì hì. Thì thế, cũng giống như anh được mút thôi. Có thế mà cũng hỏi à. Nhìn cái mặt kìa, sao mà ghét thế nhỉ? Hứ, tò mò một chút thôi mà. Khánh đang định đứng dậy thì tôi nắm nhẹ lấy tay mà hỏi thế bây giờ cho anh mút một chút nhé. Anh lại thèm rồi đây này, sáng mút rồi mà bây giờ còn thèm là thế nào, nhưng em đồng ý mới một chuyện được không? Chuyện gì nào? Cho em nghịch của anh nhé, anh nghịch với hôn của em rồi thì bây giờ cho em mút với nghịch nhé. Được thôi, thế cho em nghịch trước cơ. Chưa biết thế nào thì Khánh đã chậm chậm luồn tay vào trong cái áo phông của tôi rồi xoa chậm chậm lấy cái núm ti của tôi. Kệ cho Khánh mân mê một lúc Khánh có vẻ rỗi, hay chân dẫm nhẹ xuống đất rồi bảo ơ thế không cho em nghịch à? Em đi ra khóa cửa đã. Mẹ hôm nay không về thì khóa cửa vào rồi đi ngủ. Khóa cửa xong rồi ra đây cho nghịch được chưa? Nhớ đấy nhé. Khánh đi khóa cửa rồi chạy vào trong phòng tôi, kéo nhẹ tay tôi rồi nói em khóa xong rồi đấy. Thế có cần anh tắt điện đi không? Khỏi cần, cho như sáng nay luôn đi, hôm nay em bảo đóng cửa vào mà không đóng cơ. Vừa đứng dậy, bước được mấy bước ra giường thì Khánh đã cầm cái quần của tôi mà kéo xuống phụt một cái. Cái quần lót của tôi lộ ra luôn, Khánh nhìn thấy tôi như vậy thì cười sặc sụa. Tôi cũng hơi ức chế khi bị Khánh trêu như vậy nên cũng quay lại mà kéo cái quần của Khánh. Khánh đã đề phòng nên tôi chỉ kéo một cái thì Khánh đã đưa tay mà giữ được cặp quần rồi mà cười. Còn lâu với cười được của em nhé, thôi cho em nghịch đi. Lườm Khánh một cái rồi tôi nằm lên giường, cong cái mông mà kéo cái quần lót ra. Con cặc thì vẫn mềm chứ chưa cứng ngắc lên, đám lông đen nhánh mọc quanh cái gốc cặc thì Khánh nhìn hơi giật mình rồi khẽ ngẩng lên mà nói với tôi sao của anh nhiều lông thế. Của anh là gì? Thì chim ở mà cặc được chưa? Sao nhiều lông thế? Anh cảm thấy bình thường chứ làm gì mà có nhiều đâu. Của em với của Nhi ít lông nên cảm thấy vậy thôi. Vậy hả, em nghịch nó nhé. Nghịch gì thì nghịch nhưng mà đừng có mà bẻ nó đấy nhé. Bẻ của anh có mà cái Nhi đánh em à. Hì hì mà sao nó mềm nhũn thế. Dần dần thì nó mới cứng được chứ. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Vốt thế này chắc là anh sướng lắm đấy nhỉ. Sao mà em biết thế? Thì em thấy trong phim người ta vẫn làm thế mà. Làm thế này khéo còn run lên nữa đấy anh ạ. Hì hì, vì chỗ này tập trung nhiều thần kinh cảm giác mà. Chạm vào đây thích lắm, không thể nào mà chịu được luôn. Khánh cười mà cứ thế vuốt ve cái đầu khấc, bàn tay còn lại thì nâng nhẹ hai cái hòn rái lên rồi vuốt lấy đám lông sau đó gãi gãi lên cái gốc cạc của tôi. Dưới ánh sáng từ cái màn hình máy tính cùng cái đèn hắt xuống khá rõ Khánh đang làm gì với con cạc tôi. Những ngón tay mềm mại khiến cho những đường vân dọc theo cái lộ rõ thì tôi cũng không chịu được nữa mà bảo Khánh. Em mút của anh được không? Anh thèm được mút lắm rồi. Đợi một chút đã nào, làm gì mà đã thèm thế rồi? Thì nó cứ ngắc lên rồi còn gì nữa. Mút của anh đi. Lúc này thì Khánh mới chậm chậm mà cúi xuống há miệng ra rồi ngậm lấy cái đầu khấc mút nhẹ nhàng. Những tiếng chụt chụt khẽ vang lên. Đầu lưỡi chạm vào cái đầu khắc làm tôi sướng nhưng hàm răng thì con nhẹ nhẹ vào thân cặc khiến cho tôi hơi đau đau một chút. Mới đầu thì Khánh còn cầm lấy con cặc để mút nhưng sau đó thì không cầm nữa cứ thế mà cúi xuống mút thôi. Nước miếng ở trong miệng tứa ra làm cho con cặc trơn nhảy. Mỗi lần Khánh mút mạnh tôi cũng hơi đau một chút nên bảo nhẹ thôi em, đừng mạnh quá, đừng để cho răng cọ vào đầu khắc anh đau. Khánh nhả con cặc ra, đầu con cặc nhảy lên bởi nước miếng đục đục, một ít nước miếng cũng chảy dọc quanh cái đầu khắc mà xuống đám lông đen nữa. Khánh nhìn cái đầu khắc đỏ au của tôi thì mỉm cười mà nói. Em mút thế anh đau à? Hơi đau một chút vì khi em trượt lên ấy, răng cọ vào đầu khắc nên đau đau thôi. Thế chỉ cho em cách nào không đau nhé? Tôi mỉm cười gật đầu rồi chỉ cho Khánh cách dùng chỉ môi và lưỡi để mút con cặc chứ không để hàm răng chạm vào nữa. Càng mút thì tôi càng tê người lên vì cái cảm giác sung sướng đê mê. Không còn ngồi nữa mà tôi đứng dậy, chậm chậm vuốt mái tóc dài mượn của Khánh mà nhấp vào trong miệng. Sợ Khánh cảm thấy bồn chồn sợ sệt tôi nhấp nhẹ nhẹ mà không mạnh lắm nhưng ai ngờ Khánh vòng tay ra đằng sau, ôm lấy mông của tôi rồi cứ thế mút mạnh hòa cùng theo với những cú nhấp của tôi. Những tiếng tóp tép cũng vang lên khi nước miếng chảy ra thật nhiều, nó làm đôi môi trơn bóng còn nhỏ một ít xuống nền nhà nữa. Chừng được 5 phút thì Khánh nhả con cặc của tôi ra, tôi mỉm cười đỡ lấy hai cánh tay mềm mại rồi cứ thế mút chụt chụt lấy hai cái bờ mũi rồi ngậm cái đầu lưỡi vào. Nước miếng ngọt ngào hãy còn đọng trên khóe môi làm cho tôi thấy đã lắm. Một cái lưỡi nhỏ nhắn của cô em họ rồi tôi nói mút cặc của anh ngon không? Chẳng có gì ngon cả vì có ăn được đâu nhưng mà thích. Thích cái cảm giác nó cứng bên trong miệng của em lắm hì hì. Thế bây giờ cho anh đút vào được không nào? Mà có thích anh đút vào bên trong không thế? Có nhưng mà em muốn làm kiểu 69. Em thấy trong phim họ hay làm kiểu này lắm. Muốn thử xem thế nào? Lại còn thế nữa cơ à? Thôi mà thử đi anh, hôm nay bố mẹ có ở nhà đâu mà sợ. Vô tư đi nào, tôi cười mà hỏi tiếp. Thế muốn nằm bên trên hay muốn nằm bên dưới nào? Như trong phim thì em muốn nằm bên trên. Cả hai cởi hết quần áo trên người rồi lên cái giường rộng 1m2 của tôi mà nằm xuống tôi nằm dưới còn Khánh nằm bên trên. Khánh dạng chân ra mà đưa cái mờ u lồn đang nhiễu nước nhờn ra sát lại mặt tôi. Mờ u lồn chỉ có vài sợi lông tơ khiến cho tôi thích lắm. Ôm lấy cặp mông căng phồng của Khánh tôi vít mạnh xuống rồi mút. Khánh run người lên vì sướng, chân dạng ra thật là to rồi cứ thế mà mút ngon lành. Phía ngược lại thì Khánh cũng ngậm lấy con cặc của tôi mà mút ngon lành, do tôi hướng dẫn nên Khánh mút nhẹ nhàng hơn chứ không mạnh nữa. Cả hai anh em chìm đắm trong nhục dục đang dâng lên trong cơ thể của mình. Vừa chọc ngoáy cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn tôi vừa gầy nhẹ nhẹ vào cái hột le cho Khánh sướng. Mùi nồng nồng nhưng ngọt ngọt của nước nhờn làm cho tôi thích lắm. Có lẽ Khánh cũng vậy nên cong lưng mà ấn cái mờ u lồn xuống. Hai anh em quằn quại với nhau rồi Khánh nhả con cặc ra mà nói anh em mình làm đi. Muốn trêu Khánh nên tôi hỏi lại làm là làm gì? Làm là làm tình chứ còn làm gì nữa, em muốn anh đút chim vào bướm em rồi nhấp. Em muốn anh làm với em như làm với cái Nhi ấy. Thế hả, mà thích gọi là bướm với chim à? Ờ thì anh đút cặc vào lồn em được chưa? Tôi cười mà gật đầu thì Khánh nằm xuống giường. Hai chân dạng ra mà chờ đợi con cặc của tôi cắm sâu vào bên trong. Hai cái mép lồn đỏ au nhảy nước trông căng tròn như múi mít vậy. So với cái lồn của Nhi thì lồn của Khánh còn đẹp hơn. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái khe lồn thì Khánh khẽ hỏi nhỏ. Anh nhìn gì vậy? Vì nó hồng đẹp quá, có đẹp bằng của cái Nhi không? Hơn nhiều hì hì, nhìn đã lắm em ạ, thích ơi là thích luôn ấy. Thế anh đút vào mà đau thì em cũng cố chịu một tẹo nhé. Hì hì, em nghĩ không đau đâu. Anh đút vào bên trong đi anh. Em muốn được anh đút vào lắm đấy, cứ bắt em nằm thế này thì làm sao mà chịu được. Được rồi, anh sẽ đút vào mà. Quỳ xuống dạng hai cái đùi mềm mại trắng hồng của Khánh ra to thêm một chút, dướng người về phía trước. Tôi cầm lấy con cặc quét dọc dọc theo cái khe lồn đỏ au đầy nước nhờn rồi tôi cắm nhẹ nhẹ vào đó. Hai cái mép lồn đỏ au đó từ từ tách ra để con cặc chui vào bên trong một chút. Cái đầu khắc vào một chút thì tôi mới khẽ hỏi Khánh có đau không em? Hơi tê tê đau đau một chút nhưng mà thích và sướng anh ạ, nhẹ nhẹ mà cho vào bên trong nữa đi, cái cảm giác được căng căng thế này nó làm sao đó. Có vẻ Khánh cũng hơi sợ khi thấy con cặc của tôi chui vào bên trong người nên tôi làm nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo gì cả. Con cặc cứ dần dần tách rồi vào bên trong. Cảm giác ấm áp khít xịt của nó làm cho tôi sướng phát điên lên. Nhìn xuống thì con cặc đã chui vào bên trong đến quá nửa rồi. Cái mờ u lồn cong vêu lên càng làm cho tôi thích thú. Chúi hẳn người về phía trước tôi khẽ rên thở mạnh mà bảo với Khánh anh đút sâu vào nhé, sắp vào hết rồi. Khánh mỉm cười rồi đưa tay mà ôm lấy vai tôi, chân thì cố gắng mà dạng rộng ra. Tôi ôm lấy vai rồi ấn mạnh cho con cặc chui vào ngập lút bên trong. Khánh ứ lên nhưng hai tay cũng đỡ lấy hông tôi mà nói sao, sao mà anh cho vào mạnh thế. Đau hả em? Đau thốn nữa, em đã bảo là cho nhẹ nhàng rồi cơ mà, sao mà mạnh thế hả? Lồn em mút con cặc của anh mạnh quá. Mà lồn em còn ấm nữa nên anh không thể nào mà chịu được luôn ấy, hít, đau ơi là đau. Thế để đỡ đau một chút rồi anh nhấp nhé được không nào? Khánh mỉm cười gật đầu thì tôi cứ để con cặc bên trong cái lỗ lồn mà tận hưởng sự ấm áp mềm mại của thơ thịt. Cũng là phá trinh nhưng mà sao tôi thấy cái lỗ lồn của Khánh bé hơn và ấm hơn của Nhi nhiều lắm. Vừa để con cặc ở đó, tôi vừa đưa tay ôm lấy cái bầu vú, vê vê nhẹ nhàng cái núm vú rồi khẽ cong hông lên mà điệt một cách nhẹ nhàng. Con cặc trượt trong cái lỗ bé xíu ẩm ướt khiến cho tôi càng thấy đã hơn. Mỗi một cú nhấp thì cái cảm giác sung sướng càng dâng lên một cách mãnh liệt. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay.